mà Vương Kiệt mỗi lần thu được nhiệt tình như vậy nghênh tiếp, đều chỉ cảm thấy nội tâm bên trong sảng khoái vô cùng vô cùng, tựa như kia phấn nộn lỗ lồn bên trong có một há mồm lúc nào cũng là gắt gao cắn hắn quy đầu phía trên cái kia nấm đầu, gắt gao bọc lấy, làm hắn tại tối nghĩa quất cắm chung cảm nhận được càng thêm mãnh liệt khoái cảm. Khoảnh khắc này, mãnh liệt khoái cảm kích thích đói bối hơi hơi có vẻ càng thêm điên cuồng si mê, một đôi thon dài trắng hồng tất chân dài gắt gao nhốt chặt Vương Kiệt vòng eo, tựa như muốn đem Vương Kiệt vòng eo cấp bấm giống như, mà Vương Kiệt tại loại này mỹ diệu mùi vị bên trong, xung kích cũng càng lúc càng nhanh, mỗi một lần đều đem chính mình đại con cặc thật sâu cắm vào nàng tử cung chỗ sâu, địt bối hơi hơi càng thêm cao vút rồi, một đôi màu da tất chân dài gắt gao ép lấy Vương Kiệt mông đàn. Làm Vương Kiệt càng sâu cắm vào, trong một mạnh mẽ tình yêu bên trong bối hơi hơi nàng kia tươi tốt bờ mông giống thất vẫy lắc lư xoay tròn, biến thành Vương Kiệt đại con cặc tại lỗ lồn chỗ sâu tựa như rơi vào thật sâu lốc xoáy giống như, chăn cung mở ra mép thịt gắt gao bọc lại, mút thỏa thích ở giữa nghiền nát xoay tròn, làm thứ khoái cảm này tựa như một chớp mắt phóng đại đến hơn 10 hơn trăm lần bình thường. Tại Vương Kiệt lại lần nữa tấn mãnh xuyên qua bối hơi hơi huyệt dâm thời điểm bối hơi hơi cả người đột nhiên vừa run, lập tức một tiếng cao vút vô cùng nũng nịu kêu to tiếng truyền đến. Vương Kiệt chỉ cảm thấy kia lỗ lồn bên trong tức khắc phun ra từng cổ nhiệt năng âm tinh, tưới vào Vương Kiệt quy đầu phía trên, Vương Kiệt lúc này ra đầu một trận tê dại, lưng run run, đại quy đầu tại từng trận ngứa ngáy bên trong, lại có một chút nhịn không được cảm giác, không khỏi sắc mặt hơi đỏ lên, nhất thời đột nhiên gầm nhẹ một tiếng. Nha, Vi Vi tỷ, ngươi, nước của ngươi thật nhiều, ta cũng không chịu nổi, cho ngươi, đều cho ngươi, ta muốn rót đầy ngươi tiểu huyệt dâm. Gầm nhẹ bên trong. Vương Kiệt toàn thân kịch liệt dùng mình chung không khỏi lại lần nữa gia tăng xung kích tốc độ, trong nháy mắt, tại kia xì xì địt tiểu huyệt dâm đãng tiếng bên trong, Vương Kiệt kia thô to đại con cặc cũng không nhịn được nữa, tinh quan mở ra, từng cổ nóng bỏng tinh dịch cuồng mãnh phun ra, đậm đặc dương tinh toàn bộ xuất tại bối hơi hơi mỹ huyệt tử cung chỗ sâu. Trong nháy mắt, loại này nóng bỏng tinh dịch, nóng bối hơi hơi ô ô yêu kiều run rẩy. Bối hơi hơi bị dương tinh bỏng đến nức nở nghẹn ngào, một đôi mọng nước con ngươi bùng nổ rực rỡ sáng bóng. Hưng phấn phía dưới, càng là đột nhiên ngẩng lên thân thể, gắt gao ôm lấy Vương Kiệt, kia hồng nhuận đôi môi cũng động tình không rời nhịn không được há mồm mút ở Vương Kiệt môi, tuyết trắng non mềm tứ chi tràn ngập triền miên dây dưa Vương Kiệt thân thể. Tiểu Kiệt, của ta tốt lão công, thật là thoải mái, ngươi vừa rồi địt ta thật thoải mái, Vi Vi tỷ tốt thỏa mãn, chương 0831 phòng học hôn Trần Lâm. Giữa trưa ngày thứ hai Vương Kiệt đi ăn cơm thời điểm giang cách xa đối với chính mình đi đến, mỹ nữ học tỷ vẫn là một thân gợi cảm trình độ cực cao trang điểm, đồng phục màu đen cám dỗ, chèn ép nàng bốc lửa thon dài dáng người dị thường thấy được, đi trên đường, trước ngực một đôi hào phòng nhảy lên nhất nhảy, sống động. Hắc, đã lâu không gặp, giang cách xa đối với Vương Kiệt hô. Có ư, mới vài ngày không thấy, học tỷ chẳng lẽ nhớ ta? Vương Kiệt vô lại cười nói. Nhớ ngươi cái đầu. Ta làm sao có khả năng nhớ ngươi? Giang cách xa lãnh diễm âm thanh không khách khí chút nào đối với Vương Kiệt hừ đi qua, bất quá cũng quan tâm nói, gần nhất quá như thế nào đây? Quá không phải thực tốt, chính là học tỷ gần nhất như vậy bận rộn, không nhìn thấy học tỷ, chính là điểm này không phải thực tốt. Vương Kiệt thật sâu hít một hơi học tỷ mùi thơm, cả người thần thái sáng láng. Giang cách xa thấy hắn là xấu, lãnh liếc nhìn một cái, nói, tấu ngươi a, cho ta chơi xấu. Vương Kiệt lộ cái ủy khuất biểu cảm, chớp mắt mê đảo nàng, tốt, thật đáng yêu, ngươi người này đừng như vậy tử, ta không chịu nổi. Giang cách xa hoảng hốt lui về phía sau vài bước, đầy mặt yêu thích lại không dám tiếp cận Vương Kiệt bộ dạng, chọc cho Vương Kiệt vui chết rồi. Ta cảnh cáo ngươi, về sau lại lộ ra loại này đáng yêu biểu cảm, học tỷ ta với ngươi không để yên. Giang cách xa lạnh lùng hét lên một tiếng, nói đêm nay ngươi có thể hay không? Chuyện gì, có phải hay không giao hữu bên kia thiếu ta? Các ngươi đều tịch mịch. Vương Kiệt cười hắc hắc nói. Đi tìm chết, ngươi không chơi xấu không được a. Giang cách xa trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái, nói, trường học hôm nay làm cái chuyện ma quái sự tình, nghe nói mọi người có thể đi quỷ ốc chuyện ma quái, chúng ta tìm muội đều đi, hiện tại kém ngươi một người, ngươi phải bồi chúng ta nga, chuyện ma quái, nghe nói thực khủng bố, chúng ta nữ hài tử có chút sợ, nếu có nam nhân bồi tại bên người, như vậy hội an tâm một điểm. Ha ha. Học tỷ ngươi hung hãn như vậy, như thế nào biết sợ đâu này? Vương Kiệt cười cười nói. Lan, ta hiện tại nhìn thực biêu hãn sao? Giang cách xa thon dài phong tư, lãnh diễm thần thái, phối hợp thẳng tắp mềm mại trường eo thon, đồng phục màu đen cám dỗ, bốc lửa yêu diễm dáng người, vô luận như vậy, đều là như thế nghiêng nước nghiêng thành, đẹp như thiên tiên. Biêu hãn, Vương Kiệt gật gật đầu, trước mắt siêu cấp mỹ nữ học tỷ, như thế nào nhìn đều là hung hãn như vậy. Đi, học tỷ ta nhiều ôn nhu thiện huệ, xinh đẹp động lòng người, ngươi lại còn nói ta biêu hãn, quả thực không nghĩ lăn lộn, xem ta thu thập ngươi. Giang Cách Xa nâng lên một đầu trắng nõn đùi bay đến. Vương Kiệt mau trốn chạy, hay nói giỡn, hung hãn như vậy học tỷ, nào dám lại cùng nàng ở lại a. Giang Cách Xa gương mặt hồ đồ nhìn Vương Kiệt, quăng quăng đầu, hướng đi xa Vương Kiệt nói đừng quên đêm nay chuyện ma quái a, ngươi nếu là dám tan học tỷ máy bay, có ngươi mạnh khỏe nhìn. Buổi chiều lớp học, bất chí bất giác trôi qua rồi, buổi chiều phòng học trực nhật đến phiên Vương Kiệt, sau giờ học, Vương Kiệt liền ở lại phòng học bên trong, cầm lấy chổi dọn dẹp trên mặt đất vệ sinh. Phòng học nội trừ bỏ Vương Kiệt, không có những người khác tại, Vương Kiệt có chút nhàm chán dọn dẹp. Nhìn lộn xộn phòng học bề mặt, rác khắp nơi, Vương Kiệt một trận nhức đầu, hôm nay vệ sinh siêu khó làm, hắn người này bình thường đủ lười rồi, còn phải làm loại này trực nhật. Bất chi bất giác phòng học vệ sinh bị đánh quét một nửa, mà lúc này đây Trần Lâm nhẹ nhàng theo hành lang bên kia, đẩy ra cửa phòng học nàng đi vào phòng học bên trong, nhìn Vương Kiệt an tĩnh dọn dẹp vệ sinh, liền đến Vương Kiệt bên người đưa cho hắn một ly trân châu trà sữa, cười nói, ta giúp ngươi quét một hồi, ngươi ăn. Tốt, Vương Kiệt nhạc thoải mái, tiếp nhận trân châu trà sữa, ngồi ở một tủ sách thượng ăn. Trần Lâm một bên quét vừa nói, đêm nay ngươi đi quỷ ốc chuyện ma quái sao? Giang Cách Xa tỷ các nàng đều đi nga, rất náo nhiệt, nghe nói đây là trường học cố ý muốn làm một cái hoạt động, làm đệ tử chống không thời gian kích thích một chút thần kinh. Hắc, đương nhiên đi, Giang Cách Xa tỷ hôm nay đã nói với ta, cũng muốn ta cùng đi. Vương Kiệt lười biếng ngồi ở bàn học nói, Trần Lâm thấy hắn lưu manh bộ dáng ngồi, không khỏi đối với hắn trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái, nói, đừng như vậy không kỷ luật, làm người khác nhìn thấy nhiều không tốt. Hắc hắc, Trần Lâm. Khi nào thì quản ta quản như vậy nghiêm khắc? Vương Kiệt cười híp mắt nói. Ta lười quản ngươi, Trần Lâm ra vẻ không có hứng thú bộ dạng, nói, đợi ngươi trở về tắm rửa, sau đó chúng ta cùng đi chuyện ma quái, đừng một thân mùi mồ hôi thối đi qua, nghe thấy chịu khổ sở. Trần Lâm, ngươi tắm sạch. Ân, tắm sạch á, nhìn ngươi đầu đầy mồ hôi, thân thể mùi mồ hôi thật nồng. Trần Lâm cười duyên nói. Rất nhanh phòng học vệ sinh sửa lại rồi. Vương Kiệt cũng uống Trần Lâm đưa đến trân châu trà sữa, liếm miệng một cái, hương vị vô cùng. Ăn ngon à, Trần Lâm nhìn hắn mùi ngon thần thái, nhoẻn miệng cười. Ân, ăn ngon, Trần Lâm thật tốt. Vương Kiệt gật gật đầu, nhìn vừa mới sau khi tắm Trần Lâm, mặc lấy một thân giản lược quần áo thường, sấn bao lấy nàng mặt ngoài lung linh tư thái, trắng nõn có một chút đỏ ửng khuôn mặt, có chút mê người, phối hợp nàng thanh lệ thoát tục nụ cười, thật chăm xem không ấy. Vương Kiệt thoáng thưởng thức vài lần, nói, chúng ta đi ra ngoài đi. Rất nhanh bắt đầu nháo quỷ. Hai người cùng một chỗ hướng phía cửa đi qua, đường đến cửa phía trước, Vương Kiệt bỗng nhiên bị Trần Lâm kéo giữ, Trần Lâm tuyết trắng tay ngọc sử dụng lực độ rất lớn, nắm thật chặt Vương Kiệt. Thì sao, Trần Lâm? Vương Kiệt nghi hoặc nhìn hắn. Trần Lâm cẩn thận bộ dạng, qua một hồi, xinh đẹp ngọc nhan trồi lên một tia ửng hồng, đột nhiên đem Vương Kiệt cấp đè vào cửa một bên bức tường. Vương Kiệt bị nàng bỗng nhiên hành động ngây dại, đợi đến phản ứng thời điểm, Trần Lâm đã gắt gao ép lấy hắn, động tác có chút bá đạo. Ta thích ngươi. Trần Lâm thẹn thùng nói những lời này, liền thò ra đỏ tươi miệng nhỏ đối với Vương Kiệt hôn tới. Ba, một tiếng ôn nhu hôn âm, nàng hôn vào Vương Kiệt môi phía trên. Vương Kiệt có chút ngoài ý muốn, mỹ nữ thế nhưng sẽ chủ động hôn chính mình, hơn nữa hôn môi phương thức, khụ khụ, bá đạo a. Yêu thích ta cái gì đâu này. Vương Kiệt ra vẻ không rõ nói. Trần Lâm tùng ôn nhuận miệng, đỏ ửng che kín trên mặt, nói, hỉ, thích ngươi người. Ta biết như vậy nói Tô Vận Gấm cùng Hoàng Chỉ Đào các nàng sẽ có ý kiến, nhưng là ta liền thích ngươi, về sau muốn cùng ngươi tại cùng một chỗ. Ta không để khí. A, Vương Kiệt bị Trần Lâm đột nhiên nói làm khó rồi, bình sinh, hắn nơi nào nghe qua nữ nhân chân thành thông báo. A cái gì thôi, nhân gia thích ngươi, Trần Lâm trách mắng. Vương Kiệt cười cười, ta cũng thích ngươi. Thật vậy chăng? Trần Lâm cao hứng nói. Ân, thật, lừa người là chó nhỏ. Vương Kiệt gật gật đầu, thực nghiêm túc trả lời. Trần Lâm trái tim ngọt ngọt, nói, ta tin. Vương Kiệt nói, chúng ta đây, có phải hay không, làm chút gì đâu này? Cái gì à? Trần Lâm không rõ hỏi. Ví dụ như, Vương Kiệt duỗi tay ôm nàng tinh tế mềm mại eo, tay chậm rãi buông xuống đi, thẳng đến Trần Lâm mông đẹp bộ vị. Vương Kiệt làm chuyện xấu sờ soạng sờ một cái, sau đó bỗng nhiên đem Trần Lâm quần thường kéo xuống. A, không, không muốn, chỗ này nhưng là phòng học, sẽ bị người khác phát hiện. Trần Lâm khẩn trương nói. Không có việc gì, chúng ta tại cái này vị trí, cho dù có nhân đi qua tới cũng sẽ không bị phát hiện. Trần Lâm, ta muốn ngươi lần thứ nhất. Trần Lâm có nguyện ý hay không cho ta à? Vương Kiệt cười hỏi. Trần Lâm cảm nhận Vương Kiệt tay thực lưu manh tại nàng chỗ chơi đùa, hơi chút phát ra một tiếng nhẹ ân, Trần Lâm liền gật gật đầu, ta nguyện ý. Vương Kiệt thấy nàng đồng ý, trong lòng vui vẻ, lập tức không cố kỵ chút nào rồi, một bên hôn nồng nhiệt Trần Lâm, phía dưới tay mà bắt đầu đùa giỡn Trần Lâm chỗ bộ. Nề hà, lão thiên gia luôn yêu thích quấy rầy người khác chuyện tốt. Lý Manh, đợi chúng ta trên đường đi, ngày mai là ngày nghỉ, chúng ta nên thật tốt ngoạn cái thống khoái. Bạch Mộng tiếng cười truyền qua. Lý Manh cùng nàng cùng đi đến lớp 10 ban 6 cửa phòng học bên ngoài, Lý Manh thần thái trông mang theo một chút mỉm cười, nói, tốt. Mộng Mộng, ngươi lại muốn mua một đống lớn CD điệp sao? Hắc hắc, bị ngươi đoán đúng rồi. Bạch Mộng nói, Lý Manh, ngươi có thể hay không đừng gọi ta Mộng Mộng, nghe ta cảm giác giống như nhỏ hơn ngươi rất nhiều tựa như. Ha ha, ngươi vốn là so với ta nhỏ hơn a. Mộng Mộng, đừng e lệ, Lý Manh ôn nhu cười nói. Bạch Mộng bĩu môi một cái, ta như thế nào e lệ. Nghĩ tới ta xinh đẹp vô song, đẹp như thiên tiên, nghiêng nước nghiêng thành thần thái phong tư, chưa bao giờ biết e lệ là vật gì. Manh Manh, giúp ta cầm lấy tay sách bao, ta đi vào cầm lấy ít đồ. Lý Manh thấy nàng keo kiệt bộ dạng, sợ lỗ vốn, phản kêu chính mình Manh Manh, nàng nhịn không được buồn cười một tiếng, cũng không có cùng Bạch Mộng so đo, tiếp nhận Bạch Mộng tay sách bao, Bạch Mộng chuẩn bị đẩy cửa đi vào. Mà bên trong đang chuẩn bị Hắc Hưu hai người phát hiện Bạch Mộng cử chỉ cũng là nôn nóng, sắc mặt khoảnh khắc tái nhợt rồi, nếu như bị hai vị lão sư phát hiện bọn hắn ở phòng học bên trong vụng trộm làm loại sự tình này kia còn chịu nổi sao? Vương Kiệt một chân bá ở cửa, dùng sức chặn Bạch Mộng tiến đến. Bạch Mộng liền kỳ quái, gương mặt nghi hoặc bộ dáng nói, lý nào lại như vậy, học sinh bây giờ cũng quá hỏng, không có việc gì khóa trái môn làm gì à? Hại ta vào không được cầm lấy của ta này nọ. Là cái gì à, nhìn ngươi cấp bách cầm lại đến, không thể ngày mai lại cầm lấy sao? Lý Manh tò mò hỏi. Là một phần âm nhạc bản văn, hôm nay dạy thay thời điểm bỏ vào giáo bản quên mất lấy về. Quên đi, ngày mai lại cầm lấy à, khinh bỉ khóa trái môn cái kia đệ tử. Ngày mai thế nào cũng thật tốt trừng phạt hắn, quá xấu rồi. Bạch Mộng khí nói. Hai vị mỹ nữ lão sư ly khai về sau, Vương Kiệt cười khổ không thôi, cái này bị khách sáo, bất quá khá tốt á, không để cho các nàng biết mình và Trần Lâm tại nơi này sự tình. Trần Lâm cũng là xấu hổ thẹn thùng cực kỳ, vừa rồi cảm xúc thực sự là vô cùng kích động, hiện tại tâm nhảy còn nhanh thở không được đến. Vương Kiệt kỳ thật cũng là bị dọa đến không nhẹ, sau đó, chảy ra một thân mồ hôi. Người nói một chút, nếu như bị hai vị cực phẩm mỹ nữ giáo sư phát hiện hai người bọn họ trộm tình, vậy sẽ là một cái như thế nào tràng diện? Quang nghĩ nghĩ a, người kích thích phải chết rồi. Cảm nhận Lý Manh các nàng ly khai, Vương Kiệt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn, Trần Lâm gương mặt đàn ký thẹn thùng lại nghĩ mà sợ. Trần Lâm, không sao, chúng ta tiếp tục nga. Vương Kiệt cười. Ân, Trần Lâm mặt đỏ gật đầu, bắt tay phóng tới sau lưng. Cầm chặt Vương Kiệt con kia đang tại chơi đùa nàng chỗ mật tay, chẳng biết lúc nào, nàng phát hiện chính mình cái kia bộ vị đã tràn ra một tia dâm thủy. Phát hiện này, Trần Lâm quả thực xấu hổ thẹn thùng chết rồi, lưu manh, ta muốn, đi ra. Trần Lâm thân thể yêu kiều nhẹ nhàng run rẩy, xuất khẩu đối với Vương Kiệt giận một tiếng. Vương Kiệt cảm nhận Trần Lâm thân, ngâm âm thanh, trong lòng cảm thấy vô cùng sảng khoái, liền vô lại đem nàng tay cũng buông xuống, làm nàng chính mình để an ủi. Trần Lâm hữu khí vô lực trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Vương Kiệt, đây cũng quá hỏng, nào có làm cho người ta chính mình làm cho thôi. Ục ục, điện thoại di động vang lên, quấy rầy hai người ấm vị, Trần Lâm nhận điện thoại, nói, ai à? Ta hiện tại không rảnh. Giống, đáng yêu vô địch Lý Lợi Á là cũng. Trần Lâm tỉ, nháo quỷ, mau tới á. Lý Lợi Á cười hì hì nói. Hiện tại. Đúng nha, nếu không đến sẽ trễ. Có chuyện gì so thượng khó được một lần chuyện ma quái. Lý Lợi A nói. Đã biết, ta một hồi cùng Vương Kiệt cùng đi. Cúp điện thoại, Trần Lâm đành phải nói, chúng ta đi qua đi. Bằng không không có cơ hội tiến vào quỷ ốc Nga. Tốt, Vương Kiệt bất đắc dĩ gật đầu, khá tốt hai người chưa có hoàn toàn tiến vào trạng thái, không có đến cái loại này khống chế không nổi thời khắc. Trần Lâm từ miệng túi bên trong cầm một chút giấy vệ sinh đi ra, ngượng ngùng đưa cho Vương Kiệt, nói, lưu manh. Giúp ta lau. lau một chút chỗ. Tuân mệnh, Vương Kiệt cầm giấy vệ sinh, ngay tại Trần Lâm sau mông bộ vị xoa xoa, Trần Lâm đứng lấy bất động, bất quá gương mặt cũng đã bởi vì thẹn thùng mà trở nên thành thục rồi. Vương Kiệt thu tay về, nhìn trên tay giấy vệ sinh, kia xen lẫn Trần Lâm yêu mật đồ vật, hắn có một loại luyến tiếc ném xuống xúc động. Trần Lâm tắc khá hiền lúng túng khó xử, vững vàng một chút cảm xúc, nói, đừng vội, ta lần sau cho ngươi, chúng ta bây giờ đi quỷ ốc bên kia à. Ha ha, tốt, Vương Kiệt cười cười, cùng Trần Lâm dắt tay rời đi phòng học, bất quá xuống lầu dưới, Trần Lâm đành phải đem hắn tay thả ra, bởi vì không muốn để cho Sa Huyền nhìn thấy. Thượng Hải thứ nhất trung học trường học một cái rộng lớn sân bên trong, một gian cùng loại cổ lão nhà gỗ nhà, diện tích ước chừng hơn 500 bình phương, nơi này bao vây đầy niên cấp khác biệt đệ tử, tràng diện có chút nóng nháo. Đến nơi này người đều là nghĩ thử một chút chuyện ma quái kích thích, trường học mời nhất bang chuyên nghiệp bên ngoài nhân sĩ, làm bọn hắn tại bên trong làm tốt các loại khủng bố hình ảnh, vì chính là bởi vì học tập áp lực đại đệ tử có thể buông lỏng thần kinh. Các ngươi như thế nào mới đến a? Bọn chúng ta không kịp. Tô Vận Gấm nhìn thấy Vương Kiệt cùng Trần Lâm cùng một chỗ, liền mở miệng nó nói. Thật có lỗi, vừa rồi có một số việc, cho nên mới đã muộn. Vương Kiệt nói. Trần Lâm gương mặt ửng đỏ, nhưng rất nhanh khôi phục, nói, bắt đầu sao? Gặp các ngươi cấp bách gấp gáp vội vàng vọt vào bộ dạng, cẩn thận chờ một chút hù chết các ngươi. Hắc hắc hắc, Trần Lâm tỷ ngươi mới sẽ bị hù dọa, chúng ta đều là rất to gan. Lý Lị Lị ra vẻ thực trấn tĩnh nói. Trần Lâm cười ngạo mạn một tiếng, nói, phải không? Lị Lị, người có vẻ là nhát gan nhất ha. Làm sao có khả năng, người cư nhiên nhìn cái tôi. Lý Lị Lị thở phì phì lên. Trời ạ, Lị Lị, sau lưng của ngươi, con chuột. Nha, cứu mạng a, ta chán ghét con chuột. Lý Lị Lị cơ hồ bính nhảy lên, coi nàng xảo nhu không thể tưởng tượng nổi lô ly thể lực. Thế nhưng sinh sôi nhảy đến Vương Kiệt trên người, làm Vương Kiệt thực không lời ôm lấy nàng. Cô nàng này nhảy có phải hay không khoa trương một điểm? Lị Lị, người nhát gan, nói chính mình nhiều đảm đâu này. Trần Lâm vui tươi hớn hở cười trêu nói. Kẻ xấu, cư nhiên làm ta sợ, ta hận ngươi. Lý Lị Lị nước mắt lưu phấn nộn khuôn mặt phía trên, oán hận liếc mắt nhìn Trần Lâm. Giang cách xa gõ một cái Trần Lâm đầu, quát, tốt lắm, ngươi đừng đùa giỡn Lị Lị rồi, biết rõ Lị Lị nhát gan, ngươi còn muốn dọa nàng, thật sự là kỳ cục đâu. Ô ô. Đại tỷ ngươi cũng đến ức hiếp ta, ta không sống được. Lý Lị Lị tiếp tục lệ bôn. Có sao, ta như thế nào khi dễ ngươi? Giang cách xa vô tội nhìn nhìn đại gia. Tô Vận Gấm, Hoàng Chỉ Đào, Sa Huyền, Lý Lợi Á, các nàng đồng thời đối với Giang cách xa khách sáo đi qua, cái này cũng chưa tính khi dễ sao. Thế nào cũng đem Lý Lị Lị đả kích khóc tầm vài ngày vài đêm đại tỷ ngươi mới hài lòng à. Giang cách xa nhàm chán bĩu môi, lúc này đệ tử cơ bản đến đông đủ. Nhìn trước mặt quỷ ốc cửa, riêng phần mình tâm lý đều mang theo tâm tình kích động. Các vị đồng học, chuyện ma quái bắt đầu, thỉnh đại gia chuẩn bị sẵn sàng, chịu không nổi kích thích đồng học thỉnh không nên đi vào. Một cái nhân viên quản lý đứng ở cửa trước nói, phía dưới đệ tử một trận nghị luận, sau đó, chỉ có một đệ tử tuyển chọn rời đi, còn lại đệ tử đều nghĩ đi vào. Như vậy, vào đi thôi, tận tình chuyện ma quái đem. Tùy theo âm thanh rơi xuống. Đám học sinh tổng cộng hơn 100 nhân cùng nhau dũng mãnh vào quỷ ốc, Vương Kiệt cùng mỹ nữ nhóm cũng theo lấy đi vào. Tiến vào quỷ ốc chớp mắt, liêm nhập bọn hắn trong mắt chính là một mảnh đen nhánh hình ảnh, nhưng có một chút ngọn đèn thường thường lấp lánh, bằng như ẩn như hiện ngọn đèn lấp lánh, bọn hắn có thể nhìn đến xung quanh huyền treo một chút người cốt khô lâu, nhìn sâm bạch khủng bố. Quỷ ốc an tĩnh im lặng, không có phát ra một chút xíu âm thanh. Stop, còn cho rằng cái gì đâu này? Làm vài người khung xương đi ra. Điều này có thể hù dọa người sao? Một đệ tử rất là khinh thường nói, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại lộ ra thực không thú vị thần sắc. Nhưng mà, trở về, hài tử của ta, trở về a, cửu u địa phủ mới là nhà của chúng ta. Trước mặt hình ảnh biến đổi, ngược lại xuất hiện một cái từ hư cấu kỹ thuật cấu tạo mà thành cửu u thế giới, một cái đầy mặt tái nhợt xâm dọa nữ quỷ sinh sôi theo cửu u đen nhánh bên trong duỗi đến, diện mạo của nàng trắng bệch vô huyết, khóe mắt mở rất lớn. Răng nanh hơi dài, mà khóe mắt phía dưới, lại có hai hàng huyết lệ chảy xuống. Phát hiện này, lập tức cả kinh toàn trường nhân thân thể run run, nếu như chính là cái loại này phim ma bên trong quỷ lơ lửng bay tới bay lui, đây cũng quá không mới mẻ rồi, nhưng là trước mắt nữ quỷ thế nhưng theo một cái cửu u đen nhánh trung dò xét đi ra, thân thủ bỗng nhiên kéo lại cái kia khinh thường đệ tử, ôm chặt lấy này thân thể, âm xâm xâm rét lạnh khí tức, thê thảm khủng bố diện mạo, có thể nói đã dọa sợ này học sinh rồi. Này, người muốn làm gì, cứu mạng nha, người kia đần độn nói. Đứa nhỏ, theo ta về nhà, của ta hào hài tử, địa phủ mới là cuộc sống của chúng ta địa phương. Đến đó, người có thể bồi phần đông quỷ cuộc sống, nói chuyện phiếm, còn có khả năng. Nữ quỷ âm thanh thê lương, người mặc tuyết trắng cổ điển quần áo, hai tay tái nhợt vô huyết, thậm chí gầy, không có một chút huyết nhục, nàng dùng sức kéo lấy học sinh kia tiến vào cửa u thế giới, mà đối phương phát hiện cư nhiên không thể phản kháng, sử xuất khí lực toàn thân, lại như thế nào cũng thoát không nổi nữ quỷ. Chương 0832 chuyện ma quái. Đừng, đừng a, ta sợ rồi, ta sai rồi, đừng kéo ta đi vào. Hắn sợ, thân thể phát ra run rẩy, liều mạng kêu lên. Nữ quỷ bỗng nhiên âm xâm xâm cười cười, diện mạo theo ôn nhu bên trong đột nhiên trở nên dữ tợn khủng bố, đã quá muộn, còn bất hiếu, ta muốn uống lên máu của ngươi, ăn ngươi, theo ta trở về đi. Nữ quỷ sinh sôi xé hắn tiến vào cửu u thế giới, học sinh kia lo lắng bên trong mang theo sợ hãi bộ dạng, dốc sức giãy giụa, lại phát hiện đây là cỡ nào vô dụng. Tràng diện biến đổi, khôi phục vừa rồi hình ảnh, chỉ thấy trên mặt đất, học sinh kia miệng sùi bọt mép, bị sợ thần trí mơ hồ. Chết, nhìn trên mặt đất miệng sùi bọt mép đệ tử, như vậy tử giống như không thể cứu được, đám người hít một hơi khí lạnh, cái này thật sự là quá dọa người rồi. Toàn bộ quá trình trông tối dọa người không phải là quỷ ốc hình ảnh, mà là nữ quỷ chuyển biến, theo ôn nhu đến khủng bố, lộ ra kia ăn người ánh mắt dữ tợn, đây là để cho nhân sợ hãi chớp mắt. Rất nhiều người nơi nào gặp qua như vậy chuyện ma quái, bị quỷ ốc mở màn khúc dọa cho hỏng, có nữ sinh càng là sợ hãi tìm nam sinh ôm thật chặt. Vương Kiệt bên người đã có 4 cái nữ hài ôm chặt rồi, trong này giang cách xa lâu chặt nhất, nàng bình thời là bọn tỉ muội bên trong nhất nhát gan. Trần Lâm cùng Sa Huyền bảo trì không có run rẩy, nhưng nội tâm nhưng cũng là nhảy lên nhất nhảy, về phần Vương Kiệt, đồng dạng cũng có một chút sợ hãi, nhưng là hắn trấn tĩnh một điểm, không có các mỹ nữ thần sắc như vậy khẩn trương. Đại tỷ, ngươi, so với ta sợ hãi. Lý Lị Lị nhìn lúc này leo Vương Kiệt trên người giang cách xa nói. Đại tỷ đây là sưởi ấm, quỷ này phòng quá lạnh rồi. Giang cách xa phủ nhận nói, ta như thế nào biết sợ, niên đệ, ngươi nói là đúng không? Mồ hôi, ngươi ôm chặt như vậy, đã chứng minh ngươi sợ, còn cậy mạnh. Vương Kiệt buồn bực, ôi, eo hông, bị một bàn tay gắt gao bấm một cái, Vương Kiệt bi kịch ăn đau đớn một chút, mau nói học tỷ không sợ, học tỷ to gan nhất rồi. Ô ô, hừ, Giang cách đây mới vừa lòng tại hắn bên tai nhẹ giọng nói. Ngươi đều là của ta nam nhân, biết rõ nhân gia sợ còn không giúp nhân gia, tìm làm thịt. Cái này không phải là giúp à? Vương Kiệt ủy khuất. Xôn xao. Tràng diện tai biến, lần này là thật bắt đầu nháo quỷ. Chỉ thấy mặt của mọi người phía trước, một đám phần mộ đứng thẳng, mỗi một cái phần mộ phía trên đều khắc lại một ít chữ màn, tất cả đều là sử dụng máu tươi khắc được, có vẻ phi thường khủng bố thê diễm. Gì, các nàng đi đâu vậy? Lý Lị Lị bỗng nhiên phát hiện. Toàn bộ nhân trừ bỏ Vương Kiệt, đều không thấy, hư không tiêu thất, xung quanh đều là màu đỏ hình ảnh. Vương Kiệt cũng cảm giác vô cùng kỳ quái, vừa rồi rõ ràng còn tại bên người, trong nháy mắt ở giữa đã không thấy tăm hơi người, đây cũng quá thần hồ kỳ thần a. Nhìn trước mắt phần mộ nơi, từng cục bia mộ đứng thẳng, mặt đất thê lương âm u, có nhàn nhạt khói đen vòng, xa xa một chỗ biểu hiện, một cái chó hoang đối với Vương Kiệt cùng Lý Lị Lị uông một tiếng. Phải chết nha! Người chỉ chó nhỏ tại ca lơ phất phơ, tin hay không cô nãi nãi làm thịt ngươi a. Lý Lị Lị rất là chán ghét mắng một tiếng con kia chó hoang, bất quá lại mau mau lui lui nán lại Vương Kiệt bên người từng bước không có rời đi, nhìn xung quanh mộ địa, sắc mặt nàng khẩn trương đến thật. Gâu gâu, ai nha, ngươi chỉ thối chó hoang, ta ném chết ngươi. Lý Lị Lị nhặt lên trên mặt đất một tảng đá, thở phì phì đối với chó hoang ném tới. Chó hoang xám xịt trốn chạy. Chọc cho Lý Lị Lị cần phải đuổi theo bắt nó đau đớn đánh một trận. Máu, tốt mới mẻ máu. Một trận quái dị âm thanh vang lên. Mộ địa, bia mộ từng cục ngã xuống, quan tài bên trong leo ra ngoài thật nhiều thi thể. Bọn hắn bộ mặt dữ tợn, xâm bạch khủng bố, toàn bộ đối với Vương Kiệt cùng Lý Lị Lị đi qua. Trời ạ, cứu mạng a, chúng nó tới rồi. Lý Lị Lị kinh hoàng núp ở Vương Kiệt phía sau. Vương Kiệt vốn cho rằng loại này chuyện ma quái không có vừa rồi khủng bố. Nhưng là hắn sai rồi, này mộ địa chuyện ma quái tăng thêm sự kinh khủng, tiếp cận bọn hắn cái kia một chút quỷ, thế nhưng thật ăn người, đối với Vương Kiệt tay phải cắn một cái, Vương Kiệt phát hiện huyết nhục của chính mình bị cắn đi một khối, lập tức làm hắn cả người kinh nhảy lên. Này này, đừng bắt ta nha, Trứng thối, cứu mạng a. Lý Lị Lị hai chân bị mặt đất đột nhiên thoát ra một cái quỷ bắt lấy, bắt đầu đem nàng kéo xuống. Vương Kiệt một cước ngừng tạm đi, con kia quái bị đốn vào dưới đất, nhanh chóng ôm một cái Lý Lị Lị bỏ chạy, nhưng mà nơi này chỉ có mộ địa, không tiếp tục khác, hai người bọn họ vô luận chạy đến chỗ nào, đều sẽ gặp phải những quỷ kia truy. Xong rồi, chúng ta xong rồi, cái này thật sự là quỷ nha. Lý Lị Lị kinh hoàng kêu lên. Đừng sợ, chuyện ma quái mà thôi, không có việc gì. Vương Kiệt an ủi, nhưng là trong lòng cũng khẩn trương, cái này thật sự là chuyện ma quái sao? Khổng lồ mộ địa, nhớ lại mấy trăm hơn 1000 quỷ vật, bao vây Vương Kiệt cùng Lý Lị Lị, bọn hắn bị buộc vào tuyệt địa, Vương Kiệt công kích chúng nó lại một điểm vô dụng, bởi vì đánh bất tử. Phải chết rồi, chúng ta xong đời. Lý Lị Lị hoàn toàn bị dọa sợ. Vây lại bọn hắn quỷ bắt đầu tươi sống ăn bọn hắn, nhìn trên người huyết nhục mất đi, liền Vương Kiệt đảm lượng lớn một chút cũng bị dọa sắc mặt tái nhợt. Bỗng nhiên, tràng diện thay đổi, khôi phục trở về, Vương Kiệt nhìn thấy trên thân thể của mình, Lý Lị Lị nước mắt hoa lạp lạp chảy xuống đến, lớn tiếng khóc. Mà bên người, các mỹ nữ cũng rơi vào hư cấu quỷ thế giới, các nàng còn không có đi ra, nhưng lần lượt thân thể đều run rẩy, tuyệt đối là trải qua so chính mình giống nhau khủng bố hình ảnh. Nhân viên quản lý thích ứng khống chế, không để cho đệ tử thừa nhận áp lực quá lớn hỏng mất, Lý Lị Lị không chịu nổi thời điểm để lại bọn hắn đi ra. Vương Kiệt ôm lấy khóc lớn Lý Lị Lị, nói không sao, chúng ta trở về. Ô ô, thật vậy chăng? Không nên gạt ta, ta là không phải là bị ăn. Lý Lị Lị khóc nói. Thật, ngươi mở to mắt nhìn Vương Kiệt cười nói. Lý Lị Lị ướt át ánh mắt mở, nhìn thấy bên người đại gia, lúc này mới yên tâm xuống, nhưng tâm lý vẫn có vừa rồi tuyệt mệnh sợ hãi. Ân, này, Vương Kiệt phát hiện, hạ thân bị một trận dòng nước tập kích. Bụng của hắn đều ướt. Vương Kiệt lập tức minh bạch, đây là tiểu loli thụ dọa quá độ, bị sợ ra tiểu, hiện tại còn thường thường có thừa sóng nước tiểu đi ra. Đòi, chán ghét a, không cho phép nhìn xuống. Lý Lị Lị thẹn thùng giận dữ nói, bởi vì Vương Kiệt ánh mắt bên trong, dưới đất một mảnh thủy ẩm ướt. Lị Lị, ngươi tiểu. Vương Kiệt nhịn không được chọc cười nói. Ngươi mới tiểu. Lý Lị Lị thở phì phì quát. Không có sao. Vương Kiệt bắt tay buông xuống đi, tại nàng mông bộ vị sờ sờ, một mảnh hỗn độn. Lý Lị Lị hận không thể tìm một chỗ chui vào, má ơi, cái này thật sự là cô nãi nãi tiểu, rất xấu hổ. Vương Kiệt cũng không như thế nào đậu nàng, bất quá. Nhìn ngươi, nước tiểu ta một thân ẩm ướt, quá khó tiếp thu rồi. Kia, vậy ngươi không có khả năng chịu đựng a? Nhân ra sợ hãi, có biện pháp nào? Lý Lị Lị khuôn mặt hơi hơi hồng phấn, nói. Cùng lắm thì, ngươi trừng phạt nhân ra. Như thế nào trừng phạt đâu này? Vương Kiệt cười cười, Lý Lị Lị cắn răng một cái, đánh mông. Ách cái đầu ngươi nha, nhanh chút đánh, Lý Lị Lị kiều nói. Vương Kiệt thực bất đắc dĩ, đành phải vỗ một tấm Lý Lị Lị mông, xúc cảm không tệ, loli mông siêu kiêu nhẹ nhất mềm mại. Không bao lâu, giang cách xa các nàng tiếp lấy trở về, lần lượt đều là bị chuyện ma quái toàn bộ đi nửa cái mạng. Sắc mặt trắng bệch khó coi. Các mỹ nữ đều là đầu đầy mồ hôi, bị khủng bố hình ảnh dọa đi nửa cái mạng, lúc trở lại liền một đám bi kịch bộ dạng, một trận run rẩy, giống như đã trải qua một hồi kề cận cái chết. Đáng sợ, này chỗ nào là chuyện ma quái nha, rõ ràng chính là muốn đem một cái người sống sinh sôi hù chết a. Hoàng Chỉ Đào xuất khẩu sợ hãi nói. Ta cũng vậy, hơi kém bị sợ chết rồi, má ơi, này quá kinh khủng. Ta xem qua sở hữu phim kinh dị cũng không kinh khủng này. Trần Lâm Lòng còn sợ hãi nói. Gì, trên mặt đất. Các nàng tò mò nhìn xuống, nhìn thấy đồ vật làm cho các nàng không lời rồi, đồng thời cũng lần lượt đối với Lý Lị Lị đầu khứ thủ cười ánh mắt. Đặc biệt Lý Lợi Á, cười có thể nói mau khóc. Tỷ tỷ, người bị sợ tiểu. Lan, biết thì tốt, cư nhiên còn nói đi ra, muốn đánh nhau phải không có phải hay không. Lý Lị Lị chìm gương mặt nhi giận dữ nói. Ha ha, cuồn cuộn cút, Lý Lị Lị hận không thể tấu các nàng một chút, chuyện ma quái thời gian trôi qua một nửa, tiến đến đệ tử không có một cái không phải là bị dọa sắc mặt tái nhợt. Tính là lá gan của ngươi lớn hơn nữa, tại đối mặt với cái này đợi khủng bố hình ảnh, ngươi cũng không chịu nổi bao lâu, có đồng học đã kháng nghị rồi, yêu cầu đi ra ngoài, không nghĩ tiếp tục nán lại cái địa phương quỷ quái này. Vương Kiệt, chúng ta đi ra ngoài đi, không muốn ngốc nơi này, Hoàng Chỉ Đào lúc này nói. Tốt, ta không có ý kiến. Vương Kiệt gật gật đầu, Các mỹ nữ nhao nhao theo lấy tán thành, các nàng cũng không nghĩ ngây người, lại ở lại sẽ làm các nàng hỏng mất. Nhưng mà, quỷ ốc đột nhiên lại bắt đầu nháo quỷ, đem sở hữu đệ tử chỉnh trở về. Này, người có ý tứ gì? Chúng ta không thể lại sử dụng hư cấu kỹ thuật dọa bọn họ, mời ngươi dừng tay. Một cái phụ trách quỷ ốc chuyện ma quái người viên đối với Phó Quốc Sinh nói. Rất nhiều đệ tử không thể thừa nhận, tại dạng này đi xuống bọn hắn choáng váng, đặc biệt mới vừa rồi bị mở màn khúc hù dọa cái kia, hiện tại cũng hôn mê. Hừ, chiếu ta nói đi làm, đừng làm cho bọn hắn rời đi, tiếp tục chuyện ma quái. Phó Quốc Sinh một tay ghìm chặt cổ của đối phương lạnh lùng nói. Ngươi, ngươi này có ý tứ gì? Đối phương không hiểu ra sao? Nghe theo, thế nào đến nói nhảm nhiều như vậy, ngươi muốn chết có phải hay không? Phó Quốc Sinh không nhịn được nói, ghìm chặt tay của đối phương lực độ hơi hơi dùng sức. Đừng, chớ, ta mau tắt thở, không được, đều chiếu ngươi nói đi làm, tha mạng a. Người kia sắc mặt sợ hãi bộ dạng nhìn Phó Quốc Sinh, thật sự không rõ cuối cùng là cái gì hồi sự. Rõ ràng là trường học thỉnh bọn hắn cấp đám học sinh kích thích một chút hệ thần kinh, nhưng bây giờ vô duyên vô cớ có người bá đạo mệnh lệnh chính mình, còn chuẩn bị đối với chính mình hạ sát thủ, hắn trường học đây coi là cái gì à lau. Chúng ta sắp đi ra ngoài, em gái ngươi, còn nháo ngươi bệnh thần kinh a. Muốn mạng người sao, đang muốn đi ra ngoài đệ tử, nhìn thấy quỷ ốc lại biến hóa, đều là mang theo phẫn nộ bộ dạng giống lên lên. Vương Kiệt cùng mỹ nữ nhóm cũng nhíu nhíu lông mày, ở đây tất cả mọi người không nghĩ náo loạn, bọn hắn còn muốn làm, cái này không phải là tìm đánh sao. Nhưng là mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không, hư cấu kỹ thuật lại lần nữa sử dụng, tràng diện thành một cái hài hước địa phủ, xung quanh âm xâm xâm khủng bố. Dâm mát khí tức tràn ngập mà đến, khiến cho đám học sinh đều là mau cốt tủng nhiên, cực chịu khổ sở. Có người phát hỏa, trực tiếp chửi ầm lên. Tràng diện nhưng không có khôi phục trở về, xung quanh ở giữa tất cả đều là âm u khủng bố hình ảnh, một cái thật lớn Diêm Vương cung xuất hiện trước mắt, dày đặc ma ma quỷ quái xuất hiện bọn hắn trong mắt. Trong này một cái quỷ vật cao đạt như cự nhân, tay cầm một phen thông thiên chiến phủ, đối với bọn hắn hung hăng bổ. Ngày, đòi mạng a, đây cũng quá mạnh. Một người nơm nớp lo sợ nói, nhanh chóng vận khởi bước chân chạy trốn, những người khác cũng giống như vậy, cái nào dám đối mặt thật lớn quỷ vật a? Hiện tại hình ảnh mới là chân chính quỷ thế giới. Cát ha ha, chúng tiểu nhân, đi tiêu diệt người nhân loại này, ra vài cái đêm nay có vui vẻ. Đã lâu chưa từng ăn qua mới mẻ người thịt a. Hắc bạch song quỷ phát ra âm run run tiếng cười, mệnh lệnh trăm vạn quỷ vật đi qua công kích chúng đệ tử. Ni mã, lần này là thật vậy chăng? Đám học sinh sợ, hận không thể lập tức rời đi quỷ này không gian. Vương Kiệt nhìn các nàng chạy trốn bộ dạng, một trận cười khổ, nhìn đến lần này quỷ vật nháo qua, đợi sẽ ra ngoài về sau, đại gia hận không thể bóp chết kia một chút phụ trách ra hỏa. Bất đắc dĩ phía dưới, Vương Kiệt đành phải vọt tới, mang theo mỹ nữ môn nhằm phía một đầu tử vong kiều dài đến cây số, phía dưới là màu đỏ sắc dòng sông, hai bên bị quỷ vật tấn công, có thể nói không đường để trốn rồi. Làm sao bây giờ à? Chúng ta không có chỗ nhưng đi rồi. Lý Lợi A bính bính nhảy nhảy nhược. Vương Kiệt nói tập thể nhảy sông A. Cho dù chết, cũng không thể rơi vào quỷ vật trong tay. Thật nhiều điện ảnh đều là như vậy chụp. Bệnh thần kinh, đều lúc này còn hay nói giỡn. Giang Cách Xa trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái, nói, nhưng là mỗi khi lúc tuyệt vọng đều sẽ xuất hiện kỳ tích, ngươi chẳng lẽ quên mất. Nam chính bảo hộ mỹ nhân, bùng nổ vận khí con rùa, toàn bộ đem kẻ địch giết chết. Ôm mỹ nhân về. Nga, giống như cũng thế, ta bây giờ là nam chính A. Cái gì kia, ta nhìn có thể hay không bùng nổ vận khí con rùa. Vương Kiệt nói thầm. Đại tỷ, chúng ta đây ai là nữ nhân vật chính nha? Ta muốn đương nữ nhân vật chính Nga. Lý Lị Lị hì hì cười nói. Tỷ tỷ ngươi đi cút đi, ta mới là nữ nhân vật chính. Lý Lợi Á tranh đương nữ nhân vật chính. Muội muội, ngươi không nghĩ lăn lộn A, ngươi ra nuôi A. Chỉ ngươi bộ dạng này, muốn ngực không ngực, mông cũng không ta đại, ngươi tốt ý đương nữ nhân vật chính sao? Lý Lị Lị đả kích. Ô ô ô, Lý Lợi Á bị đánh khóc lớn lên. Giang Cách Xa một cái gõ một cái, ta mới có tư cách đương nữ nhân vật chính, các ngươi đừng cãi cỏ. Đại tỷ ngươi ích kỷ, ta mới là nữ nhân vật chính, Trần Lâm cũng không mãn nói. Hoàng Chỉ Đào, Tô Vận Gấm, các nàng theo lấy cãi, nhìn Vương Kiệt một trận chứng đau, hình như... Đầu năm nay nữ nhân vật chính cạnh tranh cũng rất kịch liệt đó ha. Về phần những học sinh khác, hiện tại đã hoàn toàn không lời rồi, đến lúc nào rồi các nàng còn có tâm tư cạnh tranh nữ nhân vật chính. Vương Kiệt biết tại quỷ ốc nhìn đến đều là hư cấu kỹ thuật làm ra giả đồ vật, chính là bởi vì cái này hư cấu kỹ thuật thật tốt quá, làm người khác nhìn thấy là chân thật tồn tại giống nhau. Vương Kiệt lập tức ở hệ thống nhìn một chút có cái gì vật phẩm có thể phá giải thứ này, bọn hắn liền có thể cùng đi ra khỏi đi. Vương Kiệt tại hệ thống vật phẩm xem 1-2 phút, cuối cùng phát hiện có một cái vật phẩm là có thể, lập tức đem cái này vật phẩm dùng đến chính mình đôi mắt phía trên, đem bên trong đệ tử đều toàn bộ dẫn theo đi ra. Vương Kiệt đem đệ tử đều dẫn theo sau khi đi ra, Vương Kiệt làm chúng nữ về nhà trước đi, Vương Kiệt trực tiếp đi tìm hôm nay thiếu nợ quỷ ốc người, Vương Kiệt tìm đến thiếu nợ nhân biết hôm nay quỷ ốc tình huống, nguyên lai toàn bộ là cái này Phó Quốc Sinh giở trò quỷ, mình cũng không có đi tìm hắn gây phiền phức, chính mình hắn bắt đầu tìm chính mình phiền toái. Vương Kiệt không biết tiếp được Phó Quốc Sinh là như thế nào đi đối phó chính mình là hẳn là tiên chủ động đem cái phiền toái này sự tình xử lý. Gạch nối dài gạch nối dài. Vương Kiệt ra cửa, cũng không có đi lái Audi xe, mà là thẳng đến phụ cận tàu điện ngầm trạm. Ngồi tàu điện ngầm đi mấy trạm, đi đến một cái hẻo lánh phố nhỏ, lại tùy tay làm lái một xe ven đường màu trắng diện bao xa, lúc này mới lái xe đi tới Phó Quốc Sinh nhà. Ước chừng tại nửa đêm 12 điểm nhiều. Vương Kiệt cuối cùng đi đến ở ngoại ô thành phố một cái khác thự khu. Sắc trời đen nhánh, đỉnh đầu một vòng trăng tròn, cuối thu khí sảng, phơ phất gió mát từ đến, nơi này ngược lại một cái nháo chung lấy tĩnh địa phương tốt. Vương Kiệt ném xuống xe, bộ thượng tất chân, tiểu khu hàng rào sắt đối với Vương Kiệt thuộc về ăn sáng chung ăn sáng, kéo thiết đầu, xoay người tiến vào. Vương Kiệt cảm thấy thứ nhất nhớ tới đem tất chân đeo vào trên đầu đạo tặc thật sự là rất sáng ý, như vậy có ít nhất 3 cái hảo chỗ. Ẩn tàng rồi chính mình khuôn mặt, không lưu lại đầu của mình phát, còn có thể làm cho đối phương có e ngại cảm giác. Tiểu khu lâm mộc xanh mặt cỏ lâm dâm, hoàn cảnh cực kỳ lịch sự tao nhã, chính cũng thích hợp Vương Kiệt hành động. Mượn đêm khuya che giấu, Vương Kiệt ẩn nấp thân hình, rất nhanh xuyên qua mặt cỏ. Trước chung quanh quan sát một chút, một đầu rộng mở con đường, hai bên chẳng chỉ có đến phân bố nhất lay động tạo hình độc đáo kiểu dáng châu Âu biệt thự, trước biệt thự sau đều có vườn hoa nhỏ, rất là điềm tĩnh tao nhã. Phía sau, rất nhiều trong biệt thự đều đã là ô đèn mù lửa, chỉ có đường hai bên mặt cỏ tiết kiệm năng lượng đèn tại tỏa ra mênh mông ám quang, đường một đầu, phòng an ninh bắn ra vàng nhạt quang, ẩn ẩn có chuyện cười truyền đến. Nhìn đến nhiệm vụ hôm nay vô cùng đơn giản, Vương Kiệt mèo eo, tại một gốc cây cái cây sau xuyên qua, tròn xoe minh nguyệt treo tại đầu cành, Vương Kiệt bóng dáng tượng quỷ mị giống nhau, chợt lóe rồi biến mất. Rất nhanh, Vương Kiệt tìm đến mục tiêu vị trí. Nhất tràng 3 tầng được khảm màn tường thủy tinh tiểu lâu, biệt thự này tại cái này tiểu khu càng lộ ra có khí thế một chút, điều này cũng làm cho Vương Kiệt tìm kiếm công tác vô cùng thuận lợi. Tiểu lâu ngoại dụng một người cao mộc sách lan vây quanh, theo hàng rào trong khe hở có thể nhìn thấy, dưới ánh trăng ngừng lại 2 chiếc xe, một chiếc tại gara phía trước, còn có một lượng tại trước đại môn. Chẳng lẽ có khách nhân? Vương Kiệt tâm lý nói thầm, ấn đạo lý nhà mình xe, buổi tối không có khả năng đứng ở cửa. Vương Kiệt ngẩng đầu, chỉ thấy dưới tiểu lâu một bên 2 tầng đều là một mảnh đen nhánh, chỉ có lầu 3 một cái có sân thượng gian phòng còn sáng đèn. Nếu như không có đoán sai, cái kia phải là phòng ngủ, Vương Kiệt khảo nghiệm một chút mộc sách lan sức chịu đựng, thả người lật đi vào. Hắn tiến vào địa điểm cũng là rất chú ý, như vậy nhảy dụng, thực dễ dàng ở mặt lưu lại dấu chân, cho nên hắn tuyển chọn chính là khô ráo thủy nê mặt đất. Chương 0833 giết Phó Quốc Sinh. Đứng vững gót chân. Vương Kiệt nhanh chóng gần sát tường sau cùng, hắn không có từ đại môn tiến, chỗ đó có một cái thăm dò. Một đường đến, hắn đã phát hiện rất nhiều thăm dò rồi, căn cứ thăm dò trang bị vị trí, hắn cơ bản có thể cảm giác được cái tiểu khu này bảo an thăm dò đại khái trang bị cách điệu, hắn đều là tránh né. Hắn biết khả năng có 1-2 cái tránh né không xong, nhưng là hắn không sợ, tốc độ của hắn rất nhanh, cái này buổi tối, hắn lại mặc lấy hắc y quần đen, đã cùng hắc ám hòa làm một thể. Căn bản thấy không rõ, chỉ là bóng dáng chợt lóe mà thôi. Hắc ám bên trong, dưới tiểu lâu phòng bếp cửa sổ vô thanh vô tức mở ra, sau đó lại khép lại, tiến đến trừ bỏ một trận gió thu, còn có cái bóng đen. Tại bóng dáng hiện lên thời điểm, đồ ăn bàn bên cạnh một phen đao nhọn cũng đã biến mất tung tích. Căn biệt thự này trang hoàng cực kỳ xa hoa, dưới đất đều trải mềm mại lông dê thảm, dẫm thượng một bên lặng yên không một tiếng động, liền cầu thang thượng đều mãn trải. Hắc ám chung vẫn có thể cảm giác đây là màu hồng thảm, là mã bạch cầu thang tay vịn, hiện lên xoay tròn hình hướng lên kéo dài. Tay vịn phần cuối, chính là lầu 3, lầu 3 là gỗ chắc sàn, Vương Kiệt tay nắm chặt đao nhọn, rón rén tiếp cận cái kia mở đèn gian phòng. Gian phòng cửa gỗ quan được kín, bất quá môn hạ vẫn có cái khe hở, trong khe hở tiết ra hoàng lượng ánh sáng, tại hắc ám hẹp hòi hàng hiên lộ ra được đặc biệt lược. Nhìn ánh sáng phân tích, loại này ngọn đèn hẳn là đầu giường đèn, mà giường ngủ ở gian phòng bên phải, Vương Kiệt đột nhiên thực nghĩ có đèn Walter P99, trang thượng tiêu tiếng tiêu diễm khí, mở cửa, díu díu díu chính là mấy phát, kia nhiều đơn giản. Bất quá dùng đao hắn cũng là quen tay, Vương Kiệt chân đạp đầu hành lang đi lên cởi giày đến gần rồi cửa một bên, ngồi xuống âm thanh, cẩn thận nghe bên trong động tĩnh. Bên trong có người nói chuyện. Âm thanh rất nhỏ bé, là một nữ nhân ở nói chuyện, Vương Kiệt điều chỉnh một chút hô hấp, sau đó đem tai lặng yên dán tại trên cửa, mới biết được hôm nay Phó Quốc Sinh phải không tại trong nhà, bây giờ đang ở bệnh viện bồi tiếp con trai của mình, Thượng Hải Bệnh viện Nhân dân. Đây là ở trung tâm thành phố một khu nhà bệnh viện, cho dù là này lúc rạng sáng, đại môn một bên cấp trần bộ như cũ là xe đến xe hướng đến, nhân tiến nhân ra. Vương Kiệt mở ra diện bao xa theo lấy một chiếc xe cứu thương lái vào bệnh viện, nhìn trước mắt đèn đuốc sáng trưng, hắn nhíu nhíu lông mày, vốn là tưởng rằng đi Phó Quốc Sinh ra ám sát, không nghĩ tới lại làm được đến người này nhiều địa phương. Ám sát, tự nhiên là càng ám càng tốt, hy vọng Phó Quốc Sinh con chỗ khu nội trú là tương đối tối a. Vương Kiệt dừng xe, mở ra đi nhanh trực tiếp đi vào Trung Hải Bệnh viện Đại Lâu, nhìn qua liền tượng một cái đến trực ca đêm thầy thuốc tập sự. Đi đến lầu 2 một cái an tĩnh phòng thầy thuốc làm việc phía trước, trái phải vừa nhìn, không có người nhàn rỗi, không có thăm dò, dùng mở khóa công cụ dễ dàng đâm mở môn, lắc mình tiến vào. Có máy tính, tốt lắm. Bệnh viện cơ sở dữ liệu mặc dù là giữ bí mật, nhất định phải có tài khoản mật mã đăng nhập, bất quá dù sao không phải là cái gì trọng yếu bộ môn, Vương Kiệt tam hạ lưỡng hạ liền tiến vào ở viện bộ công tác hệ thống, tra một cái, Phó Minh Long, ngoại khoa, 1314 phòng bệnh, một người lúc. Đường Vương Kiệt từ nơi này gian phòng làm việc đi ra thời điểm hắn đã biến thành một cái mặc lấy áo khoác trắng, cài bác sĩ nhãn hiệu niên kỳ thanh bác sĩ nam, đồng thời hắn lại mang lên đạm lan sắc y dùng duy nhất khẩu trang, mà vũ khí của hắn cũng theo tiêm nghiệm thiết thái đao biến thành một tay thuật lưỡi dao. Hắn yêu thích cái này vũ khí, sắc bén, tinh xảo, thực thích hợp cấp Phó Quốc Sinh như vậy siêu cấp lớn khổ người làm một cái giải phẫu nhỏ, khí quản cắt ngang giải phẫu. Ngồi thang máy đi đến lầu chính 13 tầng. Áo khoác trắng là bệnh viện thường thấy nhất trang phục, Vương Kiệt không có dẫn tới bất luận kẻ nào chú ý. Trước quan sát hoàn cảnh, đây là hắn mỗi lần làm việc đều phải tiến hành hạng thứ nhất công tác. Đây là một cái hồi hình kết cấu, trung gian là y tá văn phòng, các phòng thầy thuốc làm việc, phòng nghỉ, vân vân khu làm việc. Bốn phía là một gian ở giữa tất cả lớn nhỏ phòng bệnh, có một người, có bao nhiêu nhân, trong phòng bệnh có mở đèn, có đã tắt đèn, đi ra thượng đèn đều lược. Điều này làm cho Vương Kiệt lại nhíu nhíu lông mày. Cũng may nhân không nhiều lắm, y tá trực ban đài, bác sĩ phòng trực ban đều không có người, trống rỗng, khả năng đều đi nghỉ ngơi thất đi ngủ. Đường Vương Kiệt chuyển qua loan thời điểm, hắn lại nhíu mi. 1314 trước phòng bệnh có người, hai cái hắc y đả thủ, còn có người trẻ tuổi nữ y tá. Một cái đả thủ đang chuyên tâm tới đến cúi đầu chơi điện thoại, một cái khác đả thủ đang cùng tiểu hộ sĩ trò chuyện. Nhìn bộ dạng hai người tán gẫu dường như đỉnh hài lòng, tiểu hộ sĩ liên tục không ngừng cười khanh khách, cái kia đả thủ là mặt tươi như hoa giảng thuật. Đường Vương Kiệt theo trước mặt bọn họ đi qua thời điểm, nói chuyện phiếm hai người cũng chưa bận bịu nhìn hắn, như trước hi hi ha ha nhỏ giọng tán gẫu, nhìn đến tiểu tử này tám phần muốn đem cái này tiểu hộ sĩ phao bắt đầu. Bất quá chơi điện thoại đả thủ thực cảnh giác, ánh mắt một mực nhìn chằm chằm Vương Kiệt đi qua trước mặt, Vương Kiệt ánh mắt cũng tùy ý nhìn một chút trong phòng bệnh. Bên trong mở đèn, khác không nhìn thấy. Chuyển qua góc, Vương Kiệt thả chậm bước chân. Làm sao bây giờ, trước phải giải quyết hai cái đả thủ dễ dàng, nhưng là muốn vô thanh vô tức, không kinh động trong phòng bệnh Phó Quốc Sinh, dường như có chút khó khăn, hơn nữa còn có chán ghét tiểu hộ sĩ tại vậy không đi. Đường Vương Kiệt dạo qua một vòng, lại một lần nữa đi đến cửa thang máy y tá trực ban đài thời điểm, tiểu hộ sĩ còn không có trở về. Vương Kiệt tức giận nói thầm trong lòng, móa nó. Cùng tên du côn đả thủ có cái gì tốt đàm, cùng hắn đàm còn không bằng theo ta đàm đâu. Vương Kiệt nói, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, có, hắc hắc, xinh đẹp tiểu hộ sĩ, khiến cho đệ đệ ta trước cùng ngươi nói đi. Vương Kiệt cúi đầu liếc mắt nhìn trực ban trên đài máy nội bộ dãy số, chợt lách người vào bên cạnh y tá phòng trực ban. Rất nhanh, trực ban trên đài điện thoại đang lang lang vang lên, yên tĩnh phòng bệnh rồi, tiếng chuông điện thoại có vẻ đặc biệt chói tai, theo sau. Thông đạo thượng lại vang lên tiểu hộ sĩ tích đùng ba tiếng bước chân. Ai trễ như vậy còn điện thoại tới, có để cho người sống hay không? Tiểu hộ sĩ phát bực tức, vọt vào trực ban sau đài, mạnh mẽ cầm điện thoại lên, thở gấp hướng về phone, khẩu khí không tốt hỏi hơn nửa đêm chuyện gì. Nhưng là đầu bên kia điện thoại lại lặng yên không một tiếng động. Này, nói chuyện với ngươi nha, không nói lời nào ta treo. Bệnh thần kinh. Tiểu hộ sĩ mắng một tiếng, ba ném xuống điện thoại, dư quang của khóe mắt đột nhiên ngắm gặp bên người đứng cá nhân. Tiểu hộ sĩ mãnh quay đầu, quả nhiên một cái bác sĩ nam không biết khi nào đã đứng ở hắn bên người, mang theo khẩu trang, mang theo nhe răng cười. Hà! Tiểu hộ sĩ bị đột nhiên xuất hiện người dọa mãnh hít một hơi khí lạnh, vừa muốn mở miệng hỏi, miệng đã bị bác sĩ nam tay bưng kín. Bác sĩ nam đương nhiên chính là Vương Kiệt, biện pháp của hắn rất đơn giản, chính là phi lễ tiểu hộ sĩ, sau đó làm tiểu hộ sĩ đi mời hai đà thủ giúp đỡ, lúc này thần không biết quỷ không hay, theo hành lang gấp khúc một khác nghiêng ẩn vào phòng bệnh. Đương nhiên, Vương Kiệt có chút mạo hiểm, tiểu hộ sĩ kỳ thật có rất nhiều tuyển chọn, ví dụ như kêu bảo an, đánh 110, chạm kia hô to, mà không phải là đi mời đà thủ tìm kiếm trợ giúp. Cho nên Vương Kiệt nhất định phải diễn vô cùng chân thật, làm tiểu hộ sĩ hoảng loạn. Căn bản không có thời gian nghĩ nhiều, như vậy nàng tại hoảng loạn khiếp đảm bên trong, bản năng trốn hướng đến gần nhất an toàn điểm. Che tiểu hộ sĩ miệng, một chút đem nàng đẩy ngã ở sau người tiểu ghế xoay phía trên, tiểu hộ sĩ ra sức giãy giụa, cái mũi dùng sức phát ra a a âm thanh, tay nàng dùng sức loạn thôi, muốn đẩy ra cái này ngăn chặn chính mình lưu manh, nàng chân lung tung đá. Ào! Vương Kiệt ngăn chặn tiểu hộ sĩ, dưới chân đạp một cái, tiểu ghế xoay một chút lăn đến chân tường. Dùng sức đặt ở tiểu hộ sĩ miệng, làm nàng đầu không thể loạn ném, Vương Kiệt lúc này mới quan sát đáng thương này tiểu hộ sĩ. Thật xinh đẹp nữ hài, 20 nhiều một chút tuổi tác, là một mặt nhỏ mỹ nữ, nữ hài có một trương khéo léo khuôn mặt, lúc nào cũng là rất xinh đẹp, nếu như lại có một đôi mắt to, thì phải là cái không sai mỹ nữ. Tiểu hộ sĩ ánh mắt thật lớn, là trừng thật lớn, nàng bị sợ hỏng, trừng viên viên ánh mắt vội vàng kinh hoàng, mặt nhỏ cũng dọa tuyết trắng, bởi vì dãy giụa. Kẹp ở mái tóc mũ hộ sĩ theo lấy đen nhánh mái tóc phân tán xuống, thất thần chắn hé mở mặt, hỗn độn mỹ lệ làm nam nhân có một loại thi bạo xúc động. Tiểu hộ sĩ, thực xin lỗi. Vương Kiệt tâm lý mặc niệm một câu, đưa tay đặt ở dưới người, một phen bắt được tiểu hộ sĩ miên nguyễn tiểu bạch thỏ. A, a, trước ngực trọng điểm bị xâm lược, tiểu hộ sĩ lại bắt đầu tân một vòng mãnh liệt giãy giụa, tay nhỏ cào loạn loạn kéo lấy, liền muốn đi kéo Vương Kiệt khẩu trang. Còn rất cay. Vương Kiệt nói thầm một tiếng, đành phải bỏ đi vậy đáng yêu tiểu bạch thỏ, xoay đánh một trận, mới dùng tay đem nàng hai tay cổ tay giữ tại cùng một chỗ. Hô, hô, hai người đều tại thở hổn hển, bốn con mắt đối diện, chiến đấu lâm vào cục diện bế tắc. Vương Kiệt đột nhiên cảm giác được tay không đủ dùng, một tay được dùng sức che miệng của nàng, còn có một tay chóc hai tay nhỏ quản, trên miệng lại mang theo khẩu trang, rất rõ ràng, tiểu hộ sĩ còn chưa tới hoang mang lo sợ tình cảnh. Dùng cái gì tiếp tục hành động đâu này. Tiểu hộ sĩ ngực rất nhanh phập phồng, nàng cũng nhìn thấu tên lưu manh này quẫn cảnh, nàng tại điều chỉnh hô hấp, nghỉ ngơi ngắn ngủi có thể cho lập tức phản kháng mãnh liệt hơn, mắt của nàng toát ra cười nhạo ánh mắt. Cái ánh mắt này chọc giận Vương Kiệt, thật cho rằng ta không có biện pháp đối phó ngươi sao. Vương Kiệt hơn nâng lên thân, tay hắn chỉ cần ngón trỏ cùng ngón cái liền có thể khống chế được nhu nhược tiểu hộ sĩ cổ tay, còn có ba cái ngón tay làm gì chứ. Đát đát đát. Một chuỗi y chụp gãy thanh thúy âm thanh, tiểu hộ sĩ màu trắng đồng phục y tá bị Vương Kiệt nhất chỉ đầu gạt mở, mạn dây thân thể lộ rõ, bên trong một đầu màu hồng phấn ren quần lót xấu hổ xuất hiện ở Vương Kiệt trước mắt. Hừ, Vương Kiệt cười lạnh một tiếng, phát hiện tiểu hộ sĩ lúc này đã hiểu sợ, ánh mắt không còn là phẫn nộ cùng cười nhạo, đã thay đổi một loại cầu xin, tội nghiệp sờ sờ động lòng người cầu xin, nàng thậm chí không có phản kháng, chính là dùng ánh mắt cầu xin. Điều này hiển nhiên không phải là Vương Kiệt muốn đạt tới hiệu quả, hắn cố nhịn đối với tiểu hộ sĩ nói kỳ thật ta là dọa ngươi một chút xúc động, lại một lần nữa vùi đầu, đem mặt dán tại tiểu hộ sĩ hồng phấn quần lót phía dưới ở giữa vết xe, hướng lên nhẹ nhàng đẩy ra, tiểu cháo cháo đã bị đẩy đi lên, bên trong che giấu tiểu khả ái một chút nhảy ra, hai khỏa nộn hồng cũng xấu hổ run rẩy xuất hiện ở trong không khí. Nhìn thấy cặp kia tuyết trắng ngạo nghễ thẳng tắp ngọc sơn, Vương Kiệt nhịn không được nuốt nước bọt, lại lần nữa nhìn tiểu hộ sĩ. Chỉ thấy hai mắt của nàng đã chứa đầy ủy khuất nước mắt, mũi nhỏ hồng hồng. Chỉ cần lại thêm sức lực, thì đến được hiệu quả. Vương Kiệt nâng thân cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy tiểu hộ sĩ đồng phục y tá chỉ còn dưới nhất một bên một cái nút thắt rồi, bất quá cái kia nút thắt đã không sao cả giải không hiểu. Viên viên cái rốn, trơn bóng bụng, vẫn là màu hồng phấn quần xì líp, đều đã hoàn toàn bạo xuất. Vương Kiệt cúi đầu thời điểm cũng nhìn thấy hắn quần của mình nâng lên, vì thế hắn lại mang theo đáng khinh cười. Dùng chân cưỡng chế tách ra tiểu hộ sĩ chân, chìm thân chống đỡ đi lên. Đây chính là Vương Kiệt lần thứ nhất như thế chuẩn xác dùng vũ khí của hắn đứng vững nữ nhân. Lần trước tuy rằng ma sát lộ xa, nhưng là lần đó căn bản nhìn không thấy, cũng không biết đối đầu đi không có, lần này nhưng là chân chân thật thật đối với tại hoa tâm chính bên trong. Cái loại này cảm nhận thị phi bình thường mãnh liệt, cơ hồ muốn tăng lên nổ mạnh cảm giác, Vương Kiệt thậm chí tâm lý đều có loại dứt khoát chơi một chút ý tưởng, bất quá khi nghe thấy tiểu hộ sĩ nức nở âm thanh, Vương Kiệt vẫn là buông lỏng tay ra. Hiệu quả đạt được đến, hắn hôm nay cũng không là đến cường bạo y tá, con mắt của hắn chính là làm nàng sợ hãi, hoảng loạn, khóc, sau đó nhằm phía hai cái kia đả thủ. Nhìn thấy tiểu hộ sĩ khóc giống chạy về phía 1314 gian phòng phương hướng, Vương Kiệt thở dài một tiếng, có lẽ điều này làm cho cái kia đả thủ tán gái kế hoạch thuận lợi hơn rồi, tiếp lấy, hắn cũng chạy như điên hướng một hướng khác. Hắn thời gian không nhiều lắm, hắn phải nắm chặt thời gian, khi hắn tha một vòng tròn theo hướng ngược lại đi đến 1314 trước gian phòng thời điểm, ngoài cửa còn dư một cái đả thủ, một cái khác đương nhiên giúp đỡ tiểu hộ sĩ đi bắt sắc lang. Còn lại cái này đả thủ ánh mắt như trước nhìn chằm chằm Vương Kiệt, hắn đã đem điện thoại bỏ vào túi, trên miệng ngậm lên một điếu thuốc, hai tay ôm tại trước ngực, đây là một cái rất khó xuống tay tư thế. Vương Kiệt vẫn là buông lỏng đi đến trước mặt hắn, thậm chí còn hướng về hắn làm một cái vô cùng hữu hảo mỉm cười. Đi qua đả thủ trước mặt thời điểm, Vương Kiệt chậm lại bước chân, mắt của hắn thần vẫn như cũ thực hữu hảo, còn có điểm khiếp đảm, hắn đang chờ đợi đối phương lơi lỏng, càng là buộc chặt huyền càng nhanh lơi lỏng. Vương Kiệt hô hấp lại trở nên gấp gáp, toàn thân cơ bắp đàn đã làm tốt chuẩn bị, tùy thời phát động lôi đình một kích. Đường Vương Kiệt đi qua, quay lưng đả thủ một chớp mắt. Hai đả thủ gọi ra một ngụm chọc khí, đồng thời gọi ra còn có một cổ xương khói. Cơ hội, Vương Kiệt biết đã đến giờ rồi, con người của hắn mạnh mẽ co rút lại một chút, còn lại chớp mắt hắn đã xoay người phía trước tay hắn cũng đã động tác, tay hắn luôn luôn so ánh mắt phải nhanh một giây. Đả thủ ánh mắt chỉ ánh một cái bóng trắng, hắn cũng đã không phát ra được tiếng, quá nhanh, theo sau hắn đã nhìn thấy Vương Kiệt ánh mắt, lúc này nếu không là hữu hảo, mà là hung ác. Tiếp lấy lại là một cái trọng kích, đầu óc của hắn liền tưởng tivi cúp điện, lập tức, dập tắt. Xoay người, ra tay, khóa yết hầu, kích choáng, toàn bộ động tác không đến một giây. Thậm chí chi kia thiêu một nửa thuốc lá, vẫn như cũ dính vào hắn miệng môi dưới. Vương Kiệt nâng cánh tay của hắn. Không để cho hắn ngã xuống, mà là làm hắn lưng dựa vào plastic ghế lưng, nhìn qua liền tượng đang ngủ. Không muốn tại bệnh viện hút thuốc, hậu quả thực nghiêm trọng. Vương Kiệt nói thầm một câu, đẩy ra 1314 cửa phòng. Trong phòng bệnh một mảnh ấm áp, dịu dàng đầu giường đèn chiếu vào mê man Phó Minh Long, trên tủ đầu giường thả một cái hoa tươi nở rộ lãng hoa, một khắc nghiêng, tăng ẩm ướt phun sương im lặng phụt lên nhàn nhạt hơi nước, mục tiêu Phó Quốc Sinh cũng buông lỏng ngồi ở mép giường chiếc ghế phía trên. Nhắm mắt, đang ngủ. Lại là cơ hội, Vương Kiệt chờ tay lặng yên không một tiếng động đóng cửa lại, sau đó tay bỏ vào áo khoác trắng mồm to túi, bên trong có một thanh đao giải phẫu, tinh tế chuôi đao giữ tại trong tay một trận lạnh lẽo cảm giác, Vương Kiệt bước nhỏ đi tới. Mục tiêu khoảng cách 5 mễ, 3 mễ, 2 mễ, 1 mễ, Vương Kiệt khuôn mặt mang theo nhàn nhạt nụ cười, hắn một cánh tay đã làm tốt chuẩn bị, nắm chặt chuôi đao, ánh mắt của hắn liền tượng radar giống nhau khóa được Phó Quốc Sinh yết hầu tiết. Cổ của hắn quá thô, thế cho nên yết hầu tiết rất không rõ ràng. Còn có nửa bước, Vương Kiệt liền chuẩn bị xuất thủ lần nữa. Đột nhiên, hắn dư quang của khóe mắt, phát hiện Phó Quốc Sinh ngón út vừa động, hắn đang giả bộ ngủ. Vương Kiệt hít vào một hơi, nguy hiểm thật, tiểu tử này chẳng những không ngủ, toàn thân đã nằm ở tình trạng dưới bị, hắn đã thực khẩn trương, rất rõ ràng, gia hỏa kia tâm lý trạng thái cũng không tốt, lúc này mới khẩn trương thế cho nên ngón út không tự chủ được rung động một chút. Vương Kiệt khóe miệng thoáng khẽ động một chút, theo Phó Quốc Sinh bên cạnh đi vòng qua, đi đến Phó Minh Long mép giường. Phó Minh Long nhìn đến còn không có thức tỉnh, trên mặt che đậy trong suốt màu lam dưỡng khí cháo, gối đầu một bên một cái loại nhỏ tâm điện đồ đang nhảy nhót, cách vài giây phát ra một tiếng tích tiếng vang, cái này âm thanh càng lộ ra trong phòng tĩnh đáng sợ. Vương Kiệt sở hữu cảm giác đều tập trung vào sau lưng, tai cẩn thận nghe Phó Quốc Sinh hô hấp, hắn một mực không có hô hấp, hắn còn khẩn trương. Vương Kiệt thậm chí cảm giác được hắn đã mở mắt, tùy thời khả năng phát động phản tập kích. Vương Kiệt tay từ miệng túi cầm ra đến, mang ra không phải là lưỡi dao, mà là một cái tiểu đèn pin, ở nơi này một chớp mắt, Vương Kiệt nghe được Phó Quốc Sinh thư giãn thở ra một hơi. Vương Kiệt lật một cái Phó Minh Long mí mắt, không tốt. Quan tâm sẽ bị loạn, nhất là phụ thân đối với con một quan tâm, khi đó vượt qua toàn bộ, Phó Quốc Sinh nhìn thấy người thầy thuốc này lấy ra đèn pin nhỏ thời điểm tâm để lại tùng hơn phân nửa. khi nghe thấy một tiếng không tốt, vội vàng nhào tới. Bác sĩ, như thế nào? Phó Quốc Sinh nói rốt cuộc nói không được nữa, Vĩnh Viễn cũng nói không ra, một đạo hàn quang chợt lóe rồi biến mất, chính là một chớp mắt, lợi hại nhất sát thủ sát nhân Vĩnh Viễn chính là một cái chớp mắt, không đến bán giây, giải phẫu nhỏ đao đã chui vào hắn khí quản, chuẩn xác đâm vào dây thanh phía trên. Phó Quốc Sinh còn chưa chết, hắn miệng mở rộng, khí quản phát ra ha ha âm thanh, hắn đã thông qua ánh mắt nhìn thấy trước mặt đôi mắt này, là Vương Kiệt ánh mắt, hắn xác nhận, nhưng là đã không có dùng. Nói cho ngươi một cái bí mật, đao của ta phiến tại tay áo. Âm Sâm Sâm nói xong, lại châm chọc giật nhẹ khóe miệng, dường như là cười, lại thích tượng không có. Theo sau một bên thân, đột nhiên rút tay ra thuật đao, một đạo tinh tế máu tươi bắn ra, đánh trắng nõn ga giường thượng một mảnh đỏ sẫm. Nhiệm vụ thực thuận lợi, Vương Kiệt đi ra 1314 gian phòng thời điểm, đi bắt sắc lang anh hùng đả thủ còn không có trở về, làm Vương Kiệt thong dong rời đi, đương nhiên, hắn còn thuận tay theo Phó Quốc Sinh trên người làm một cây. Sau đó, hắn còn lại trở về một lần khám gấp lâu, đem áo khoác trắng cùng đao giải phẫu thả lại chỗ cũ, bất quá hắn không tiếp tục đi mở bãi đỗ xe thượng diện bao xa, chiếc xe này theo đạo đi đến hiện tại đã 3 canh giờ, thực khả năng chủ nhân sẽ phát hiện báo cảnh sát. Một mình đi ở bệnh viện tường sau bên ngoài trên đường nhỏ. Bởi vì là trung tâm thành phố khu, đường nhỏ hai bên đèn đường sáng ngời, nhìn một cái, một ngọn đèn đường lửa huy hoàng, cũng không thiếu quán ba giả tổng hội môn trước nghe hồng kỳ quái nhảy lên, suốt đêm ban xe công trống rỗng lái qua. Vương Kiệt một người đi ở trên đường, thầm nghĩ hiện tại đem Phó Quốc Sinh làm xong, còn lại là hắn lão bà, chính mình tại xem TV kịch dư tội thời điểm lão bà của nàng Thẩm Gia Văn là Từ Đông Đông diễn. Như vậy lão bà của hắn hiện tại chính là chính mình được rồi, chính mình hay là trước hiểu rõ Thẩm Gia Văn một chút tình huống nói sau. Chương 0834 vô đề. Buổi tối Vương Kiệt sau khi về đến nhà, trực tiếp đến mẹ Lý Gia Hân trong phòng ngủ, Vương Kiệt đi vào mẹ trong phòng ngủ, nhìn đến mẹ một người ngồi ở trên giường, phía sau, Lý Gia Hân nhìn đến Vương Kiệt đi vào phòng ngủ của mình, Lý Gia Hân nói Tiểu Kiệt, hiện tại mới trở về, đêm nay đi nơi nào? Mẹ, buổi tối hôm nay cùng đồng học tụ hội. Về trễ, mẹ, ta đi trước rửa tay ở giữa trước tắm cái tay. Phía sau, Vương Kiệt nhìn đến trong phòng ngủ rửa tay ở giữa đi vào trong ra một mỹ nữ. Người mỹ nữ này là Phòng Thiên Tâm, đúng là mẹ thư ký. Thiên Tâm tỷ, đêm nay ngươi tại nhà ta đi ngủ. Ân, giống như, hôm nay tại nhà ngươi ngủ một đêm, ta mới vừa ở bên trong tắm rửa xong. Vương Kiệt, ta đi trước đi ngủ, hiện tại thời gian khuya lắm rồi. Thiên Tâm tỷ ngủ ngon. Vương Kiệt đi đến rửa tay lúc, tại giặt xong tay thời điểm, Vương Kiệt ngẩng đầu một cái, muốn nhìn một chút gương chung chính mình bộ dạng, nhưng là, Vương Kiệt ngẩng đầu một cái, lại nhìn đến, một đầu tất chân màu da đang tại phòng vệ sinh bức tường bổ bên trên treo, cơ hồ là trong suốt tất chân, nhìn xem Vương Kiệt trong lòng không khỏi sáng ngời, mà tất chân màu da bên trong, hình như còn có một đầu hẹp hẹp quần đùi, nhìn đến này màu da tất chân, Vương Kiệt tâm nhi không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên. Chẳng lẽ, cái này tất chân là Phòng Thiên Tâm? Nhìn trước mắt tất chân, nghĩ đầu óc tự hỏi vấn đề, Vương Kiệt không khỏi rơi vào trầm tư bên trong, thiếu niên tâm tính vốn đối với chuyện gì vật đều tràn ngập tò mò, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi ngẩng đầu, nhìn không rời mắt nhìn tất chân, muốn tất chân bộ dạng ghi tạc trong lòng, mà Vương Kiệt này không có một không truyền tình nhìn tất chân, cũng cảm giác được một loại cảm giác không giống nhau rồi, nguyên lai, trong phòng vệ sinh tràn ngập loại cực kỳ giống mẹ Lý Gia Hân hai chân giao nhau chỗ hương vị. Giống như chính là theo tất chân cùng quần đùi phát tán ra. Nghĩ vậy tất chân hình như còn mang theo Phòng Thiên Tâm nhiệt độ cơ thể cùng hiểu rõ, Vương Kiệt không khỏi càng thêm hưng phấn, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi quay đầu nhìn nhìn phòng vệ sinh bên ngoài, khi nhìn đến Lý Gia Hân chính đứng ở trầm tư, căn bản không có chú ý tới cử động của mình về sau, Vương Kiệt không khỏi lá gan lớn lên, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt, đưa ra tay run rẩy, đem tất chân cấp cầm lấy ở tại trong tay. Nhìn lên, Phòng Thiên Tâm vừa mới vì đồ thuận tiện mà đem chính mình gắt gao bao bọc quá chân của mình nhi tất chân màu da cùng đã từng gắt gao bọc lấy thân thể của chính mình quan trọng nhất bộ vị quần đùi cấp thoát xuống, tùy tay treo ở bức tường phía trên, mà chính mình an ủi lên chính mình đến đây, mà nghe được Lý Gia Hân một tiếng kêu kêu về sau, Phòng Thiên Tâm hoảng hốt phía dưới, liền chạy ra khỏi trong phòng vệ sinh, mà quên mất chính mình tất chân cùng quần đùi còn treo ở tại phòng vệ sinh bên trên vách tường chuyện này. Mà này, cũng đang thành Vương Kiệt cùng Phòng Thiên Tâm ở giữa chuyện xưa bắt đầu, mà điểm này, Lý Gia Hân, Phòng Thiên Tâm cùng Vương Kiệt nhưng đều là không ngờ tới. Vừa đụng đến tất chân như tơ giống nhau thuận theo trượt cảm giác, Vương Kiệt không khỏi tại trong lòng điên cuồng gào thét thật thoải mái nha, nóng quá nha, thơm quá nha, không thể tưởng được, này tất chân thế nhưng còn có loại này ma lực, thế nhưng sẽ như thế để ta cảm giác được kích thích, ti trượt cảm giác, có lẽ, để ta cả đời cũng không có khả năng quên. Nguyên lai, tất chân theo phòng thiên tâm trên người cởi xuống thời gian cũng không lâu, cũng liền ngắn ngủn mấy phút ha, cho nên, Vương Kiệt đụng đến tất chân thượng đương nhiên còn mang theo phòng thiên tâm nhiệt độ cơ thể rồi, đây cũng là Vương Kiệt cảm giác được tất chân còn mang theo ấm áp khí tức nguyên nhân. Cầm lấy tất chân, Vương Kiệt cảm giác được, tùy theo tất chân đến gần rồi chính mình, cực kỳ giống mẹ Lý Gia Hân hai chân giao nhau chỗ loại mùi vị khác thường hình như càng thêm đặc hơn, không cần phải nói, chính là vừa mới chính mình thiên tâm tỷ phòng thiên tâm lưu xuống được rồi. Nghĩ đến vừa mới phòng thiên tâm xuất hiện ở mặt của mình lúc trước, chính mình nhìn đến phòng thiên tâm rắn chắc mà quân xương chân, nghĩ đến trên chân trơn bóng như ngọc làn da, Vương Kiệt không khỏi có chút miệng khô lưỡi nóng, nghĩ vậy tất chân là từ phòng thiên tâm rắn chắc mà quân xương đùi thượng cởi xuống. Mà này phía trên liền khẳng định mang theo phòng thiên tâm hiểu rõ, Vương Kiệt lập tức liền hưng phấn, mà đem tất chân phóng tới chính mình mũi bên cạnh nghe thấy lên. Vương Kiệt cũng không biết rõ sơ tại sao mình sẽ có cử động như vậy, dù sao, đã cảm thấy trời sinh khi nhìn đến đã từng gắt gao bao bọc cho làm con thừa tự thiên tâm rắn chắc mà tràn đầy thanh xuân sinh lực chân tất chân về sau, chính mình nên có cử động như vậy giống nhau, thật không tự nhiên, sao thuận tay, tất chân vừa để xuống đến mũi bên cạnh, Vương Kiệt cũng cảm giác được. Từng đợt nhàn nhạt mùi thơm cùng cực kỳ giống Triệu Ngọc Ngọc hai chân giao nhau chỗ hương vị lập tức tự trở nên đặc hơn. Đây là thân thể nữ nhân đi tiểu địa phương hương vị, ta dám khẳng định. Ngửi được cỗ này dễ ngửi hương vị về sau, Vương Kiệt không khỏi tại trong lòng điên cuồng gào thét, mùi thơm cùng cực kỳ giống mẹ Lý Gia Hân hai chân giao nhau chỗ hương vị hỗn hợp hương vị kích thích Vương Kiệt thần kinh, khiến cho Vương Kiệt thân thể một cái bộ vị không khỏi lại một lần nữa sinh ra một loại muốn đi tiểu cảm giác, ở loại tình huống này phía dưới. Vương Kiệt hô hấp không khỏi hơi hơi có chút dồn dập lên. Tại đây khoảnh khắc, Vương Kiệt trong lòng không khỏi vạn phần kích động, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt cảm giác được, đã từng gắt gao bao bọc cho làm con thừa tự thiên tâm thân thể quan trọng nhất bộ vị quần đùi cùng đã từng gắt gao bao bọc cho làm con thừa tự thiên tâm rắn chắc mà tràn đầy co giãn chân tất chân màu da đang tại cám dỗ chính mình, khiến cho nội tâm của mình chỗ sâu không khỏi sinh ra một tia xúc động. Xúc động chính là, Vương Kiệt thật không muốn nhìn, đã từng gắt gao bao bọc cho làm con thừa tự thiên tâm động lòng người mà thơm tho mềm mại thân. Thể quần đùi cùng tất chân đến tột cùng là như thế nào? Vương Kiệt không biết trời cao đất rộng, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi đem tất chân cùng quần đùi cấp cầm lấy ở tại trong tay cẩn thận nhìn. Vương Kiệt mượn ngọn đèn, nhìn đến đã từng gắt gao bao bọc cho làm con thừa tự thiên tâm thân thì một cái bộ vị quần đùi lớn cỡ bàn tay miếng vải phía trên, hình như có một than ẩm ướt tích. Nhìn đến ẩm ướt tích. Trường hợp phía dưới, Vương Kiệt không khỏi đưa ra đầu lưỡi, bắt đầu ở đã từng gắt gao bao bọc cho làm con thừa tự thiên tâm thân thể quan trọng nhất bộ vị tất chân thượng nhẹ nhàng liếm, mà đầu lưỡi phương hướng, đúng là quần đùi ở giữa một chỗ bắt mắt giọt nước, đầu lưỡi vừa chạm vào đến than theo phòng thiên tâm thân thể chảy ra nước tích, Vương Kiệt cảm giác được một cỗ vị ngọt, nhưng mang theo một tia mùi tanh chính mình nói không lên đến nhưng chính mình nếm về sau lại sẽ phi thường hưng phấn hương vị. Theo đầu lưỡi thượng truyền đến chính mình trong lòng, khiến cho chính mình không khỏi càng thêm hưng phấn. Vương Kiệt không khỏi vô sự tự thông đưa ra chính mình một cái tay khác, đưa về phía chính mình đã là đem quần thật cao nhô lên một khối thân thể một cái bộ vị, một bên liếm đã từng gắt gao bao bọc cho làm con thừa tự thiên tâm thân thể quan trọng nhất bộ vị quần đùi chỗ theo phòng thiên tâm thân thể chảy ra loại chất lỏng, một bên dùng tay tại thân thể của chính mình thượng nhẹ nhàng xáo động, một loại giống như nổ tung giống nhau khoái cảm theo Vương Kiệt trong lòng thẳng lên, khiến cho Vương Kiệt hơi thở càng thêm ồ ồ. Lý Gia Hân tự Vương Kiệt vào phòng vệ sinh lâu như vậy không có đi ra. Lý Gia Hân nhớ tới thân đi đến rửa tay ở giữa đi nhìn, Lý Gia Hân đột nhiên ở giữa nghe được Vương Kiệt tại trong phòng vệ sinh phát ra loại ồ ồ hô hấp âm thanh, nghe thấy âm thanh, Lý Gia Hân không khỏi trong lòng kỳ quái, ở loại tình huống này phía dưới, Lý Gia Hân không khỏi đứng lên, vừa đi về phía phòng vệ sinh, muốn nhìn một chút Vương Kiệt tại trong phòng vệ sinh làm gì, một bên hỏi Tiểu Kiệt, ngươi tại làm gì nha? Nghe được Lý Gia Hân âm thanh, Vương Kiệt cảm giác được Lý Gia Hân đã nhanh chóng muốn tới cửa phòng vệ sinh miệng. Mà tay của mình lại còn cầm lấy đã từng gắt gao bao bọc cho làm con thừa tự thiên tâm thân thể quần đùi cùng tất chân màu da, mà muốn đem hai thứ đồ này thả lại chỗ cũ, thời gian thượng hiển nhiên là không còn kịp rồi, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi tình cấp bách nhanh trí, đem đã từng gắt gao bao bọc cho làm con thừa tự thiên tâm thân thể quan trọng nhất bộ vị quần đùi cùng đã từng gắt gao bao bọc cho làm con thừa tự thiên tâm chân tất chân, đều cầm lấy ở tại trong tay, làm tốt đây hết thảy về sau, Vương Kiệt mới quay người sang đến. Nhìn cửa phòng vệ sinh miệng, khuôn mặt nhỏ cũng nổi lên một tia kỳ quái thần sắc đối với Lý Gia Hân nói mẹ, người chừng nào thì mua loại này quần áo, những thứ này đều là làm gì nha, ta như thế nào nhìn kỳ quái như thế nha. Vương Kiệt tiếng nói mặt rơi, Lý Gia Hân đã đi đến cửa phòng vệ sinh miệng, nhìn đến Vương Kiệt tay nắm tất chân màu da cùng quần đùi, lại nghe đến Vương Kiệt hỏi như vậy sau này mình, Lý Gia Hân trong lòng không khỏi hơi sững sờ. Tiểu Kiệt, tay ngươi cầm lấy chính là cái gì nha, cái này không phải là của ta này nọ nha. Khi nhìn rõ rồi chứ Vương Kiệt tay cầm lấy đồ vật về sau, Lý Gia Hân trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp không khỏi hơi đỏ lên, ở loại tình huống này phía dưới, Lý Gia Hân không khỏi tại trong lòng âm thầm trách cứ lên phòng Thiên Tâm đến đây, cái này Thiên Tâm cũng thật sự là, chỉ biết cho ta gây chuyện. Nhìn đến Vương Kiệt tay quần đùi, Lý Gia Hân không khỏi mặt đỏ tai hồng, Lý Gia Hân nhìn đến, Vương Kiệt tay quần đùi căn bản nói không lên là quần đùi, chỉ có hai cây thật dài dây buộc, một khối còn không có lớn cỡ bàn tay miếng vải liền tại cùng một chỗ, cũng liền thành quần đùi rồi, nhìn đến quần đùi bộ dạng, Lý Gia Hân không khỏi đỏ bừng mặt, điều này cũng có thể gọi quần đùi sao, mặc lên loại này quần đùi, không phải là cái gì cũng không giấu được đến sao, cái gì mông, bộ lông bên trong đồ vật. Này một cái so bàn tay còn nhỏ miếng vải như thế nào che được rồi, không phải là cái gì đều cấp nhân nhìn thấy nha. Nghĩ vậy, Lý Gia Hân trong lòng không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên. Nhưng Vương Kiệt lời nói, Lý Gia Hân nhưng lại không tiện không trả lời, ở loại tình huống này phía dưới, Lý Gia Hân không khỏi đối với Vương Kiệt nói, Tiểu Kiệt, ngoan, đây là Thiên Tâm tỷ quên ở nơi này quần đùi cùng tất, người đặt ở A, chúng ta một lát cấp Thiên Tâm tỷ đưa qua. Vừa nói, Lý Gia Hân một bên đưa tay ra đến, liền muốn bắt lấy Vương Kiệt tay đã từng gắt gao bao bọc cho làm con thừa tự Thiên Tâm thân thể, còn mang theo phòng Thiên Tâm hiểu rõ tuyến nhiệt cùng quần đùi, đem chúng nó cầm đến tay của mình đi lên. Nhưng là Lý Gia Hân nhưng không có nghĩ đến, tay của mình nhi nhất duỗi, Vương Kiệt tay nhi lại co rụt lại, khiến cho chính mình đưa tới tay nhi lập tức rơi xuống một cái không, ở loại tình huống này phía dưới, Lý Gia Hân không khỏi nhìn Vương Kiệt đối với Vương Kiệt nói, Tiểu Kiệt, người làm cái gì nha? Vương Kiệt cười hì hì đối với Lý Gia Hân nói, mẹ ngươi nhìn ngươi, trên người chỉ bao lấy khăn tắm, như thế nào cấp Thiên Tâm tỷ đưa mấy thứ này nha, quên đi, vẫn để cho ta đến đưa a. Lý Gia Hân nghe được Vương Kiệt vừa nói như vậy, mới ý thức tới mình tới hiện tại, trên người vẫn chỉ là vây quanh khăn tắm, nghĩ vậy, Lý Gia Hân đỏ mặt, tay cũng không khỏi rụt trở về. Vương Kiệt nhìn đến Lý Gia Hân đưa tay cấp rụt trở về, trong lòng không khỏi hơi hơi vui lên, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt gắt gao nắm phòng Thiên Tâm quần áo, theo Lý Gia Hân bên người đi tới, vừa đi một bên đối với Lý Gia Hân nói, mẹ, ta cấp Thiên Tâm tỷ đưa qua, người ngủ đi, ta đem này quần áo cấp Thiên Tâm tỷ đưa qua về sau, ta trở về phòng đi ngủ đi. Đi đến phòng Thiên Tâm gian phòng cửa, Vương Kiệt không khỏi do dự, chính mình nếu như vậy đem quần áo đưa cho phòng Thiên Tâm lời nói, phòng Thiên Tâm mang theo nhiệt độ cơ thể quần áo là tuyệt đối sẽ không tiếp tục trở lại tay của mình đến được rồi, mà chính mình, có lẽ rốt cuộc không có cơ hội có thể cảm nhận được phòng Thiên Tâm hiểu rõ được rồi, nhưng là, chính mình nếu như không tiễn đi vào, nếu như cấp phòng Thiên Tâm đã biết về sau, chính mình sẽ là một cái như thế nào kết cục, tư tiền tưởng hậu. Vương Kiệt còn chưa phải từ cắn chặt răng, giơ tay lên, gõ cửa một cái. Phòng Thiên Tâm đang tại trên giường có chút tâm hoảng ý loạn, nghe được tiếng gõ cửa về sau, phòng Thiên Tâm không khỏi lớn tiếng nói, ai nha. Vương Kiệt ở ngoài cửa thành thành thật thật hồi đáp, Thiên Tâm tỷ là ta là Vương Kiệt nha. Nghe được là Vương Kiệt âm thanh, phòng Thiên Tâm phương tâm không khỏi hơi hơi nhất nhảy, ở loại tình huống này phía dưới, phòng Thiên Tâm lớn tiếng hỏi Vương Kiệt nói là Vương Kiệt nha, thì sao, có chuyện gì sao, Thiên Tâm tỷ ngủ, có chuyện gì ngày mai nói sau được chứ. Vương Kiệt nghe được phòng Thiên Tâm vừa nói như vậy, không khỏi trong lòng vừa động, đã đến bờ môi, Thiên Tâm tỷ, mở cửa, ta cho ngươi đem ngươi ở lại mẹ trong phòng quần áo cấp đưa tới nói cũng liền thành, Thiên Tâm tỷ, mẹ bảo ta cho ngươi đưa chút này nọ đến, ngươi nhìn ngươi có phải hay không lái một chút môn nha. Nghe được Vương Kiệt vừa nói như vậy, phòng Thiên Tâm cơ hồ là không giả suy nghĩ nói, Vương Kiệt, Thiên Tâm tỷ thật ngủ, mẹ ngươi nếu có cái gì vậy cho ta lời nói, trước hết phóng đến trong ngươi a, ngày mai lại cho ta đi, Vương Kiệt, khuya lắm rồi, đi ngủ đi thôi. Vương Kiệt nghe được phòng Thiên Tâm vừa nói như vậy về sau, trong lòng không khỏi hơi hơi vui lên, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt trang bất đắc dĩ bộ dạng thở dài một hơi nói, Thiên Tâm tỷ, được rồi, ngươi ngủ đi, ta đi về trước. Nói xong xoay người rời đi phòng Thiên Tâm gian phòng. Đi đến phòng của mình lúc, Vương Kiệt tướng môn cấp khóa trái, sau đó, nằm ở trên giường, lấy ra đầu đã từng gắt gao bao bọc cho làm con thừa tự Thiên Tâm động lòng người thân thể quần đùi cùng tất chân, tại trong tay thưởng thức, từng đợt khác thường kích thích cảm giác trào lên Vương Kiệt thân thể, khiến cho Vương Kiệt thân thể một cái bộ vị không khỏi một chút từ lại trở nên cứng rắn như sắt. Cảm giác được thân thể của chính mình phản ứng, Vương Kiệt không khỏi dùng một bàn tay nhi bắt được chính mình cứng rắn như sắt thân thể một cái bộ vị, tại xáo động. Một bên xáo động thân thể của chính mình, Vương Kiệt tay kia thì thay phiên cầm lấy đã từng gắt gao bao bọc cho làm con thừa tự Thiên Tâm tuyệt vời thân thể quần đùi cùng tất chân, liên tục không ngừng đặt ở bờ môi nghe thấy, liên tục không ngừng lè lưỡi đến liếm. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt tại trong não dần dần nổi lên phòng thiên tâm trơn bóng mà rắn chắc làn da cùng rắn chắc mà quân xương chân. Một loại cảm giác khác thường xông lên đầu, khiến cho Vương Kiệt trong lòng không khỏi lại thăng lên loại dục tiên dục tử muốn đi tiểu cảm giác. Rất nhanh, Vương Kiệt thân thể nóng, mà trương mặt nhỏ bên trên, cũng bởi vì hưng phấn mà hơi hơi đỏ lên, bắt được thân thể của chính mình một cái bộ vị tay nhỏ bé, cũng dần dần sử dụng kình đến, dần dần, Vương Kiệt cảm giác được, huyết dịch của cả người đều giống như là hướng thân thể của chính mình một cái bộ vị tập trung giống nhau, khiến cho chính mình cảm giác được thân thể của chính mình một cái bộ vị lập tức giống như là muốn nổ tung giống nhau, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi hổ gầm một tiếng. Nhất đại cổ không công đồ vật, phun đi ra. Khá tốt Vương Kiệt tùy thời được sớm, tại cảm giác được thân thể của chính mình thượng có chút không đối đầu thời điểm theo trên giường bò lên, đứng ở sàn bên trên, cho nên, cổ đông tây cũng liền toàn bộ đều phun đến sàn bên trên, mà biến mất có vậy tại ga giường bên trên, mà bởi vì Vương Kiệt tay thượng nắm đã từng gắt gao bao bọc cho làm con thừa tự thiên tâm thân thể tất chân cùng quần đùi, cho nên, theo Vương Kiệt thân thể phun thân đi ra này nọ, cũng một chút cũng có dính tại tất chân cùng quần lót bên trên. Bằng không lời nói. Ngày mai phòng thiên tâm nếu như tìm đến Vương Kiệt muốn cái gì, Vương Kiệt nhưng mà có phiền toái được rồi. Cảm giác được sung sướng tùy theo chất lỏng phun ra đi ra về sau, bên trong thân thể khoái cảm như thủy triều giống nhau lui xuống, Vương Kiệt không khỏi lắc đầu, đêm này nó cấp thanh lý sạch sẽ về sau, Vương Kiệt không khỏi cảm thấy có một chút mỏi mệt. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi nằm ở trên giường, nhắm hai mắt lại, nhưng là không biết như thế nào, Vương Kiệt cảm giác được, thân thể lập tức lại trở nên sao động. Làm thế nào cũng ngủ không được gặp, ở loại tình huống này phía dưới. Vương Kiệt không khỏi tại trương rộng thùng thình nệm cao su bay lên lên. Trong lúc vô tình, Vương Kiệt ánh mắt rơi vào đã từng gắt gao bọc lấy cho làm con thừa tự thiên tâm thân thể tất chân cùng quần đùi bên trên. Vương Kiệt nhìn đến, tất chân cùng quần đùi đang lẳng lặng nằm ở, tỏa ra phòng thiên tâm trên người loại động lòng người khí tức, giống như tại cám dỗ chính mình giống nhau. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt đơn giản không ngủ. Mà là lại một lần nữa đem tất chân cùng quần đùi cấp chụp vào rảnh tay, trêu đùa, một bên lĩnh hội tất chân cấp chính mình mang đến loại như tơ lụa giống nhau thuận theo trượt cảm giác. Vương Kiệt trong lòng một bên nghĩ đến. Chương 0835 cầm lấy quần áo. Thứ này cầm lấy tại trong tay, đều là sao thoải mái, nếu như cấp xuyên đến trên người, không biết là cái dạng gì một loại cảm giác. Hơn nữa, ngày mai sẽ phải thứ này còn cấp thiên tâm tỷ, không bằng, ta hiện tại thử một lần loại mùi vị. Vương Kiệt vốn là thiếu niên tâm tính, cũng hội kiến săn tâm hỉ, nghĩ vậy, Vương Kiệt giống như là tìm đến một kiện kích thích mà hào ngoạn đồ vật giống nhau, vì thế, Vương Kiệt liền đem chính mình quần áo cấp thoát xuống, mà đổi lại đã từng gắt gao bao bọc cho làm con thừa tự thiên tâm rắn chắc mà bắp đùi đầy đặn tất chân, từng đợt cảm giác khác thường truyền đến, khiến cho Vương Kiệt cảm giác được, thân thể của chính mình mỗi một cái bộ vị, đều giống như là nhận được phòng thiên tâm mềm mại tay nhỏ vuốt ve giống nhau. Mà trong lòng, cũng không tiếp tục sao động rồi. Mà là dần dần bình tĩnh xuống. Hoảng hốt lúc, Vương Kiệt hình như cảm giác được, phòng thiên tâm đi vào phòng của mình ở giữa, nhưng là lại thấy không rõ lắm phòng thiên tâm thân thể bộ dạng, mà phòng thiên tâm đi đến phòng của mình ở giữa về sau, không nói một lời leo đến giường của mình phía trên, gắt gao ôm chính mình, Vương Kiệt cảm giác được, tùy theo phòng thiên tâm gắt gao ôm chính mình, thân thể của chính mình giống như là rơi vào một mảnh ấm áp hải dương giống nhau, khiến cho toàn thân mình đều lười rào rạt, có một loại nói không ra cảm giác thoải mái. Mà dần dần, Vương Kiệt cảm giác được, phòng thiên tâm ôm chính mình ôm được càng ngày càng gấp, nhanh phải nhường chính mình có chút thở không nổi, mà loại muốn đi tiểu cảm giác lại một lần nữa trở lại ý thức của mình, từng đợt nhàn nhạt mùi thơm cùng ấm áp khí thức theo phòng thiên tâm thân thể phát tán ra, kích thích Vương Kiệt, mà phòng thiên tâm hình như cảm giác được Vương Kiệt muốn đi tiểu rồi, ở loại tình huống này phía dưới, phòng thiên tâm không khỏi đưa tay ra đến, bắt được Vương Kiệt đi tiểu địa phương. Giọng ôn nhu đối với Vương Kiệt nói Vương Kiệt, thiên tâm tỷ biết, người muốn đi tiểu rồi. Người muốn nước tiểu liền nước tiểu A, không có gì ngượng ngùng. Tùy theo phòng thiên tâm tay nhỏ bé bắt được chính mình đi tiểu địa phương, Vương Kiệt lập tức liền cảm giác được rồi, thân thể của chính mình lập tức ấm áp đến, mà linh hồn cũng ở đây loại kích thích phía dưới, dần dần bay lên, mà nghe được phòng thiên tâm vừa nói như vậy, Vương Kiệt nơi nào còn nhịn được, cuối cùng buông lỏng chính mình, nhất đại cổ nước tiểu lập tức dâng lên mà ra. Nước tiểu quá về sau, Vương Kiệt cảm giác được thân thể của chính mình vô cùng buông lỏng. Mà một trận cảm giác uể oải xông lên đầu, khiến cho Vương Kiệt không khỏi nặng nề đã ngủ. Vừa mới thức tỉnh, phòng thiên tâm bò lên, thuận tay phải bắt khởi chính mình đêm qua cởi ở tại mép giường quần áo, nhưng là một chảo phía dưới, phòng thiên tâm lại chỉ bắt đến chính mình váy ngắn cùng áo, tất chân màu da cùng quần đùi nhưng không thấy rồi, ở loại tình huống này phía dưới, phòng thiên tâm nghĩ tới, chính mình ngày hôm qua tại Lý Gia Hân gian phòng thời điểm chính mình vì tìm kiếm thuận tiện, mà đem gắt gao bọc lấy chính mình nữ tính thân thể quan trọng nhất bộ vị quần đùi cùng tất chân cấp thoát xuống treo ở bên trên vách tường. Lý Gia Hân nhìn đến phòng Thiên Tâm đến đây, không khỏi đối với phòng Thiên Tâm mỉm cười. Thiên Tâm, người đã đến rồi, như thế nào sớm như vậy? Phòng Thiên Tâm hơi hơi cười một chút. Gia Hân tỷ, ta mới vừa vặn rời giường, nhưng là, ta nhìn ngươi bộ dạng, giống như sớm hơn đã rời giường, Gia Hân tỷ hiện tại bận rộn sao? Nghe được phòng Thiên Tâm hỏi như vậy chính mình, Lý Gia Hân không khỏi cười khổ một cái. Hiện tại không có chuyện gì rồi, Tâm, ngươi tìm đến ta, có chuyện gì sao? Gia Hân tỷ, ta là tới lấy hồi của ta quần áo. Vừa nói, phòng Thiên Tâm một bên hướng trong phòng vệ sinh đi tới, muốn cầm lại chính mình quần áo. Lý Gia Hân nghe được phòng Thiên Tâm vừa nói như vậy, không khỏi hơi sững sờ. Quần áo, cái gì quần áo nha? Nghe được Lý Gia Hân hỏi như vậy chính mình, phòng Thiên Tâm trương trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp không khỏi hơi đỏ lên. Không phải là đêm qua, ta tại ngươi trong phòng vệ sinh tắm rửa thời điểm ta cởi ở tại ngươi trong phòng vệ sinh, treo ở phòng vệ sinh trên bức tường của ta tất chân màu da cùng quần xì lít sao? Nghe được phòng Thiên Tâm vừa nói như vậy, Lý Gia Hân không khỏi một chút đứng lên, thất thanh nói. Thiên Tâm, như thế nào, Tiểu Kiệt đêm qua không phải là đem ngươi một chút quần áo cấp đưa trở về đến sao, ngươi không có cầm đến? Phòng Thiên Tâm nói không có nha, Tiểu Kiệt khi nào thì cho ta đưa quá đồ, ta như thế nào không biết nha. Thiên Tâm, Tiểu Kiệt đêm qua thật không có cho ngươi đưa quá này nọ sao? Nghe được Lý Gia Hân vừa nói như vậy, phòng Thiên Tâm lập tức nghĩ đến, đêm qua Vương Kiệt xác thực sao quá chính mình môn nhi, còn nói qua Lý Gia Hân muốn hắn tặng đồ cấp chính mình. Mà mình làm khi chính bởi vì tại trong phòng vệ sinh chính mình tự an ủi, sợ là bị người phát hiện, đang tại tâm hoảng ý loạn thời điểm cho nên không muốn gặp Vương Kiệt, liền nói thác chính mình ngủ, kêu Vương Kiệt đem này nó cấp cầm đến phòng của mình ở giữa đi, nói làm Vương Kiệt ngày thứ hai vừa rạng sáng lại cho chính mình đưa tới. Nhớ tới những cái này, phòng Thiên Tâm không khỏi nhìn Lý Gia Hân nói. Gia Hân tỷ, ngươi là làm Tiểu Kiệt cho ta đưa quần áo đi. Lý Gia Hân đối với phòng Thiên Tâm nói đúng rồi, Thiên Tâm, là ta thượng Tiểu Kiệt cho ngươi đưa qua, làm sao vậy? Phòng Thiên Tâm nghe được Lý Gia Hân vừa nói như vậy, không khỏi dậm chân. Phòng Thiên Tâm thầm nghĩ, Gia Hân tỷ, ngươi cũng thật sự là, ngươi làm sao có thể làm Vương Kiệt cho ta đưa quần áo nha, quần áo phía trên, có ta hai chân giao nhau địa phương hương vị, còn có, ngày hôm qua ta theo thân thể chảy ra chất lỏng, cũng dính ở tại phía trên, nếu cấp Vương Kiệt nhìn thấy, không phải là mắc cỡ chết người. Hy vọng Vương Kiệt xinh đẹp phát hiện, hiện tại chính mình lập tức đi cầm lấy chính mình quần áo. Vương Kiệt còn đang ngủ thời điểm Vương Kiệt đột nhiên nghe được một trận gõ cửa âm thanh, Vương Kiệt không khỏi một cái giật mình, xoay người ngồi dậy về sau, Vương Kiệt mở to đôi mắt, đối diện ngoại đạo ai. Một cái điểm điểm âm thanh tại bên ngoài phòng mặt vang lên. Vương Kiệt, là ta là Thiên Tâm tỷ nha, ngươi rời giường sao, ta là đến cầm lại của ta quần áo nha, ngươi mở cửa a. Nghe được điểm điểm âm thanh đúng là phòng Thiên Tâm, Vương Kiệt trong lòng không khỏi kinh ngạc, lập tức buồn ngủ hoàn toàn bị én mất. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt nói liên tục nói cũng biến thành lắp bắp. Thiên Tâm tỷ, là Thiên Tâm tỷ, là Thiên Tâm tỷ nha, ta còn tại, còn đang ngủ, ta lập tức liền, bọn ngươi, chờ một chút, đợi sau khi. Vừa nói, Vương Kiệt một bên bằng nhanh nhất tốc độ đem chính mặc ở trên thân thể của mình tất chân cùng quần xì líp cấp thoát xuống, cũng không kịp cẩn thận nhìn, liền nhét vào trên bàn, sau đó, Vương Kiệt lại mặc vào chính mình quần áo. Phòng Thiên Tâm ở ngoài cửa, nghe được Vương Kiệt đang nghe chính mình âm thanh về sau, lập tức giống như trở nên hoảng loạn. Ở loại tình huống này phía dưới, Phòng Thiên Tâm không khỏi lên hoài nghi, vì thế, Phòng Thiên Tâm cũng không quản được sao nhiều, một phen đã bắt ở chốt cửa khẽ dùng kính nhất nhéo Vương Kiệt, còn đang ngủ, tốt lắm, nên rời giường, Thiên Tâm tỉ tiến vào, ta cầm quần áo bước đi. Nhưng là Phòng Thiên Tâm lập tức liền phát hiện Vương Kiệt gian phòng cửa đang khóa, ở loại tình huống này phía dưới, Phòng Thiên Tâm không khỏi đem âm thanh cấp tăng lên. Vương Kiệt, nhanh chóng mở cửa nha, ta đến cầm lấy quần áo. Vương Kiệt tại bên trong gian phòng, nghe được khóa cửa cấp Phòng Thiên Tâm xoay được cách cách rung động, hơn nữa Phòng Thiên Tâm âm thanh cũng càng lúc càng lớn, nếu như cho người khác nghe được, cũng đến trong phòng đến đây, nhưng mà có chút không ổn. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi ôm lấy một loại là phúc không phải là họa thì tránh không khỏi tâm lý, kiên trì đi đến trước cửa, tướng môn nhi đánh ra. Vương Kiệt vừa mở ra môn, liền thấy chính mình Thiên Tâm tỷ phòng Thiên Tâm liền đứng ở cửa. Chính thiếu xinh xinh nhìn chính mình, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi đối với phòng Thiên Tâm hơi hơi cười cười. Phòng Thiên Tâm nhìn đến Vương Kiệt mở cửa ra đến, không khỏi trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Vương Kiệt, tại trong phòng làm gì chứ, tại sao lâu như vậy mới mở cửa nha? Vương Kiệt mỉm cười, Thiên Tâm tỷ, ta vừa mới rời giường, ngươi dù sao cũng phải để ta mặc quần áo a. Phòng Thiên Tâm ân một tiếng, theo Vương Kiệt bên người đi vào bên trong gian phòng. Tại phòng Thiên Tâm đi qua Vương Kiệt bên người thời điểm, Vương Kiệt cảm giác được từng đợt làn gió thơm theo phòng Thiên Tâm trên thân thể tán phát đi ra, nhảy vào đến chính mình cái mũi, nghĩ đến đêm qua chính mình làm giấc mộng, Vương Kiệt tâm nhi không khỏi trong lòng hơi hơi rung động. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt tuy rằng bởi vì trong lòng có quỷ, nhưng không đỡ được Cổ Hương Phong cám dỗ, mà là đi theo phòng Thiên Tâm phía sau, quan sát phòng Thiên Tâm đến đây, Vương Kiệt nhìn đến, phòng Thiên Tâm kim thiên mặc một thân tuyết trắng áo váy, tuyết trắng quần áo, càng chèn ép phòng Thiên Tâm là làn da thắng tuyết, ta thấy Vưu Liên rồi, mà hợp thể áo váy, giống như cùng phòng Thiên Tâm tầng thứ hai làn da giống nhau, dán thật chặt ở tại phòng Thiên Tâm trên thân thể, khiến cho phòng Thiên Tâm một cái đầy đặn mà tràn đầy nữ tính phong vận thân thể. Tại Vương Kiệt trước mặt tận tình thể hiện rồi đi ra. Mặt trái xoan, liễu diệp mi, trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp, thủy chung mang theo làm người ta chiều mến loại thanh xuân sinh lực, mà gợi cảm mà thiếu môi, cằm thật nhọn, như bạch ngọc giống nhau cổ, đều tại hướng Vương Kiệt bày ra, chính mình Thiên Tâm tỷ là một mỹ nữ, hơn nữa còn là một cái tuyệt sắc mỹ nữ, mà phòng Thiên Tâm bộ ngực, thật cao đứng vững, mà một đôi no đủ mà kiên đĩnh ngọn núi, đang tại váy trói buộc phía dưới, hướng Vương Kiệt tỏa ra cám dỗ khí tức, mà no đủ mà kiên đĩnh ngọn núi. Giống như là không cam lòng nhận được quần áo trói buộc giống nhau, đang tại cố gắng hướng ra phía ngoài dãy rủa, khiến cho ngọn núi đem vốn là gắt gao trói buộc chính mình áo váy cấp thật cao chống giữ, ít cần dùng tay đi vuốt ve. Vương Kiệt có thể cảm giác được phòng Thiên Tâm một đôi đang tại áo váy bao bọc phía dưới ngọn núi là cỡ nào kiên đĩnh, cỡ nào giàu có co giãn. Mà một cái tròn trịa mà hơi vểnh mông lớn, lúc này đang tại áo váy bao bọc phía dưới, chính tùy theo phòng Thiên Tâm đi lộ tư thế mà trái phải lắc lư, cám dỗ Vương Kiệt ánh mắt, nhìn đến xinh đẹp một màn, Vương Kiệt tâm nhi không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên, mà bởi vì phòng Thiên Tâm là quay lưng ánh nắng mặt trời, tuyết trắng áo váy tại ánh nắng mặt trời chiếu xạ phía dưới. Hai chân hình dáng đã ở Vương Kiệt trước mặt tận tình thể hiện rồi đi ra, tuy rằng còn có một loại loáng thoáng cảm giác, nhưng là Vương Kiệt lại cảm giác được một loại mông lung cảm giác. Loại cảm giác này, khiến cho Vương Kiệt không khỏi đứng ở, tưởng tượng khởi áo váy phía dưới phòng Thiên Tâm một cặp chân đẹp bộ dạng đến đây. Áo váy phía dưới, là lộ ở tại bên ngoài trơn bóng mà rắn chắc bắp chân, trên bắp chân làn da, thật không tuyết trắng, được không Vương Kiệt ít cần phải phí cái gì kính nhi, liền có thể nhìn đến da rẻ phía dưới, mạch máu dấu vết, mà nay thiên. Phòng Thiên Tâm không có mặc tất chân, nhưng lộ ra tại bên ngoài bắp chân, lại cho Vương Kiệt một loại kinh ngạc cảm giác, khiến cho Vương Kiệt không khỏi sinh ra một loại muôn ôm chân ngọc, thật tốt thân cận, tận tình hưởng thụ nữ tính âm nhu mỹ xúc động. Nhìn đến trước mắt diễm đẹp như hoa Thiên Tâm tỷ, Vương Kiệt không khỏi quên mất chính mình đêm qua tại Thiên Tâm tỷ đã từng gắt gao bao bọc quá nàng mỹ diệu động lòng người thân thể tất chân cùng quần slip thượng đã làm sự tình đến đây, mà là mang một viên thẳng thắn thẳng nhảy tâm, nhìn phòng Thiên Tâm, tại tận tình thưởng thức thu hút trước mỹ nhân đến đây. Mà nhìn đến phòng Thiên Tâm bộ dạng, Vương Kiệt chỉ cảm thấy từng đợt xúc động theo chính mình trong lòng thẳng lên, khiến cho thân thể của chính mình một cái bộ vị tại loại này xúc động chi phối phía dưới. Cũng không khỏi bắt đầu lên phản ứng. Phòng Thiên Tâm lững thững đi tới bên trong gian phòng, lại phát hiện Vương Kiệt lập tức đã không có tiếng động. Ở loại tình huống này phía dưới, phòng Thiên Tâm trong lòng không khỏi kỳ quái. Vì thế, phòng Thiên Tâm không khỏi xoay người lại, muốn nhìn Vương Kiệt tại làm gì, mà phòng Thiên Tâm này xoay người một cái đến, liền thấy. Vương Kiệt đang tại nhìn không rời mắt nhìn chằm chằm thân thể của chính mình, một đôi mắt bên trong, cũng không khỏi lập lòe lên ánh mắt nóng bỏng. Nhìn đến Vương Kiệt bộ dạng, phòng Thiên Tâm trương trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp không khỏi hơi đỏ lên, ở loại tình huống này phía dưới, phòng Thiên Tâm không khỏi quyến rũ nhìn Vương Kiệt, nhìn cái gì chứ, như thế nào nhìn xem sao nhập thần nha. Vương Kiệt nghe được phòng Thiên Tâm hỏi chính mình, không khỏi hơi hơi kinh ngạc, vì thế... Vương Kiệt không khỏi một bên đánh giá phòng Thiên Tâm một đôi đang bị áo váy gắt gao bọc lấy đầy đặn mà kiên đĩnh ngọn núi, một bên thì thào nói Thiên Tâm tỷ, người Mỹ, người thực sự là vô cùng Mỹ, người là ta gặp được đẹp nhất nữ nhân. Phòng Thiên Tâm vốn là đối với chính mình dung mạo rất là tự phụ, đương nhiên cũng sẽ có nhân ngay trước phòng Thiên Tâm mặt khen ngợi phòng Thiên Tâm Mỹ lệ, nhưng phòng Thiên Tâm biết là một vài người đối với chính mình có ý đồ riêng, cho nên từ trước đến nay cũng không giả lấy nhan sắc, mà nay thiên, này khen ngợi lời nói. Lại từ nhỏ năm cũ kỷ Vương Kiệt trong miệng nói ra rồi, ở loại tình huống này phía dưới, phòng Thiên Tâm không khỏi cách cách cười, nhìn Vương Kiệt nói Vương Kiệt, người tiểu quỷ này thủ lĩnh. Biết cái gì là Mỹ sao? Nghe được phòng Thiên Tâm nói như vậy chính mình, Vương Kiệt không khỏi có chút không vui Thiên Tâm tỷ, nhân gia không nhỏ, đều 16 tuổi rồi, như thế nào lại không biết xấu đẹp, nói cho ngươi đi, ngươi cùng ta mẹ giống nhau xinh đẹp, thật Thiên Tâm tỷ. Vừa nói, Vương Kiệt một bên nhìn phòng Thiên Tâm, Vương Kiệt nhìn đến, tùy theo phòng Thiên Tâm tiếng cười, một đôi vốn là yên lặng đứng vững ở tại phòng Thiên Tâm trước ngực đang bị áo váy gắt gao bọc lấy no đủ mà kiên định ngọn núi, sẽ theo phòng Thiên Tâm tiếng cười, mà ở phòng Thiên Tâm trước ngực rung rung, khiến cho Vương Kiệt nhìn xem trái tim không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên. Phòng Thiên Tâm nghe được Vương Kiệt vừa nói như vậy, không khỏi khuôn mặt lộ ra loại mê chết người không đền mạng nụ cười, Vương Kiệt lời nói, làm phòng Thiên Tâm trong lòng hưởng thụ thật sự, ở loại tình huống này phía dưới, phòng Thiên Tâm không khỏi đem chính mình cầm lấy quần áo sự tình đem thả đến một bên, mà là cùng trước mắt Vương Kiệt hàn huyên, chỉ thấy phòng Thiên Tâm di chuyển thân thể, đi đến Vương Kiệt bên người, đối với Vương Kiệt nói tốt lắm Vương Kiệt, coi như ta sai rồi, Vương Kiệt đã là người lớn. Không không tốt, ta thu hồi lời nói của ta. Vương Kiệt cảm giác được, tùy theo phòng Thiên Tâm thân thể chậm rãi đến gần rồi chính mình, từng cổ theo phòng Thiên Tâm trên người phát tán ra loại mùi thơm hình như càng thêm đặc hơn, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi nại trương hít một hơi, đối với phòng Thiên Tâm nói Thiên Tâm tỷ, trên người ngươi thơm quá nha, Vương Kiệt rất tò mò, thân thể của ngươi thượng như thế nào thơm như vậy đâu. Nghe được Vương Kiệt chẳng những nói chính mình rất xinh đẹp, hơn nữa nói trên thân thể của mình rất thơm, phòng Thiên Tâm không khỏi cao hứng, ở loại tình huống này phía dưới, phòng Thiên Tâm không khỏi nhìn Vương Kiệt, nói Vương Kiệt, Thiên Tâm tỷ thực sự là vô cùng hương sao. Vừa nói, phòng Thiên Tâm một bên đưa ra thon thon tay ngọc đến, tại Vương Kiệt trên đầu vuốt ve, phòng Thiên Tâm hành động, vốn là một cái trưởng bối đối với một cái vãn bối âu yếm chi tâm, kỳ thật cũng không có ý tứ gì khác tại bên trong, nhưng là Vương Kiệt theo phòng Thiên Tâm cử động này lập tức liền nhớ tới chính mình đêm qua trong giấc mơ phát sinh tình huống rồi, nghĩ vậy một chút, Vương Kiệt không khỏi có chút miệng khô lưỡi nóng, một tấm mặt nhỏ cũng không khỏi hơi hơi đỏ lên, tại lộ ra được một phần bên ngoài đáng yêu. Phòng Thiên Tâm nhìn đến Vương Kiệt khuôn mặt đột nhiên đỏ, không khỏi tại trong lòng cười thầm ra hân tỷ còn nói Vương Kiệt chính là một đứa trẻ, ta nhìn ra hân tỷ đây chính là 10 phần sai rồi, một đứa trẻ, có thể hiểu được thưởng thức nữ nhân sao, sẽ ở cùng ta xinh đẹp như vậy nữ nhân nói chuyện thời điểm mặt đỏ sao. Nghĩ vậy, Phòng Thiên Tâm không khỏi một bên tiếp tục vuốt ve Vương Kiệt đầu, một bên đối với Vương Kiệt nói Vương Kiệt, người vừa mới nói ta và mẹ ngươi giống nhau xinh đẹp, người nói một chút nhìn nha, ta như thế nào cùng mẹ ngươi giống nhau đẹp. Chương 0836 dưới mặt bàn chân ngọc 1. Từng đợt làn gió thơm theo phòng Thiên Tâm thơm tho mềm mại thân thể tán phát đi ra, nhảy vào đến Vương Kiệt cái mũi, lại tăng thêm Vương Kiệt cảm giác được phòng Thiên Tâm ấm áp tay nhỏ đang tại đỉnh đầu của mình liên tục không ngừng vuốt ve. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi tâm tình buông lỏng xuống, mà tiểu hài tử ngoạn ra tính tình không khỏi lại một lần nữa trở lại Vương Kiệt trong lòng. Vì thế, nghe được phòng Thiên Tâm hỏi như vậy sau này mình, Vương Kiệt đối với phòng Thiên Tâm nói. Thiên Tâm tỷ, ta cũng nói không lên đến, nhưng ta biết, ta nhìn thấy ngươi về sau, cũng rất muốn hôn gần ngươi, thực nghĩ tại bên người ngươi, chẳng sợ ngươi không nói chuyện với ta, ta nghe một cái trên người ngươi mùi thơm, ta cũng liền cảm thấy thỏa mãn. Theo Vương Kiệt trong miệng thế nhưng có thể nói ra như vậy nói đến, phòng Thiên Tâm không khăn hơi sững sờ, ở loại tình huống này phía dưới, phòng Thiên Tâm không khỏi đưa tay ra đến, tại Vương Kiệt khuôn mặt bóp một cái về sau, mới âm thanh ngọt ngấy nói Vương Kiệt, nhìn bộ dạng, ngươi thật lớn, ngươi nhìn nhìn. Người đều hiểu được thưởng thức nữ nhân, biết đòi Thiên Tâm tỷ niềm vui rồi, Thiên Tâm tỷ thật cao hứng, người thích cùng Thiên Tâm tỷ tại cùng một chỗ lời nói, người liền cùng với Thiên Tâm tỷ tại cùng một chỗ là được. Tốt lắm, người bây giờ vừa vặn nghỉ, không có chuyện gì lời nói, hôm nay Thiên Tâm tỷ dẫn người đi công ty bên trong, được không? Vương Kiệt nghe được phòng Thiên Tâm vừa nói như vậy, không khỏi trong lòng vui vẻ, nhìn đến Vương Kiệt cao hứng bộ dạng, không biết xảy ra chuyện gì, phòng Thiên Tâm cũng không khỏi cao hứng, ở loại tình huống này phía dưới. Phòng Thiên Tâm đối với Vương Kiệt nói Vương Kiệt, ngươi đem quần áo cho ta đem, ta mang ra tắm sạch, ngươi ở đây chờ ta, ta với ngươi mẹ nói về sau, chúng ta liền đi. Nghe được phòng Thiên Tâm vừa nói như vậy, Vương Kiệt mới nghĩ đến Thiên Tâm tỷ lần này tới là tìm đến chính mình muốn quần áo, nghĩ vậy, Vương Kiệt trong lòng không khỏi kinh ngạc, bởi vì quần áo mới vừa từ trên thân thể của mình cởi xuống, khả năng còn mang theo chính mình nhiệt độ cơ thể đâu. Nghĩ vậy, Vương Kiệt môi không khỏi giật giật, vừa mới muốn nói điều gì. Nhưng phòng Thiên Tâm lại nhìn thấy đang lẳng lặng nằm ở đã từng gắt gao bao bọc quá thân thể của chính mình quan trọng nhất bộ vị quần slip cùng còn mang theo hai chân của mình giao nhau địa phương loại nữ tính thân thể đặc hữu hiểu rõ màu da tất chân. Ở loại tình huống này phía dưới, phòng Thiên Tâm không khỏi đi tới, đem quần áo cấp cầm lấy ở tại trong tay, mà đối với Vương Kiệt nói một tiếng Vương Kiệt, ở chỗ này chờ ta. Ta rất nhanh liền trở về. Sau khi nói xong, phòng Thiên Tâm cũng không có chú ý tới Vương Kiệt biểu cảm, mà bước đi ra ký lúc. Vương Kiệt vốn là muốn cùng phòng Thiên Tâm thừa nhận sai lầm, nhưng phòng Thiên Tâm cầm quần áo bước đi, căn bản cũng không có cấp Vương Kiệt lưu lại bất kỳ cái gì nói chuyện cơ hội, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt trong lòng không khỏi phát hư, nhìn Phòng Thiên Tâm đi xa thân ảnh, Vương Kiệt không khỏi sợ, nhưng việc cứ thế này, Vương Kiệt biết, chính mình sợ hãi đã là vô dụng rồi, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi ngốc ngốc ngồi ở, tại nghĩ Phòng Thiên Tâm nếu như phát hiện chính mình tại đã từng gắt gao bao bọc quá thân thể của nàng. Còn mang theo nàng mùi thơm hiểu rõ quần slip cùng tất chân màu da thượng làm tay chân về sau, khả năng dẫn tới đủ loại hậu quả, nghĩ nghĩ, Vương Kiệt không khỏi hối hận lên chính mình đêm qua đối với một chút Phòng Thiên Tâm xuyên qua quần áo làm sự tình đến đây. Phòng Thiên Tâm cầm lấy chính mình quần áo, đi ra Vương Kiệt gian phòng, chính muốn quần áo đi ra ngoài, làm hiệu giặt đem quần áo cấp tắm sạch, nhưng đột nhiên, Phòng Thiên Tâm không khỏi nhớ tới Vương Kiệt vừa mới cấp chính mình mở cửa thời điểm loại không tự nhiên thần sắc, nghĩ vậy. Phòng Thiên Tâm trong lòng không khỏi khẽ động, ở loại tình huống này phía dưới, Phòng Thiên Tâm không khỏi cải biến chủ ý, mà là trở lại phòng của mình ở giữa, trở lại gian phòng về sau, Phòng Thiên Tâm tướng môn cấp khóa. Sau đó cầm lấy đã từng tại Vương Kiệt bên trong qua một đêm quần áo, nhìn lên. Này vừa nhìn phía dưới, Phòng Thiên Tâm liền nhìn ra quần áo thượng khác thường đến đây, Phòng Thiên Tâm nhìn đến, đã từng gắt gao bao bọc quá thân thể của chính mình quan trọng nhất bộ vị quần slip phía trên. Theo thân thể của chính mình chảy ra chất lỏng dấu vết đã sớm biến mất không thấy, mà lên mặt, vốn phải là có một loại màu vàng nhạt dấu, nhưng là bây giờ lại sạch sẽ, cái gì cũng nhìn không thấy rồi, giống như là vừa mới tắm giống nhau, nhìn đến loại tình huống này, Phòng Thiên Tâm không khỏi hơi hơi sửng sốt. Một người cũng không khỏi sống ở. Có thể xuất hiện tình huống như vậy, chỉ có một loại khả năng, chính là, Vương Kiệt đêm qua liên tục không ngừng dùng đầu lưỡi tại chính mình quần slip thượng liếm, dùng nước miếng của mình cùng đầu lưỡi. Đem đã từng gắt gao bao bọc qua thân thể của chính mình quan trọng nhất bộ vị còn mang theo thân thể của chính mình chảy ra chất lỏng quần slip thượng dấu vết toàn bộ cấp liếm sạch sẽ rồi. Cho nên, tại chính mình cầm lại quần slip về sau, mới sẽ thấy quần slip đã trở nên sạch sẽ. Nghĩ đến Vương Kiệt chính nhắm mắt, một bên ảo tưởng chính mình tuyệt vời mà tràn đầy nữ tính phong tình thân thể, một bên lè lưỡi, tại chính mình quần slip thượng liếm động khi bộ dạng, Phòng Thiên Tâm không khỏi trong lòng thăng lên một loại cảm giác khác thường. Mặc dù biết, Vương Kiệt cử động như vậy là 10 phần sai, nhưng là, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, Phòng Thiên Tâm trong lòng lại có một loại kích thích mà cảm giác hưng phấn, Phòng Thiên Tâm không nghĩ đến, thân thể của chính mình thế nhưng hấp dẫn nhân đến loại này tình cảnh. Liền một cái 16 tuổi, đều cảm xúc trùng động, do đó làm ra cử động như vậy đến đây. Nghĩ vậy, Phòng Thiên Tâm không khỏi cảm giác được, thân thể của chính mình lại dần dần bắt đầu ẩm ướt, mà loại ngứa, muốn nam nhân loại xúc động, lại đang trong lòng dần dần thẳng lên, ở loại tình huống này phía dưới. Phòng Thiên Tâm không khỏi lắc đầu, dường như muốn cố gắng đem loại xúc động theo chính mình trong lòng xua đuổi ra ngoài giống nhau, trong lòng cũng tại âm thầm của trách chính mình Phòng Thiên Tâm nha Phòng Thiên Tâm, ngươi làm sao thấy được loại tình huống này về sau, ngươi chẳng những không tức giận, còn hưng phấn đâu. Phòng Thiên Tâm trong lòng dục niệm giống như lập tức nhạt đi rất nhiều giống nhau, ở loại tình huống này phía dưới, Phòng Thiên Tâm không khỏi lại cầm lấy đã từng gắt gao bao bọc quá hai chân của mình. Khiến cho hai chân của mình nhìn càng thêm rắn chắc quân sưng mà đầy đặn tất chân màu da nhìn. Này vừa nhìn phía dưới, Phòng Thiên Tâm tâm nhi không khỏi thẳng thắn thẳng tắp nhảy lên. Nguyên lai, Phòng Thiên Tâm nhất cầm lấy tất chân màu da, vừa nhìn thấy tất chân bộ dạng, chỉ biết Vương Kiệt tại tất chân thượng làm những gì. Phòng Thiên Tâm nhìn đến, tất chân bên trên, có vài chỗ, đã hơi hơi trở lên cứng rắn rồi, mà lên mặt, cũng dính đầy mỏng manh một tầng này nọ là cái gì, vì sao trở lên cứng rắn, Phòng Thiên Tâm trong lòng đương nhiên rõ ràng. Nhìn đến loại tình huống này, Phòng Thiên Tâm tâm nhi không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên, tại Phòng Thiên Tâm tâm mục bên trong, Vương Kiệt vẫn là một đứa bé, nhưng là, theo tất chân thượng tình huống đến nhìn, Phòng Thiên Tâm đã biết, Vương Kiệt không còn là một đứa bé rồi, mà là một cái đại nhân, hơn nữa còn là một cái có thể cho các nữ nhân sung sướng nam nhân. Nghĩ đến Vương Kiệt tay cầm chính mình cứng rắn như sắt thân thể một cái bộ vị, hướng về chính mình đã từng gắt gao bao bọc quá hai chân của mình tất chân phóng ra từng cổ sinh mệnh tinh hoa thời điểm Phòng Thiên Tâm thân thể không khỏi nóng lên, vừa mới cưỡng ép áp chế xuống loại đối với nam tính khát vọng cùng xúc động, tại đây khoảnh khắc không khỏi lại bắt đầu bạo phát đi ra, ở loại tình huống này phía dưới, Phòng Thiên Tâm tâm nhi không khỏi cuồng nhảy lên trời ạ, Vương Kiệt đều hướng về của ta quần áo làm cái gì nha. Nghĩ vậy, Phòng Thiên Tâm không khỏi tại trong lòng rên rỉ Vương Kiệt, ngươi làm sao có thể làm ra chuyện như vậy đến. Người kêu ta về sau có thể làm như thế nào nhân nha, trời ạ, Vương Kiệt, ngươi chẳng những liếm sạch sẽ theo cơ thể của ta chảy ra chất lỏng, còn nghĩ ngươi chất lỏng phun ra ở tại trên người của ta, này, đây cũng quá ngoại hạng a, Vương Kiệt, ngươi làm sao có thể làm ra chuyện như vậy đến đâu. Nghĩ vậy một chút, Phòng Thiên Tâm thân thể không khỏi hơi hơi rung rung, mà một đôi ngập nước mắt to bên trong, cũng không khỏi lóe lên một tia sắc mặt giận dữ. Nhưng là ngay tại lúc đó, Phòng Thiên Tâm nhưng ở cảm giác được phẫn nộ đồng thời, nhưng trong lòng phun trào một cỗ cường liệt hưng phấn cùng kích thích cảm giác, mà loại cảm giác hưng phấn, làm Phòng Thiên Tâm toàn thân lỗ chân lông cũng không khỏi thư giãn ra, khiến cho Phòng Thiên Tâm trong lòng không khỏi hưng phấn vạn phần. Cái loại cảm giác này chính là, một cái 16 tuổi tiểu nam hài tử, đối với chính mình thân thể là sao khát vọng, sao mê luyến, do đó hướng về chính mình quần áo đều có thể bắn ra tính mạng của mình tinh hoa đến. Mà hết thảy này, đều là Phòng Thiên Tâm cảm giác được hưng phấn ngọn nguồn. Vừa mới tại Lý Gia Hân gian phòng thời điểm Phòng Thiên Tâm liền cùng với Lý Gia Hân hay nói giỡn tựa như nói qua, phát nếu như Vương Kiệt thật tại đã từng gắt gao bao bọc quá chính mình thơm tho mềm mại mà gợi cảm thân thể màu da tất chân cùng quần slip bên trên động tay động chân lời nói, chính mình liền có khả năng đi nếm thử Vương Kiệt gà giò, mà khi Phòng Thiên Tâm bộ dạng này nói, cũng chính là một nửa nghiêm túc một nửa hay nói giỡn, mà bây giờ, Phòng Thiên Tâm thật nhìn thấy Vương Kiệt thật tại chính mình tất chân cùng quần thượng làm lên rảnh tay chân. Nhưng trong lòng hoảng loạn lên, Phòng Thiên Tâm trong lòng tuy rằng rất là mở ra, nhưng là cùng Vương Kiệt làm như vậy sự tình, Phòng Thiên Tâm còn thật chỉ là nghĩ tới, cũng không có thực sự muốn đi làm quá, mà bây giờ, thiết giống nhau sự thật bày ở Phòng Thiên Tâm trước mặt, Phòng Thiên Tâm trong lòng không khỏi mâu thuẫn, nhưng là lập tức, Phòng Thiên Tâm cũng cảm giác được, bên trong thân thì loại xúc động cùng kích thích không khỏi tại trong lòng dần dần chiếm thượng phong, ở loại tình huống này phía dưới, Phòng Thiên Tâm không khỏi một bên nhìn Vương Kiệt lưu tại quần của mình thượng từng mảnh dấu vết. Một bên đem chính mình thon thon tay ngọc, đưa về phía chính mình một đôi đang bị áo váy gắt gao bọc lấy đầy đặn mà kiên đĩnh ngọn núi bên trên, tại phía trên hung hăng bóp nhẹ, mà Phòng Thiên Tâm một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp, cũng không khỏi lộ ra một loại gần như biến thái hưng phấn thần sắc. Một trận ngứa ngứa cảm giác từ nhỏ nộn huyệt thẳng lên, khiến cho Phòng Thiên Tâm không khỏi nhỏ giọng rên rỉ Vương Kiệt, ngươi tại sao muốn làm như vậy nha, ta mà là ngươi Thiên Tâm tỷ nha, ngươi bộ dạng này làm, để ta làm như thế nào nhân nha. Phòng Thiên Tâm tuy rằng trên miệng nói như vậy, nhưng là, tay kia thì lại không tự chủ được vén lên quần của mình, tách ra chính mình đang gắt gao bọc lấy chính mình tiểu nộn huyệt quần lót, chỉ nghe được một trận hơi hơi tiếng nước vang lên, Phòng Thiên Tâm hai cái ngón tay đã cắm vào thân thể của chính mình chỗ sâu. A, như thế nào ta trở nên như vậy ướt, ta là không phải là, có phải hay không thực ngân đãng nha, nhưng là, loại cảm giác này, thật thoải mái nha, Vương Kiệt, tha thứ ta thế nhưng nghĩ người tự vệ đi lên, Phòng Thiên Tâm, không thể bộ dạng này nha, người đây coi là cái gì nha. Phòng Thiên Tâm ảnh nội tâm lại một lần nữa mâu thuẫn, nhưng là, Phòng Thiên Tâm trong lòng tuy rằng như vậy nghĩ, nhưng là, loại kích thích khoái cảm, lại khiến cho Phòng Thiên Tâm tay thượng hành động phản bội Phòng Thiên Tâm nội tâm ý tưởng chân thật, mà ngón tay, càng là không nghe chính mình sai sử giống nhau, bắt đầu ở đã bị dâm thủy ẩm ướt tiểu nộn huyệt, chậm rãi quất đánh, loại khác thường kích thích sung sướng cảm giác, làm Phòng Thiên Tâm cơ hồ đều phải đạt tới bính hội bên cạnh. Rất nhanh, Phòng Thiên Tâm cũng cảm giác được, chính mình bên trong thân thể hưng phấn cực độ, mà ở loại kích thích này phía dưới, Phòng Thiên Tâm không khỏi cảm thấy chính mình giống như rốt cuộc cầm cự không nổi thân thể của chính mình giống nhau. Nhất mông ngồi ở sofa bên trên, tọa đại sofa bên trên về sau, Phòng Thiên Tâm nửa nằm, đem hai chân của mình rắn chắc mà quân xương đùi phân lái một chút, sau đó, Phòng Thiên Tâm không khỏi cúi đầu không, bắt đầu nhìn hai chân của mình ở giữa bộ dạng đến đây. Phòng Thiên Tâm nhìn đến, hai chân của mình ở giữa chỗ hơi hơi lồi ra nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất tam giác khu vực thượng bộ lông, đã bị thân thể của chính mình chính liên tục không ngừng chảy ra chất lỏng cấp làm ướt, chính dán tại chính mình mềm mại mà no đủ vùng mỡ u tiểu nộn huyệt bên trên. Nhìn có vẻ đặc biệt ngân đãng, mà chất lỏng cũng đem chính mình đang tại chính mình tiểu nộn huyệt liên tục không ngừng quất cắm ngón tay cấp làm ướt, khiến cho ngón tay nhìn lòe lòe tỏa sáng, làm người ta nhìn không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Một loại khác thường kích thích cảm giác, theo Phòng Thiên Tâm thân thể phun trào, nhận được tình dục chi phối Phòng Thiên Tâm không khỏi rốt cuộc bất chấp cái gì, ở loại tình huống này phía dưới, Phòng Thiên Tâm một cái nghiêng người, đã đem cấp Vương Kiệt động tới tay chân nội y quần lót cấp cầm, một bên lui xuống trên thân thể của mình quần lót. Phòng Thiên Tâm một bên luống cuống tay chân đem dính đầy Vương Kiệt nước miếng quần lót cấp mặc ở trên người, nghĩ đến trên quần lót dính đầy Vương Kiệt nước miếng. Mà mình bây giờ mặc lên cái này quần lót, chẳng khác nào là làm Vương Kiệt nước miếng chảy tới chính mình bên trong âm đạo rồi, Phòng Thiên Tâm không khỏi hưng phấn phát run lên. Phòng Thiên Tâm nhìn đến, chính mình môi âm hộ, tại loại này kích thích phía dưới, đã hơi hơi bởi vì nhồi máu mà phân ra, khiến cho tiểu huyệt của mình ngọc động, tại mặt của mình trước đầy đủ thể hiện rồi đi ra. Một mảnh màu hồng phấn lãng thịt, cho tới bây giờ, nhìn đã là nước rầm rề, nhìn đến loại tình huống này, Phòng Thiên Tâm không khỏi đỏ bừng gương mặt, mà một loại cảm giác khác thường xông lên đầu, khiến cho Phòng Thiên Tâm không khỏi bay nhanh tại chính mình chỗ đã ngứa được chịu không nổi âm đạo quất cắm. Dâm thanh lãng ngữ, cũng không khỏi dần dần vang lên. Vương Kiệt, ngươi thấy sao, Thiên Tâm tỷ, Thiên Tâm tỷ, Thiên Tâm tỷ đang dùng dính lấy ngươi, nước miếng quần lót, xuyên đến trên thân thể của mình, ta đấy, tiểu huyệt của ta, đang tại hút nước miếng của ngươi, hút nước miếng của ngươi, tiểu huyệt tốt, thật nhanh nhạc, Vương Kiệt, ngươi thấy đến sao, ta đấy, của ta nhỏ, tiểu huyệt của ta, đã cho ngươi nước miếng cấp làm ướt, cho ngươi nước miếng làm ướt, Vương Kiệt, tiểu huyệt thật sự rất, thật nhanh nhạc nha. Vương Kiệt, ngươi đại con cặp đại, lớn không lớn nha, Thiên Tâm tỷ thực muốn biết nha, Vương Kiệt, Thiên Tâm tỷ rất muốn dùng ngươi đại con cặp, đến cắm vào ta đấy, tiểu huyệt của ta, tiểu huyệt bên trong, Vương Kiệt, ngươi đại dương vật muốn ta tiểu huyệt a, ngươi đâm chết ông trời của ngươi Tâm tỷ, Thiên Tâm tỷ a, Thiên Tâm tỷ nghĩ, muốn chết ngươi đại con cặc rồi, muốn chết ngươi đại con cặc rồi, Vương Kiệt, ngươi cảm giác được Thiên Tâm tỷ tiểu huyệt khát vọng hòa, cùng cần phải đến sao? Tùy theo Phòng Thiên Tâm tay thượng càng ngày càng ra sức, ngón tay quất cắm âm đạo chất nước tiếng càng thêm tại lớn lên, tại Phòng Thiên Tâm gian phòng mà quay về vang, khiến cho trong phòng tràn đầy một loại dâm đãng hương vị, mà Phòng Thiên Tâm cho tới bây giờ, một cái thân thể cơ hồ đều là yếu đuối ở tại sofa bên trên rồi, trên mặt cũng nổi lên đỏ mặt, cũng không khỏi lộ ra nghiến răng nghiến lợi bộ dạng, nhưng một đôi giống như muốn chảy ra nước ngập nước mắt to bên trong, lại tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Mà Phòng Thiên Tâm thân thể, tại loại kích thích cực lớn phía dưới, cũng không khỏi hưng phấn phát run lên. Giống như lúc, Phòng Thiên Tâm cảm giác được, Vương Kiệt tiến vào phòng của mình ở giữa, trên người cái gì cũng không có xuyên, to lớn đại con cặc, đang tại Vương Kiệt nhảy qua bộ gật gù đắc ý, giống như nhìn thấy Phòng Thiên Tâm nội tâm cần phải, Vương Kiệt đi đến Phòng Thiên Tâm bên người. Tách ra Phòng Thiên Tâm môi âm hộ, vòng eo thúc một cái, đã đem chính mình to lớn đại con cặc, lập tức tận gốc cắm vào Phòng Thiên Tâm bên trong âm đạo, tại hung hăng quất cắm, nghĩ vậy tựa như ảo mộng tình cảnh. Phòng Thiên Tâm một đôi chân không khỏi dần dần thẳng băng, mà tiếng thở gấp cũng như trâu giống nhau lớn lên. Chương 0837 dưới mặt bàn chân ngọc 2. Phòng Thiên Tâm một cái mông, cũng không khỏi nâng được thật cao, khiến cho chính mình vùng mỡ cùng môi âm hộ càng thêm tại sông ra đi ra, tư thế như vậy. Khiến cho Phòng Thiên Tâm cảm giác được, ngón tay của mình mỗi một cái đều là sao xâm nhập, giống như là cắm vào sao chính mình trong lòng giống nhau. Ở loại tình huống này phía dưới, Phòng Thiên Tâm không khỏi cả người đều cong lên, mà miệng nhỏ cũng không khỏi phát ra át thư bên trong loại gầm nhẹ tiếng lúc, một cái đầu cũng kịch liệt lắc lư, tùy theo ngón tay liên tục không ngừng xâm nhập. Phòng Thiên Tâm cuối cùng phát ra một tiếng vui thở dài âm thanh, mà tùy theo Phòng Thiên Tâm thân thể kịch liệt run rẩy, nhất đại cổ dâm thủy theo âm đạo phun đi ra, tại Phòng Thiên Tâm trước mặt tạo thành một đóa đóa xinh đẹp cành hoa, vui nhún nhảy một chút về sau, rơi vào sofa cùng bàn trà bên trên, giống như nhiều điểm hoa mai giống như, mà toàn bộ, cũng đều bình tĩnh lại, trong phòng, chỉ để lại dâm đãng khí tức. Nằm ở sofa bên trên, Phòng Thiên Tâm trương trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, không khỏi lộ ra một tia thỏa mãn nụ cười, trong lòng cũng hơi hơi thở dài một tiếng, Phòng Thiên Tâm cũng không biết chính mình đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, vừa nghĩ đến Vương Kiệt thế nhưng cầm lấy chính mình đã từng gắt gao bao bọc qua thân thể của chính mình quan trọng nhất bộ vị quần slip cùng tất chân màu da dùng đầu lưỡi tại phía trên liếm, cũng để lại tính mạng hắn dấu vết, tại trong lòng cảm giác được không ổn đồng thời. Thế nhưng cảm giác được vô cùng hưng phấn. Liền cầm lấy vừa mới cảm giác tới nói, Phòng Thiên Tâm cảm giác được, là một loại chính mình vô toàn bộ không có từng lĩnh hội loại cao hứng cảm giác, mà loại cảm giác này, là Phòng Thiên Tâm sở hữu trải qua một ít các nam nhân, không có một người có thể mang cho chính mình. Tại sung sướng bên trong, Phòng Thiên Tâm cảm giác được thật lớn thỏa mãn, đủ loại chân cảm giác, làm Phòng Thiên Tâm cơ hồ là lập tức liền đã quên thân phận của mình, mà đắm chìm trong loại cấm kỵ khoái cảm bên trong rồi, mà bây giờ hồi tưởng. Phòng Thiên Tâm lại không khỏi đối với chính mình vừa mới hành vi hối hận lên. Nhìn trên ghế sofa chính mình nhiều điểm hoa mai giống nhau, theo thân thể của chính mình chảy ra loại chất lỏng, Phòng Thiên Tâm không khỏi tâm loạn như đã tê dần, Phòng Thiên Tâm biết, chính mình bằng vào tưởng tượng cùng Vương Kiệt làm loại sự tình. Thì đến được chính mình trước nay chưa từng có cảnh giới, nếu như Vương Kiệt thật dùng thân thể của chính mình một cái bộ vị đâm vào đến thân thể của chính mình lời nói, loại cảm giác tuyệt đối có thể so với hiện tại phải mạnh mẽ gấp trăm lần, mà loại này quá mức khoái cảm. Nhưng cũng đúng là Phòng Thiên Tâm luôn luôn tại theo đuổi. Phòng Thiên Tâm không khỏi theo trên ghế sofa đứng lên, thu lại chính mình lưu tại trên ghế sofa đồ vật đến đây, mà đồng thời, Phòng Thiên Tâm cảm giác được, còn dính Vương Kiệt nước miếng quần slip, còn dán thật chặt ở tại thân thể của chính mình quan trọng nhất bộ vị, loại cảm giác ấm áp, làm Phòng Thiên Tâm không khỏi có chút tâm thần nhộn nhạo, một bên lĩnh hội Vương Kiệt liếm qua còn dính gặp Vương Kiệt nước miếng quần slip dán thật chặt tại thân thể của chính mình quan trọng nhất bộ vị cấp chính mình mang vừa đến loại khoái cảm. Phòng Thiên Tâm một bên đem này nọ thu thập xong, nhưng là thu thập xong theo thân thể của chính mình phun ra đến trên ghế sofa chất lỏng về sau, Phòng Thiên Tâm thế nhưng cảm giác được, thân thể của chính mình lại một lần nữa tại quần slip kích thích phía dưới, khát vọng. Phòng Thiên Tâm cảm giác được thân thể của chính mình thượng loại biến hóa này về sau, không khỏi lưu luyến đem quần slip cấp thoát xuống, đổi lại chính mình quần áo, sau đó, Phòng Thiên Tâm lấy lại bình tĩnh, sửa sang lại một chút suy nghĩ của mình về sau, liền đem quần áo tự mình rửa rớt. Sau đó, Phòng Thiên Tâm cùng Lý Gia Hân đánh một cái chiêu hồ về sau, liền đi đến Vương Kiệt gian phòng, tiến Vương Kiệt gian phòng, Phòng Thiên Tâm nhìn đến, Vương Kiệt đang tại sững sờ, nghĩ đến vừa mới chính mình phòng của mình ở giữa điên cuồng một màn. Phòng Thiên Tâm trương trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp không khỏi hơi đỏ lên. Vương Kiệt đang tại nghĩ Phòng Thiên Tâm tại đã biết chính mình tại nàng quần slip cùng tất chân thượng làm ra tay chân về sau chính mình sẽ gặp lâm hậu quả, đột nhiên nghe được phía sau một trận tiếng bước chân. Nghe được tiếng bước chân, Vương Kiệt tâm nhi không khỏi phanh nhảy một chút, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi ngẩng đầu đến, nhìn Phòng Thiên Tâm, Phòng Thiên Tâm nhìn đến Vương Kiệt bộ dạng, biết Vương Kiệt tại hiện tại đang suy nghĩ cái gì, vì thế, Phòng Thiên Tâm không khỏi mỉm cười. Đối với Vương Kiệt nói Vương Kiệt, ngươi chuẩn bị xong chưa, chúng ta nhưng là phải đi nha. Vương Kiệt nhìn đến phía sau người đến là Phòng Thiên Tâm về sau, trong lòng đang tại chuẩn bị tiếp nhận Phòng Thiên Tâm của trách. Nhưng là lại không có nghe được Phòng Thiên Tâm nhìn thấy sau này mình, thế nhưng nói ra một câu như vậy nói, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi nghiêm túc nhìn Phòng Thiên Tâm, khi nhìn đến Phòng Thiên Tâm như nhau mọi khi thần sắc về sau, Vương Kiệt biết, Phòng Thiên Tâm có lẽ cũng không có phát hiện bí mật của mình rồi, nghĩ vậy, Vương Kiệt tràn đầy tính trẻ con khuôn mặt không khỏi lộ ra một tia thoải mái thần sắc, mà trong lòng một tảng đá cũng cuối cùng thả xuống, hai người đi ra gian phòng, ngồi lên Phòng Thiên Tâm xe, tiến xe, Vương Kiệt cũng cảm giác được. Xe bên trong tràn đầy một loại nhàn nhạt hương vị tuy rằng không tốt lắm nghe thấy, nhưng là lại có thể làm người ta tinh thần rung lên, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi tham lam hít thở hai cái, đối với Phòng Thiên Tâm nói Thiên Tâm tỷ, nhìn đến, chẳng những ngươi người hương thật sự, chính là xe của ngươi, cũng là hương thật sự nha. Phòng Thiên Tâm cười nhìn Vương Kiệt, ngươi miệng nhỏ thực sự là vô cùng có thể nói, Thiên Tâm tỷ nghe được ngươi nói đều cao hứng chết rồi, xe này vậy nhưng là ta tỉ mỉ chọn lựa nước hoa. Người nói có thể không dễ người sao. Vừa nói, Phòng Thiên Tâm một bên phát động xe. Phòng Thiên Tâm mang theo Vương Kiệt, đi đến tự mình công trong phòng, đi vào văn phòng về sau, Phòng Thiên Tâm cũng không biết nghĩ tới điều gì, không khỏi cách cười, nhưng không có trả lời Vương Kiệt nói mà Vương Kiệt nhìn đến, tùy theo Phòng Thiên Tâm tiếng cười, Phòng Thiên Tâm một đôi đang bị áo váy gắt gao bọc lấy đầy đặn mà kiên đĩnh ngọn núi, không khỏi rung rung, đang tại hướng chính mình tỏa ra cám dỗ khí tức. Nhìn Phòng Thiên Tâm một đôi đang tại áo váy gắt gao bao bọc phía dưới no đủ mà kiên đĩnh ngọn núi, Vương Kiệt trong lòng đột nhiên nhớ tới một việc Thiên Tâm tỷ, người quần áo lấy ra tắm sạch sao. Phòng Thiên Tâm vừa nghe, chỉ biết Vương Kiệt là sợ hãi mình biết rồi hắn tại chính mình đã từng gắt gao bao bọc quá thân thể của chính mình quan trọng hơn bộ vị quần slip cùng màu da tất chân thượng làm cùng chân mới hỏi như thế. Nghĩ vậy, Phòng Thiên Tâm không khỏi khuôn mặt hơi đỏ lên, trong lòng cũng không khỏi cùng thăng lên một tia cảm giác khác thường, ở loại tình huống này phía dưới. Phòng Thiên Tâm đối với Vương Kiệt nói cầm tắm sạch, thì sao, có vấn đề gì sao? Nghe được Phòng Thiên Tâm nói quần áo đã cầm tắm sạch, tội của mình chứng cũng đã biến mất, Vương Kiệt cuối cùng hoàn toàn buông xuống tâm đến, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi mỉm cười lắc đầu nói một câu không có gì. Phòng Thiên Tâm nhìn đến Vương Kiệt không nói gì thêm, cũng không khỏi hơi hơi đối với Vương Kiệt cười, liền làm Vương Kiệt theo lão bản ghế cao thấp đến đây, bắt đầu từ mình ngồi ở ghế làm việc thượng thiết lập công đến đây. Mà Vương Kiệt liền đứng ở Phòng Thiên Tâm bên người, nhàm chán phía dưới, Vương Kiệt không khỏi cúi đầu đến, này nhất cúi đầu, Vương Kiệt hô hấp không khỏi hơi hơi cứng lại, máu mũi đều nhanh muốn chảy xuống. Nguyên lai, Phòng Thiên Tâm ngồi xuống, ngồi ở lão bản ghế bên trên, nhiều năm thói quen, khiến cho Phòng Thiên Tâm tư thế ngồi không có sao lịch sự, mà tuyết trắng áo váy, cũng không biết chuyện gì xảy ra, lập tức lùi đến Phòng Thiên Tâm đùi bên cạnh, khiến cho Phòng Thiên Tâm hai đầu tuyết trắng mà tràn đầy co giãn đùi. Tại Vương Kiệt trước mặt tận tình thể hiện rồi đi ra, nhìn đến xinh đẹp một màn, mặt trải qua nhân sự Vương Kiệt một lòng, không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên. Vụng trộm nhìn Phòng Thiên Tâm, nhìn đến Phòng Thiên Tâm hình như đang tại chuyên tâm xử lý công, cũng không chú ý đến cử động của mình, Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi đánh bạo, dùng chính mình ánh mắt nóng bỏng, tại quan sát phòng thiên tâm trần trụi ở tại bên ngoài một đôi tuyết trắng tại đầy đặn mà thẳng tắp, tràn đầy co giãn đùi đến đây, Vương Kiệt nhìn đến, phòng thiên tâm đùi thượng làn da thật không nhanh tới, lỗ chân lông thật không thật nhỏ, khiến cho chính mình nhìn xem không khỏi có chút mất tự nhiên. Một cỗ xúc động theo trong lòng thẳng lên, khiến cho Vương Kiệt hô hấp cũng bắt đầu ồ ồ. Nhưng nơi này dù sao cũng là văn phòng, Vương Kiệt trong lòng mặc dù có một loại muốn chạm đến một chút phòng thiên tâm bắp đùi trắng như tuyết dục vọng, nhưng là lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà là thành thành thật thật đứng ở, nhưng một đôi mắt, lại không tự chủ được nhìn chằm chằm phòng thiên tâm áo váy phía dưới đùi, thế nhưng luyến tiếp đem ánh mắt cấp di rời nửa phần. Đột nhiên, Vương Kiệt trong lòng không khỏi vừa động, đang nhìn phòng thiên tâm về sau, Vương Kiệt không khỏi duỗi một cái eo mỏi, sau đó, Vương Kiệt nhất mông ngồi vào phòng thiên tâm ghế salon đối diện bên trên. Phòng thiên tâm ngay từ đầu còn không có cảm thấy có cái gì, nhưng là, Vương Kiệt ồ ồ tiếng hô hấp, lập tức dẫn tới phòng thiên tâm cảnh giác, ở loại tình huống này phía dưới, phòng thiên tâm không khỏi vụng trộm quan sát một chút chính mình, khi nhìn đến chính mình lộ ra ở tại áo váy ở ngoài bắp đùi trắng như tuyết về sau, phòng thiên tâm không khỏi đã biết Vương Kiệt hô hấp càng ngày càng nặng nguyên nhân rồi, nhưng là kỳ quái chính là, trải qua buổi sáng sự tình về sau, phòng thiên tâm đối với Vương Kiệt loại này hành động chẳng những không có cảm giác được phản cảm. Tương phản trong lòng còn mơ hồ có chút hưng phấn. Ở loại tình huống này phía dưới, phòng thiên tâm không khỏi chứ cái gì cũng không có phát hiện bộ dạng, cúi đầu tại làm công, nhưng trong lòng không khỏi có chút tâm hoảng ý loạn. Cùng lúc, phòng thiên tâm giống như quá yêu thích Vương Kiệt đôi mắt nhỏ tại bắp đùi của mình thượng đánh giá khi cấp chính mình mang đến loại kích thích cảm giác. Còn bên kia mặt, Vương Kiệt lại là cháu của mình, khiến cho phòng thiên tâm đang hưởng thụ Vương Kiệt nhiệt tình đồng thời, trong lòng lại có một chút mất tự nhiên. Mà phòng thiên tâm đang tại suy nghĩ lung tung thời điểm Vương Kiệt đột nhiên ở giữa ly khai chính mình, phòng thiên tâm trong lòng không khỏi thăng lên một tia nhàn nhạt thất vọng cảm xúc. Mà Vương Kiệt ngồi xuống về sau, trong lòng không khỏi vui vẻ, Vương Kiệt nhìn đến, quả nhiên không ra chính mình sở liệu, phòng thiên tâm an vị ở tại đối diện với của mình, mà theo chính mình vị trí này nhìn sang, lại vừa vặn có thể sau đến, phòng thiên tâm một đôi lộ ra ở tại bên ngoài chân ngọc, hơn nữa, bởi vì vị trí quan hệ, Vương Kiệt cơ hồ có thể thấy rõ ràng. Đang gắt gao bọc lấy phòng thiên tâm thân thể quan trọng nhất bộ vị quần xì líp nhan sắc rồi, nhìn đến phòng thiên tâm hai chân giao nhau chỗ phong cảnh. Vương Kiệt trong lòng không khỏi rung động, mà thân thể một cái bộ vị cũng không khỏi một cách tự nhiên lên phản ứng. Nhìn đến phòng thiên tâm loáng thoáng lộ ở tại bên ngoài đang gắt gao bọc lấy phòng thiên tâm thân thể quan trọng nhất bộ vị quần xì líp bộ dạng, Vương Kiệt tâm nhi không khỏi cuồng nhảy lên, một loại kích thích mà cảm giác mới theo Vương Kiệt trong lòng tuôn. Khiến cho Vương Kiệt tại trong lòng không khỏi càng thêm khát vọng biết phòng thiên tâm đang gắt gao bọc lấy thân thể của nàng quan trọng nhất bộ vị quần xì líp bộ dạng đến đây, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi tại trong lòng âm thầm thì thầm. Thiên tâm tỷ, nghe lời, mau đem hai chân lại mở ra một điểm. Nhưng là, Vương Kiệt nguyện vọng rơi xuống một cái không, phòng thiên tâm một đôi đùi thủy chung bảo trì vừa mới loại tư thế, yên lặng đặt ở, cũng không nhúc nhích, khiến cho Vương Kiệt vô luận dùng cái dạng gì phương pháp. Đều không thể nhìn rõ ràng đang gắt gao bọc lấy phòng thiên tâm thân thể quan trọng nhất bộ vị quần xì líp toàn cảnh, đang tại Vương Kiệt trong lòng thất vọng, liền muốn đưa mắt rời đi phòng thiên tâm đùi thời điểm Vương Kiệt tâm nhi vẫn không khỏi phanh nhất nhảy, nguyên lai, phòng thiên tâm đùi thế nhưng động lên. Nhìn đến phòng thiên tâm đùi đột nhiên động, Vương Kiệt không khỏi trong lòng vui vẻ, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi nhìn không rời mắt nhìn chằm chằm phòng thiên tâm đang tại chậm rãi trương ra một đôi đùi, trong lòng điên cuồng gào thét nói thiên tâm tỷ, đúng. Chính là như vậy, lại mở ra một điểm, lại mở ra một điểm, ta có thể nhìn thấy, ta có thể nhìn thấy. Nguyên lai, phòng thiên tâm giống như nghe được Vương Kiệt trong lòng la lên giống nhau, một đôi đùi thế nhưng trương được thật to, khiến cho phòng thiên tâm hai chân giao nhau chỗ tuyệt vời phong cảnh tại Vương Kiệt trước mắt tận tình bại lộ đi ra. Cuối cùng, phòng thiên tâm đang gắt gao bọc lấy thân thể quan trọng nhất bộ vị quần xì líp hình thức, Vương Kiệt thấy rất rõ ràng, Vương Kiệt nhìn đến. Phòng thiên tâm hôm nay mặc chính là một kiện màu trắng tuyền quần xì líp. Quần xì líp đang gắt gao bao bọc ở tại phòng thiên tâm thân thể quan trọng nhất bộ vị bên trên, mà phòng thiên tâm thân thể quan trọng nhất bộ vị giống như không muốn nhận được quần xì líp trói buộc giống nhau, đang tại hướng ra phía ngoài dãy giụa, do đó khiến cho quần xì líp bao bọc phía dưới phòng thiên tâm thân thể quan trọng nhất bộ vị tại phòng thiên tâm hai chân giao nhau địa phương, tạo thành một đảo hơi hơi lồi ra, mà lồi ra, thoạt nhìn là sao mềm mại sao no đủ. Nhìn đến phòng thiên tâm hai chân giao nhau chỗ mê người phong cảnh, Vương Kiệt không khỏi càng thêm hưng phấn, mà một đôi mắt bên trong cũng không khỏi lập lòe lên ánh mắt nóng bỏng. Phòng thiên tâm vốn là đang ngồi ở, đột nhiên cảm giác được Vương Kiệt hình như lập tức liền đi ra ngoài, đến chính mình ghế salon đối diện ngồi, nhất thời Phòng Thiên Tâm không biết Vương Kiệt muốn làm gì, không khỏi trong lòng thất lạc, nhưng là lập tức, Phòng Thiên Tâm cũng cảm giác được, Vương Kiệt nóng rực ánh mắt, đang từ một cái chính mình không tưởng được địa phương, nhìn chằm chằm chân của mình như nhìn, một trận cảm giác khác thường xông lên đầu, khiến cho Phòng Thiên Tâm tâm nhi không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên. Nghĩ đến chính mình tới làm ở giữa tại phòng của mình ở giữa điên cuồng mà kích thích bộ dạng, Phòng Thiên Tâm không biết như thế nào, thế nhưng chậm rãi đem vốn là hơi hơi cũng chân, cấp mở, do đó khiến cho thân thể của chính mình quan trọng nhất bộ vị, lập tức tại Vương Kiệt trước mặt phá tan lộ ra, nghĩ đến cháu của mình thế nhưng ngồi ở đối diện với của mình vụng trộm nhìn chính mình đang bị quần xì líp bọc lấy quan trọng nhất bộ vị, Phòng Thiên Tâm lập tức không khỏi cảm thấy kích thích vạn phần. Liền làn da thượng đều bởi vì hưng phấn dựng lên da gà khúc mắc. Mà ở loại cảm giác kích thích này phía dưới, Phòng Thiên Tâm không khỏi tâm nhi thẳng thắn thẳng nhảy lên, vì không cho Vương Kiệt phát hiện chính mình phát hiện ánh mắt của hắn đang tại thân thể của chính mình thượng du đãng, Phòng Thiên Tâm còn muốn trang dường như không có việc gì bộ dạng, tại làm công, nhưng là cảm giác được Vương Kiệt ánh mắt càng lúc càng lớn mật, càng ngày càng lửa nóng về sau, Phòng Thiên Tâm cảm giác được trong lòng không khỏi nóng khô, mà thân thể lại đang Vương Kiệt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Phải có một chút ẩm ướt lên. Tùy theo trong lòng càng ngày càng hoảng loạn, thân thể càng ngày càng ướt át, Phòng Thiên Tâm có chút ngồi không yên, ở loại tình huống này phía dưới, Phòng Thiên Tâm không khỏi đứng lên, đối với Vương Kiệt nói: Vương Kiệt, ngươi ở đây tỏa trong chốc lát, Thiên Tâm tỷ có một số việc muốn đi xử lý, ngươi ngoạn trong chốc lát, ta lập tức liền trở về. Phòng Thiên Tâm sở dĩ sẽ nói như vậy, là bởi vì Phòng Thiên Tâm cảm giác được, thân thể của chính mình, tại Vương Kiệt ánh mắt nóng hừng hực nhìn chăm chú phía dưới, đã có một chút mềm hóa, nếu như chính mình không đi ra bình tĩnh một chút lời nói. Có lẽ chính mình thật bởi vì trùng động nhất thời do đó làm ra cái gì thực xin lỗi Vương Kiệt sự tình đến đây. Vương Kiệt vốn là đang tại thưởng thức Phòng Thiên Tâm tuyệt vời thân thể, mà cảm giác được Phòng Thiên Tâm đứng lên về sau, làm chính mình nhiệt huyết sôi trào phong cảnh, lập tức liền biến mất không thấy, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt tâm nhi không khỏi hơi hơi nhất nhảy, vì thế, Phòng Thiên Tâm cũng liền vội vàng lưu luyến theo Phòng Thiên Tâm trên người thu hồi ánh mắt, mà là nghiêm trang ngồi ở, bây giờ nghe Phòng Thiên Tâm vừa nói như vậy. Vương Kiệt không khỏi gật gật đầu, nhìn theo Phòng Thiên Tâm ly khai văn phòng. Chương 0838 dùng miệng được không một. Qua một hồi lâu, Phòng Thiên Tâm mới trở lại văn phòng, nhìn đến Vương Kiệt chính hai mắt tỏa ánh sáng nhìn sau này mình, Phòng Thiên Tâm không khỏi thở dài một tiếng: Vương Kiệt, ta bên trong còn có cái nghỉ ngơi lúc. Đi, chúng ta vào đi thôi. Vừa nói, Phòng Thiên Tâm một bên nhận Vương Kiệt đi vào văn phòng phòng trong phòng nghỉ. Nhìn Vương Kiệt tại đi vào nghỉ ngơi ở giữa về sau ánh mắt trở nên càng thêm lửa nóng, Phòng Thiên Tâm không khỏi đi tiến lên đến, gắt gao ôm Vương Kiệt, Phòng Thiên Tâm này nhất ôm, lại vừa vặn đem Vương Kiệt đầu, cấp ôm đến chính mình cao ngất bộ ngực bên trên, Vương Kiệt chỉ cảm thấy, đầu của mình, lập tức tựa vào một đống bông thượng giống nhau, khiến cho chính mình có một loại nói không ra cảm giác thoải mái, mà theo Phòng Thiên Tâm trên người phát tán ra loại thiếu phụ mùi thơm, cũng không ngừng kích thích Vương Kiệt. Khiến cho Vương Kiệt trong lòng không khỏi thăng lên một loại cảm giác khác thường. Một chớp mắt, Vương Kiệt giống như lại nhớ tới ngày hôm qua mộng cảnh bên trong, Phòng Thiên Tâm đang gắt gao ôm chính mình, càng ôm càng chặt, mà mình cũng dần dần hưng phấn, mà nghĩ vậy trong mộng dục tiên dục từ loại cảm giác, Vương Kiệt tâm nhi không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên, thân thể một cái bộ vị, cũng không khỏi bị Phòng Thiên Tâm thân thể phát ra loại nhàn nhạt mùi thơm cấp biến thành cứng lên. Vương Kiệt cảm giác được, đầu của mình đang gắt gao dựa vào Phòng Thiên Tâm một đôi đang tải áo váy gắt gao bao bọc phía dưới, tại Phòng Thiên Tâm trước ngực kiêu ngạo đứng thẳng no đủ mà kiên đĩnh ngọn núi bên trên, mà loại cảm giác, cũng là Vương Kiệt chưa từng có từng lĩnh hội, trên đầu truyền đến loại no đủ mà co giãn cảm giác, làm Vương Kiệt không khỏi có chút miệng khô lưỡi nóng, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi tại âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt về sau, ngẩng đầu đến, nhìn Phòng Thiên Tâm một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp. Đối với Phòng Thiên Tâm nói: Thiên Tâm tỷ, ngươi không trách ta đi. Vương Kiệt vừa nhấc ngẩng đầu lên đến, mặt, chẳng khác nào là dán tại Phòng Thiên Tâm một đôi đang bị áo váy gắt gao bọc lấy no đủ mà kiên đĩnh ngọn núi bên trên, tuy rằng cách một tầng quần áo, nhưng là Vương Kiệt lại vẫn đang có thể rõ ràng cảm giác được, đang bị áo váy gắt gao bọc lấy no đủ mà kiên đĩnh ngọn núi thượng làn da trơn bóng mà ấm áp bộ dạng, tại loại này kích thích phía dưới, Vương Kiệt không khỏi đem chính mình khuôn mặt càng thêm chặt chẽ dán tại Phòng Thiên Tâm một đôi đang bị áo váy nhanh khỏa bọc lấy đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọn núi bên trên. Tại cảm nhận khởi Phòng Thiên Tâm thân thể mang cho chính mình loại khác thường kích thích đến đây. Từng đợt mùi thơm ôn không ngờ một tia nhàn nhạt nhũ hương vị, nhảy vào đến Vương Kiệt trong lòng, khiến cho Vương Kiệt không khỏi đưa tay ra đến, gắt gao ôm Phòng Thiên Tâm eo, trong miệng cũng nhỏ tiếng nói: Thiên Tâm tỷ, thân thể của ngươi thật là ấm áp nha, ta thật cảm giác được thật thoải mái, cho ngươi như vậy ôm một cái, lòng ta trông cảm giác được muốn thoải mái hơn, cảm ơn ngươi Thiên Tâm tỷ. Phòng Thiên Tâm đem Vương Kiệt cấp ôm vào trong ngực về sau, lập tức liền cảm giác được từng đợt nam tính ấm áp tức giận hơi thở theo Vương Kiệt trên người tán phát đi ra, truyền đến chính mình yêu kiều yếu thân thể bên trong, khiến cho trái tim của mình chung cũng không khỏi hơi hơi quả quyết. Ở loại tình huống này phía dưới, Phòng Thiên Tâm Tâm Nhi cũng không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên, mà một loại cảm giác khác thường xông lên đầu, khiến cho Phòng Thiên Tâm Trương trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp, cũng không khỏi đỏ bừng, mà như vậy, liền khiến cho Phòng Thiên Tâm liền có vẻ càng thêm quyến rũ động lòng người rồi lên. Phòng Thiên Tâm không nghĩ đến, Vương Kiệt trên thân thể tràn đầy loại làm chính mình tâm động loại nam tính khí tức, mà loại này khí tức, lập tức cũng không khỏi biến thành chính mình có chút tâm hoảng ý loạn. Ở loại tình huống này phía dưới, Phòng Thiên Tâm không khỏi cũng có một chút trùng động, nhưng lập tức, Phòng Thiên Tâm liền nghĩ đến rồi, hiện tại nhưng là tại phòng làm việc, nghĩ vậy thiết giống nhau sự thật, Phòng Thiên Tâm trong lòng không khỏi hơi hơi vừa tỉnh, ở loại tình huống này phía dưới. Phòng Thiên Tâm không khỏi liền muốn buông ra Vương Kiệt, để tránh được từ mình làm ra loại xấu hổ sự tình. Nhưng là ngay tại Phòng Thiên Tâm muốn buông ra Vương Kiệt lúc, Phòng Thiên Tâm lại do dự, nếu như chính mình cứ như vậy đẩy ra Vương Kiệt, có lẽ cấp Vương Kiệt còn nhỏ tâm linh hại càng thêm thương. Nghĩ vậy một chút, Phòng Thiên Tâm không khỏi do dự, mà là yên lặng đứng ở, tùy ý Vương Kiệt ôm chính mình, mà làm Vương Kiệt khuôn mặt, dán thật chặt ở tại chính mình một đôi đang bị áo váy gắt gao bọc lấy, đang tại trước ngực của mình kiêu ngạo đứng thẳng cao ngất mà co giãn ngọn núi bên trên. Đồng thời, Phòng Thiên Tâm trong lòng cũng không khỏi thở dài lên, ở loại tình huống này phía dưới, Phòng Thiên Tâm không khỏi đối với Vương Kiệt nói ngu ngốc Vương Kiệt, Thiên Tâm tỷ như thế nào trách ngươi, ngươi sao khéo hiểu lòng người, Thiên Tâm tỷ yêu thích còn không kịp. Người cảm giác được thoải mái, Thiên Tâm tỷ liền thật tốt ôm ngươi một cái a. Phòng Thiên Tâm gương mặt không khỏi lại là đỏ lên, ở loại tình huống này phía dưới, Phòng Thiên Tâm không khỏi tâm nhi thẳng thắn thẳng nhảy lên, mà Phòng Thiên Tâm cảm giác được, Vương Kiệt mặt nhỏ dán thật chặt ở tại chính mình một đôi đang bị áo váy gắt gao bọc lấy no đủ mà kiên đĩnh ngọn núi bên trên, khiến cho chính mình càng thêm rõ ràng cảm giác được theo Vương Kiệt trên người phát tán ra loại nam tính ấm áp khí tức, mà theo Vương Kiệt trên người phát tán ra loại ấm áp khí tức, làm Phòng Thiên Tâm tâm nhi lập tức liền nóng lên. Vương Kiệt nghe được Phòng Thiên Tâm vừa nói như vậy, biết Phòng Thiên Tâm không có khả năng cự tuyệt chính mình ôm, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt trong lòng không khỏi vui lên, vì thế, Vương Kiệt trên đầu liền khẽ dùng lên kình đến, bắt đầu dùng chính mình đang gắt gao dán tại Phòng Thiên Tâm một đôi đang bị áo váy gắt gao bọc lấy đầy đặn mà kiên đĩnh ngọn núi thượng gương mặt, tại Phòng Thiên Tâm hướng lên nén, loại ấm áp mà có giãn khí tức, loại theo Phòng Thiên Tâm thơm tho mềm mại trên thân thể phát tán ra loại mùi thơm. Làm Vương Kiệt cũng không khỏi càng thêm hưng phấn. Mà nhận được loại kích thích này, Vương Kiệt lá gan không khỏi càng thêm lớn, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi tay nhi lại một lần nữa hoạt động, bắt đầu hướng Phòng Thiên Tâm đang bị áo váy gắt gao bọc lấy mông cấp di động đi qua. Vương Kiệt bản thân liền đối với nữ tính thân thể tràn ngập tò mò chi tâm, mà Phòng Thiên Tâm loại thái độ này, liền khiến cho Vương Kiệt rốt cuộc khắc chế không nổi nội tâm của mình xúc động, mà là lớn mật tại Phòng Thiên Tâm trên người hành động đi lên. Cảm giác được Vương Kiệt tay thượng hành động về sau, Phòng Thiên Tâm tâm nhi không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên, mà Phòng Thiên Tâm đồng thời cảm giác được, Vương Kiệt tay nhi di động qua địa phương, trở nên lửa nóng, ở loại tình huống này phía dưới, Phòng Thiên Tâm không khỏi tại trong lòng rên gì a, tốt, thật thoải mái nha, thật thoải mái nha, nhưng là, bây giờ là tại phòng làm việc nha, ta như thế nào, làm sao có thể làm hắn liền bộ dạng này đối với ta, như vậy không quá, không tốt lắm đâu. Trong lòng như vậy rên rỉ, nhưng là, Phòng Thiên Tâm thân thể giống như không chịu Phòng Thiên Tâm khống chế giống nhau, không khỏi vặn vẹo, mà bộ dạng, giống như là Phòng Thiên Tâm đang dùng chính mình tuyệt vời thân thể phối hợp Vương Kiệt hành động giống nhau, mà Vương Kiệt cũng cảm giác được Phòng Thiên Tâm trên thân thể liêm khiết theo kiểm. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi nhẹ nhàng di chuyển đầu của mình, khiến cho chính mình khuôn mặt dán tại Phòng Thiên Tâm một bên trên mặt, mà miệng, lại nhắm ngay Phòng Thiên Tâm một bên khác ngọc nhũ. Sau đó, Vương Kiệt nâng lên miệng nhỏ, bắt đầu hướng về Phòng Thiên Tâm một cái ngọc nhũ thổi bay khí. Đương nhiên, đang tiến hành cái động tác này đồng thời, Vương Kiệt khuôn mặt vẫn đang tại Phòng Thiên Tâm một bên khác ngọc nhũ thượng ma sát, mà tay nhỏ cũng đã đưa đến Phòng Thiên Tâm một cái đang tại áo váy gắt gao bọc lấy đầy đặn mà kiên đĩnh mông, tại vuốt ve, từng đợt sung sướng cảm giác trào lên Vương Kiệt trong lòng, khiến cho Vương Kiệt thần kinh không khỏi càng thêm hưng phấn. Mà Phòng Thiên Tâm cảm giác được, Vương Kiệt gương mặt, bàn tay nhỏ nhắn đang tại chính mình ngọc nhũ thượng cùng mông mập bên trên liên tục không ngừng vuốt ve, khiêu khích chính mình, khiến cho thân thể của chính mình dần dần mềm hóa, mà cảm giác khác thường, khiến cho Phòng Thiên Tâm cũng không khỏi có chút tâm hoảng ý loạn. Này vào lúc này, Phòng Thiên Tâm thân thể đột nhiên cứng đờ, thế nhưng không dám động, nguyên lai, Phòng Thiên Tâm tại Vương Kiệt vuốt ve cùng khiêu khích phía dưới, đang tại liên tục không ngừng giãy giụa thân thể. mà vặn vẹo thân thể đồng thời, Phòng Thiên Tâm đột nhiên cảm giác được, một cái cứng rắn mà lửa nóng đồ vật, lập tức liền chìa vào bụng của mình bên trên. Tuy rằng cách hai tầng quần áo, nhưng là, Phòng Thiên Tâm lại vẫn là cảm giác được theo Vương Kiệt đại con cặc phát tán ra loại có thể cho nữ tính điên cuồng lửa nóng khí tức, mà từ bụng chỗ truyền đến cảm giác. Khiến cho Phòng Thiên Tâm đã biết, Vương Kiệt đại con cặc, cho tới bây giờ đã là cứng rắn đến trình độ nào rồi, mà nhất cảm giác được Vương Kiệt đại con cặc lửa nóng cùng cứng rắn về sau. Phòng Thiên Tâm bên trong thân thì loại xúc động lập tức liền trở nên không thể kiềm chế. Vì thế, Phòng Thiên Tâm không khỏi một chút tự buông ra chính mình, bắt đầu lại một lần nữa dẫy dụa thân thể, bắt đầu dùng chính mình bằng phẳng bụng, an ủi khởi Vương Kiệt đã là cứng rắn như sắt đại con cặc đến đây. Mà Phòng Thiên Tâm loại hành động, làm Vương Kiệt không khỏi cao hứng, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi một bên dùng mặt dán tại Phòng Thiên Tâm đầy đặn mà tràn đầy co giãn trên thân thể, cảm giác Phòng Thiên Tâm ngọc nhũ cấp chính mình mang đến loại cảm giác kinh diễm. Mà đồng thời, Vương Kiệt không khỏi đem chỉ đang tại Phòng Thiên Tâm một cái đang tại áo váy gắt gao bao bọc phía dưới mông vuốt ve tay nhi hướng lên di động, một bên di chuyển, một bên đem áo váy hướng lên vén. Vương Kiệt động tác, làm Phòng Thiên Tâm không khỏi cũng hưng phấn, nghĩ đến Vương Kiệt đang tại cởi chính mình quần áo, Phòng Thiên Tâm trong lòng cũng không khỏi cảm thấy kích thích vạn phần. Ở loại tình huống này phía dưới, Phòng Thiên Tâm cũng không nhịn được nữa đưa tay ra đến, hướng Vương Kiệt căn chính đầy bụng của mình đại con cặc giò xét đi qua, một bên tham. Phòng Thiên Tâm vừa nói Vương Kiệt, người phía dưới là cái gì vậy nha, như thế nào chìa vào bụng của ta phía trên, Thiên Tâm tỷ cho ngươi đính đến khó chịu chết đi được. Nói chuyện lúc, Phòng Thiên Tâm đã cách quần áo, đem Vương Kiệt một cây to lớn đại con cặc cấp chụp vào rảnh tay. Thật lớn nha, nóng quá nha, cứng quá nha. Một tướng Vương Kiệt đại con cặc cấp cầm ở trong tay, Phòng Thiên Tâm không khỏi lập tức liền có chút ý loạn tình mê, mà một cái bắt được Vương Kiệt đại con cặc tay, cũng bắt đầu không tự chủ được tại Vương Kiệt đại con cặc xáo động. Tới hiện tại, Phòng Thiên Tâm cảm giác được, thân thể của chính mình đã ướt át, mà theo chính mình bên trong âm đạo chảy ra dâm thủy, đã đem đang gắt gao bọc lấy chính mình môi âm hộ quần lót, cấp làm ướt. Đúng lúc này, Phòng Thiên Tâm cảm giác được, chính mình mông chỗ đột nhiên chợt lạnh, nguyên lai, cũng là tại Vương Kiệt cố gắng phía dưới, đang gắt gao bọc lấy chính mình đầy đặn mà kiên định mông lớn áo váy, đã cấp Vương Kiệt cấp vén tới thắt lưng rồi. Ở loại tình huống này phía dưới, Phòng Thiên Tâm không khỏi vặn vẹo mông, đối với Vương Kiệt nói Vương Kiệt. Thiên Tâm tỷ hơi mệt chút, chúng ta đến trên ghế sofa đi được chứ? Vương Kiệt gật gật đầu, Phòng Thiên Tâm nhẹ nhàng đẩy ra Vương Kiệt, đem văn phòng ở giữa môn nhi cấp khóa, đi đến sofa bên cạnh, nhất mông ngồi xuống. Vương Kiệt ly khai Phòng Thiên Tâm ôm ấp, bởi vì đã không có kích thích, Vương Kiệt không khỏi hơi hơi thanh tỉnh một chút, nhìn đến Phòng Thiên Tâm đi đến sofa một bên ngồi xuống về sau, Vương Kiệt không khỏi đi đến Phòng Thiên Tâm bên người, nhỏ tiếng đối với Phòng Thiên Tâm nói Thiên Tâm tỷ, thực xin lỗi, Vương Kiệt. Chẳng qua là cảm thấy thân thể của ngươi quá kỳ diệu, cho nên mới sẽ ở thân thể của ngươi thượng động thủ động cước. Vừa nói, Vương Kiệt giống như là một cái làm sai chuyện đứa nhỏ giống nhau, cúi đầu. Phòng Thiên Tâm cho tới bây giờ, đã là dâm hứng đại phát, nghe được Vương Kiệt vừa nói như vậy về sau, Phòng Thiên Tâm không khỏi quyến rũ đối với Vương Kiệt cười, nói ngu ngốc, Vương Kiệt, ngươi là nam nhân, ngươi muốn nhìn Thiên Tâm tỷ thân thể, ngươi nhìn thì tốt, không quan hệ, có cái gì thực xin lỗi, đến. Ngươi không phải là muốn nhìn Thiên Tâm tỷ thân thể sao, ngươi liền thật tốt nhìn một cái đi. Vừa nói, Phòng Thiên Tâm một bên đem hai chân của mình mang, đặt ở bàn trà bên trên, sau đó, Phòng Thiên Tâm hai chân một tấm, đã đem chính mình đang tại màu trắng quần lót gắt gao bao bọc phía dưới môi âm hộ bộ vị bại lộ ở tại Vương Kiệt trước mắt. Vương Kiệt không nghĩ đến, Thiên Tâm tỷ thế nhưng tự nhủ ra như vậy nói đến, không khỏi trong lòng hơi hơi nóng lên, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi lại ngẩng đầu lên đến. Mà Vương Kiệt này vừa nhấc ngẩng đầu lên đến, liền thấy, Phòng Thiên Tâm đang tại hai chân mở ra, nhìn chính mình, một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp tràn đầy đãng ý, nhìn đến nơi này, Vương Kiệt tâm nhi không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên, một đôi nóng cháy ánh mắt bên trong, cũng không khỏi lóe lên ánh sáng. Nhìn không rời mắt nhìn Phòng Thiên Tâm đang bị màu trắng quần lót gắt gao bọc lấy môi âm hộ bộ dạng đến đây. Nhìn đến Vương Kiệt tuy rằng ngẩng đầu lên đến, nhưng vẫn là đứng ở tại chỗ. Phòng Thiên Tâm không khỏi đem chân trương được càng mở rồi, một bên mở ra chân, Phòng Thiên Tâm một bên đối với Vương Kiệt nói Vương Kiệt, người cái này đồ đần, đứng sao xa, như thế nào thấy rõ nha, còn không dựa vào, Thiên Tâm tỷ cho ngươi nhìn cái đủ tốt sao. Vương Kiệt vốn là đang có ý này, nghe được Phòng Thiên Tâm vừa nói như vậy về sau, Vương Kiệt đương nhiên là cầu còn không được được rồi, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi đi đến Phòng Thiên Tâm bên người, ngồi xổm xuống đến. Quan sát Phòng Thiên Tâm hai chân ở giữa vô hạn phong cảnh đến đây. Vương Kiệt nhìn đến, Phòng Thiên Tâm môi âm hộ tại màu trắng quần lót bao bọc phía dưới, có vẻ thật không no đủ, sao tràn đầy co giãn, mà mấy cây đen sẫm lông mờ u, cũng giống như không chịu cô đơn giống nhau, đang từ quần lót chui đi ra, tại đón gió phấp phới, cám dỗ Vương Kiệt thần sắc, mà quần lót ngay chính giữa, hình như còn có một thác nước tích, nhìn đến nơi này, Vương Kiệt không khỏi cảm thấy chính mình đại con cặc đã cứng rắn được thấy đau. Từng đợt hơi hơi mang theo một tia tinh tao mùi thơm, đang từ phòng thiên tâm đang bị quần lót gắt gao bọc lấy môi âm hộ phát tán ra, tỏ khắp ở tại không khí bên trong, bay vào Vương Kiệt cái mũi, Vương Kiệt ngửi được loại kích thích này nhân có thể làm người ta hưng phấn hương vị, không khỏi đối với phòng thiên tâm nói thiên tâm tỷ, đây là ngươi đi tiểu địa phương sao, ta cũng không có thể sờ một cái nha. Phòng thiên tâm nghe được Vương Kiệt nói muốn sờ chính mình đi tiểu địa phương, không khỏi cười phóng đãng một tiếng Vương Kiệt, nếu như ngươi muốn sờ lời nói, ngươi liền sờ đi, thiên tâm tỷ không có khả năng để ý. Vương Kiệt nghe được phòng thiên tâm vừa nói như vậy, cũng không nhịn được nữa đưa tay cầm, đưa tay ra, tại đang bị màu trắng quần lót gắt gao bọc lấy phòng thiên tâm phình phình môi âm hộ thượng ấn xuống một cái, một loại giống như điện giật giống nhau cảm giác theo phòng thiên tâm hai chân ở giữa tán phát ra, khiến cho phòng thiên tâm thân thể không khỏi hơi hơi run run một chút, mà gợi cảm miệng nhỏ, cũng không khỏi phát ra động lòng người tiếng rên rỉ a, Vương Kiệt, thật thoải mái nha, Vương Kiệt. Lại, nặng hơn một điểm không vậy, thiên tâm tỷ thật nhanh nhạc nha. Vừa nói, phòng thiên tâm một bên nâng lấy thân thể, dùng thân thể ngôn ngữ cổ vũ Vương Kiệt, ám chỉ Vương Kiệt lá gan có thể lớn hơn nữa một chút, lực đạo cũng có thể càng nặng một chút. Vương Kiệt nhìn đến tay của mình mới tại phòng thiên tâm đang bị quần lót gắt gao bọc lấy môi âm hộ thượng ấn xuống một cái. Phòng thiên tâm phản ứng thế nhưng sao đại, không khỏi dọa nhất đại nhảy, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi dừng tay lại hành động, mà là nhìn phòng thiên tâm, khi nhìn đến phòng thiên tâm khuôn mặt biểu cảm về sau. Vương Kiệt mới biết được, thiên tâm tỷ là bởi vì sung sướng mới như vậy. Chương 0839 dùng miệng được 02. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi cũng càng thêm hưng phấn, vì thế, Vương Kiệt không khỏi đưa tay dừng lại ở tại phòng thiên tâm đang bị quần lót gắt gao bọc lấy hơi hơi lồi ra môi âm hộ vị trí. Tại hành động, chỉ thấy Vương Kiệt trong chốc lát dùng tay nén môi âm hộ một chút, trong chốc lát lại dùng ngón tay tại đấy một cái, rất nhanh, phòng thiên tâm ngay tại Vương Kiệt còn xanh phân động tác phía dưới, phải dâm thanh lãng ngữ Vương Kiệt, ngươi tay nóng quá. Nóng quá nha, thiên tâm tỷ đều phải thoải mái chết rồi, Vương Kiệt, lại đến, lại ấn, thiên tâm tỷ tốt, thật là cao hứng nha. Vương Kiệt nhìn đến, tùy theo phòng thiên tâm dâm thanh lãng ngữ, vốn là chỉ có một điểm nhỏ quần lót thượng một bãi nhỏ giọt nước, đang tại chậm rãi làm lớn ra, nhìn đến nơi này, Vương Kiệt không khỏi tò mò, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi đình chỉ đối với phòng thiên tâm đang bị quần lót gắt gao bọc lấy môi âm hộ nén, mà là một tay lấy phòng thiên tâm quần lót cấp thoát xuống, sau đó, Vương Kiệt không khỏi đưa qua đầu đến, tại quan sát hài thiên tâm môi âm hộ bộ dạng đến đây. Vương Kiệt nhìn đến, phòng thiên tâm môi âm hộ đã ướt không chịu được, toàn là nước, mà môi âm hộ bởi vì nhồi máu xương tấy, mà hơi hơi mở ra đến, khiến cho hai miếng môi âm hộ hơi hơi hướng chỗ lật lên, lộ ra bên trong màu hồng phấn lãn thịt, mà bây giờ, còn có một tiểu cổ dâm thủy, chính chậm rãi theo âm đạo chảy ra, nhìn đến nơi này, Vương Kiệt trong lòng không khỏi sinh ra một tia xúc động, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi đem đầu của mình nhi tiến đến phòng thiên tâm môi âm hộ bên trên. Dùng chính mình gương mặt nhỏ, tại phía trên ma sát lên. Bởi vì Vương Kiệt bằng nội tâm của mình xúc động làm sự tình, cho nên, Vương Kiệt cũng không có cái gì kỹ xảo, mà là thô bạo đem chính mình khuôn mặt tại ma sát, phảng phất là phải phòng thiên tâm môi âm hộ cấp mài hư thúi mới cam tâm giống nhau. Rất nhanh, phòng thiên tâm liền bởi vì chịu không nổi mà kêu a, Vương Kiệt, ngươi dùng quá sức rồi, ta đau quá, Vương Kiệt, ngươi nhẹ một chút a, thiên tâm tỷ biết, ngươi yêu thích thiên tâm tỷ. Yêu thích thiên tâm tỷ thân thể, nhưng ngươi như vậy, làm đau ngươi thiên tâm tỷ, Vương Kiệt nghe lời, nghe thiên tâm tỷ dạy ngươi, như thế nào, làm như thế nào tốt, không vậy, Vương Kiệt, nghe lời, thiên tâm tỷ dạy ngươi, tốt Vương Kiệt, ngươi trước đem động tác chậm xuống đến, đúng, chính là như vậy chậm xuống đến, khí lực nhỏ nữa một điểm, đúng rồi, ít một chút khí lực. Đúng rồi, Vương Kiệt, chậm rãi quay đầu đến, đúng chính là như vậy tử, đúng rồi, đem miệng nhắm ngay của ta đi tiểu địa phương, nhắm ngay, đúng rồi, đưa ra đầu lưỡi của ngươi đến, đúng rồi chính là như vậy, tốt, tại liếm lên đến, đúng rồi chính là như vậy, a, Vương Kiệt, đầu lưỡi của ngươi chui vào đến lòng ta chung đi, chết Vương Kiệt, ngươi biến thành ta khó chịu chết đi được. Vương Kiệt, ngươi quá lợi hại, Thiên Tâm tỷ, muốn, phải chết rồi, phải chết. Có lẽ là xuất phát từ nam nhân đối với nữ tính thiên tính, Vương Kiệt tại phòng Thiên Tâm chỉ đạo phía dưới, rất nhanh liền nắm giữ yếu lĩnh, chỉ thấy hiện tại Vương Kiệt, một cái linh hoạt đầu lưỡi, đang tại phòng Thiên Tâm môi âm hộ vị trí liên tục không ngừng liếm cử động lấy, mà phòng Thiên Tâm môi âm hộ cho tới bây giờ, đã hoàn toàn mở ra, mà hai chân ở giữa, cũng là toàn là nước một mảnh, chính là không biết, những cái này giọt nước, đến tột cùng là phòng Thiên Tâm thân thể chảy ra dâm thủy, vẫn là Vương Kiệt trong miệng chảy ra nước miếng. Đúng rồi Vương Kiệt, hảo nam nhân, đem đầu lưỡi lại đưa vào một điểm, tại bên trong quấy, đúng rồi, Vương Kiệt, tốt lắm, người quá thông minh, đúng, chính là như vậy, Vương Kiệt, đến, thân thể chậm rãi di chuyển một chút, đem người đại con cặc cấp Thiên Tâm tỷ, được không, Thiên Tâm tỷ muốn ngươi đại con cặc rồi, đến. Ngoan Vương Kiệt. Đem ngươi đại con cặc cho ta, mau cho ta. Phòng Thiên Tâm vừa nói, một bên đem Vương Kiệt thân thể kéo cử động lấy, khiến cho Vương Kiệt thân thể chậm rãi đến gần rồi chính mình, mà Phòng Thiên Tâm cho tới bây giờ cũng nằm nghiêng xuống dưới, khiến cho đầu của mình, vừa vặn ở Vương Kiệt mông bên cạnh, sau đó, Phòng Thiên Tâm đưa tay ra đến, một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp, cũng lộ ra vội vàng thần sắc, bắt đầu ở luống cuống tay chân cởi Vương Kiệt quần đến đây. Rất nhanh Vương Kiệt quần liền cấp phòng Thiên Tâm giải xuống. Mà đại con cặc, cũng đầy đủ bại lộ ở tại phòng Thiên Tâm trước mặt. Nhìn đến Vương Kiệt to lớn, cứng rắn như sắt đại con cặc, phòng Thiên Tâm trương trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, không khỏi lộ ra một tia khát vọng thần sắc. Ở loại tình huống này phía dưới, phòng Thiên Tâm không khỏi một phen đã bắt ở Vương Kiệt đại con cặc, tại trong tay sáo động, một bên sáo động Vương Kiệt đại con cặc, trương thu trong miệng không khỏi một bên rên rỉ Vương Kiệt, ngươi đại con cặc thật sự rất cứng rắn nha. Thiên Tâm tỷ yêu thích chết rồi. Vương Kiệt, người đại con cặc đều chảy nước mắt. Vương Kiệt ngoan, ngươi vì sao, tại sao muốn khóc nha? Đến, Thiên Tâm tỷ cho ngươi đem nước mắt cấp liếm. Vừa nói, phòng Thiên Tâm một bên đưa ra đầu lưỡi, đem Vương Kiệt lỗ tiểu thượng chảy ra đến nước mắt cấp liếm sạch sẽ. Sau đó, phòng Thiên Tâm giống như là cũng không chịu được nữa Vương Kiệt đại con cặc cám dỗ giống nhau. Lập tức liền đem Vương Kiệt đại con cặc cấp ngậm tại trong miệng, tại cấp Vương Kiệt làm lên võ mồm phục vụ đi lên, lập tức, Vương Kiệt cảm giác được từng đợt lửa nóng cảm giác theo chính mình trong lòng thẳng lên, khiến cho mình cũng không khỏi thoải mái vạn phần, ở loại tình huống này phía dưới. Vương Kiệt cũng không khỏi thở dốc lên. Thiên Tâm tỷ, Vương Kiệt tốt, thật thoải mái nha, Vương Kiệt đại con cặc thật sự rất, nóng quá nha, Thiên Tâm tỷ, của ta đại con cặc là cấp, cho ngươi ngậm vào miệng, trong miệng sao, Thiên Tâm tỷ, thật cho ngươi ngậm vào trong miệng sao, đại con cặc thật thoải mái nha, Thiên Tâm tỷ, ta thật nhanh nhạc nha. Vừa nói, Vương Kiệt một bên vô sự tự thông bắt đầu vặn vẹo thân thể, khiến cho chính mình đại con cặc tại phòng Thiên Tâm miệng nhỏ quất cắm, cái loại cảm giác này, làm Vương Kiệt càng thêm điên cuồng bắt đầu dùng đầu lưỡi của mình tại phòng Thiên Tâm âm đạo liếm động lên. Nhất thời, Vương Kiệt thở gấp âm thanh. Phòng Thiên Tâm giống như mộng ảo giống nhau rên rỉ âm thanh, Vương Kiệt đầu lưỡi tại phòng Thiên Tâm âm đạo mà vào ra khi phát ra soạt soạt tiếng nước. Vương Kiệt đại con cặc tại tiến lui lui phòng Thiên Tâm miệng nhỏ khi phát ra xì xì tiếng nước. Tại phòng Thiên Tâm căn phòng làm việc này bên trong tiểu phòng nghỉ tiếng vọng, thấu vang lên một phần dâm đãng chương nhạc. Vương Kiệt, người đại con cặc thật lớn nha, thật, đem của ta miệng nhỏ cấp nhét đến tràn đầy, làm Thiên Tâm tỷ cơ hồ đều phải không thở nổi, Thiên Tâm tỷ thật nhanh nhạc nha, ngươi cảm giác được có hay không? Không có, Vương Kiệt, Thiên Tâm tỷ dâm thủy, càng lưu càng chảy càng nhiều rồi, tốt thân ái, tốt Vương Kiệt, ngươi không muốn hút ta nha, ngươi như vậy hút ta sẽ chịu không nổi, tốt Vương Kiệt, đừng uống ta đấy, đừng uống của ta dâm thủy nha. Nguyên lai, Vương Kiệt nghe được phòng Thiên Tâm động tình dâm đãng kêu la âm thanh, trong lòng không khỏi hưng phấn tới cực điểm, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi há to miệng, một phen ngậm vào phòng Thiên Tâm đã nhồi máu sưng tấy môi âm hộ, tại mút hút, đương nhiên, như vậy động tác, liền khiến cho phòng Thiên Tâm thân thể chảy ra dâm thủy, một giọt không lọt cấp Vương Kiệt cấp hút đến trong miệng. Tốt, Vương Kiệt, người không khiểm Thiên Tâm tỷ bẩn, thế nhưng, nhu thể quát hạ Thiên Tâm tỷ dâm thủy, tốt. Thiên Tâm tỷ, Thiên Tâm tỷ thực, quá yêu thích, sao, sao chờ một chút, chờ một chút, chờ một chút Thiên Tâm tỷ vậy. Cũng muốn ăn, ăn theo, theo Vương Kiệt đại con cặc lưu, chảy ra tinh dịch, Vương Kiệt, không vậy, không vậy. Nghĩ Vương Kiệt thế nhưng đem chính mình âm đạo chảy ra dâm thủy cấp uống được trong miệng, Phòng Thiên Tâm không khỏi càng thêm hưng phấn, mà Trương trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp, cũng không khỏi hiện ra mê ly thần sắc. Mà ở loại kích thích này phía dưới, Phòng Thiên Tâm không khỏi dùng sức nâng lên chính mình mông, hơn nữa, chân cũng đem Vương Kiệt thủ lĩnh cấp gắt gao kẹp ở hai chân của mình ở giữa, mà Phòng Thiên Tâm đầu lưỡi, cũng bắt đầu từ từ linh hoạt tại Vương Kiệt đại con cặc quỷ đầu bên trên liếm động. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt như thế nào chịu được cái này, rất nhanh, Vương Kiệt đã cảm thấy một trận ngứa ngứa cảm giác theo trong lòng thẳng lên, mà thân thể cũng rung rung, nhất đại cổ đậm đặc tinh dịch. Lập tức bắn ra, toàn bộ đều bắn vào đến Phòng Thiên Tâm trong miệng. Mà Phòng Thiên Tâm cấp Vương Kiệt này tinh dịch như bị phỏng, cũng cảm giác được một loại phát ra từ nội tâm ngứa ngứa, ở loại tình huống này phía dưới, Phòng Thiên Tâm không khỏi đó a một tiếng, một cái thân thể đột nhiên cứng ngắc, một đôi chân cũng gắt gao kẹp lấy Vương Kiệt thủ lĩnh, tùy theo âm đạo một trận co lại, nhất đại cổ dâm thủy cũng bắn ra, Phòng Thiên Tâm cuối cùng đạt tới cao trào. Thật lâu sau về sau, Vương Kiệt mới cảm giác được, Phòng Thiên Tâm kẹp lấy đầu của mình chân buông lỏng xuống đến, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi đứng lên. Đem thân thể của chính mình một cái bộ vị cũng theo Phòng Thiên Tâm gợi cảm miệng nhỏ rút ra, nhìn Phòng Thiên Tâm, Vương Kiệt mỉm cười, đối với Phòng Thiên Tâm nói Thiên Tâm tỷ, sung sướng sao. Phòng Thiên Tâm đang nằm tại trên ghế sofa trở về chỗ cũ cực độ kích tình cấp chính mình mang đến loại dục tiên dục tử cảm giác, nghe được Vương Kiệt hỏi như vậy sau này mình, Phòng Thiên Tâm không khỏi quyến rũ đối với Vương Kiệt gật gật đầu. Nhìn đến Vương Kiệt khuôn mặt lóng lánh, Phòng Thiên Tâm biết Vương Kiệt khuôn mặt treo chính là theo thân thể của chính mình chảy ra chất lỏng rồi. Ở loại tình huống này phía dưới, Phòng Thiên Tâm khuôn mặt không khỏi hơi đỏ lên, cũng may Phòng Thiên Tâm xử lý cây em bên trong nghỉ ngơi ở giữa ngũ ứng đầy đủ. Ở loại tình huống này phía dưới, Phòng Thiên Tâm không khỏi kéo lấy Vương Kiệt tay, đến trong phòng vệ sinh cấp Vương Kiệt làm lên vệ sinh đến đây. Làm sạch sẽ hai người về sau, Phòng Thiên Tâm cùng Vương Kiệt lại nhớ tới phòng nghỉ. Phòng Thiên Tâm nhìn Vương Kiệt, không khỏi suy nghĩ cái này Vương Kiệt, lần thứ nhất có thể đem ta biến thành dục tiên dục tử, so một chút nhìn có vẻ giống như cường tráng nam nhân mạnh hơn nhiều. Tuy rằng hắn lần thứ nhất cũng không có tiến vào cơ thể của ta bên trong, mà là bắn vào miệng của ta, nhưng điều này cũng không có thể quái nhân gia nha, nhân gia tất đúng là lần thứ nhất ư, đợi một thời gian, nếu có của ta dạy dỗ. Vương Kiệt tuyệt đối là một cái tốt lắm tính đồng bạn. Nghĩ vậy, Phòng Thiên Tâm một đôi ngập nước mắt to bên trong, không khỏi lộ ra một tia hướng tới thần sắc. Vương Kiệt cũng không biết Phòng Thiên Tâm đang suy nghĩ gì, nhìn đến Phòng Thiên Tâm chính rơi vào trầm tư bên trong. Vương Kiệt không khỏi nhẹ giọng đối với Phòng Thiên Tâm nói Thiên Tâm tỷ, người tại nghĩ gì thế? Phòng Thiên Tâm nghe được Vương Kiệt hỏi như vậy chính mình, không khỏi theo trầm tư bên trong hồi thần lại đến, nhìn nhìn Vương Kiệt về sau, Phòng Thiên Tâm nói Vương Kiệt, Thiên Tâm tỷ không có suy nghĩ gì rồi, chờ một lát tan tầm về sau, ta dẫn người đi mua chút quần áo, được không? Vương Kiệt đương nhiên biết Trương Cảnh Thu vì sao mua cho mình quần áo, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi đối với Phòng Thiên Tâm quan tâm cảm động, ở loại tình huống này phía dưới. Vương Kiệt không khỏi nhẹ giọng đối với Phòng Thiên Tâm nói Thiên Tâm tỷ, cảm ơn ngươi. Phòng Thiên Tâm trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái Vương Kiệt, người đứa nhỏ này, như thế nào với ngươi Thiên Tâm tỷ khách khí đi lên, thật sự là, chúng ta đều là người một nhà, mua cho ngươi điểm quần áo không phải là bình thường sao. Phòng Thiên Tâm bạch Vương Kiệt liếc nhìn một cái, nhìn tại Vương Kiệt trong mắt, thật không quyến rũ động lòng người, nhìn đến Phòng Thiên Tâm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp. Cùng một đôi đang tải áo váy gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà kiên đĩnh ngọn núi, Vương Kiệt không khỏi lại nghĩ tới vừa mới chính mình tại Phòng Thiên Tâm trong miệng phun ra khi loại dục tiên dục tử khoái cảm đến đây. Nghĩ đến vừa mới Phòng Thiên Tâm động lòng người thân thể tại thân thể của mình hạ vặn vẹo phát ra dâm đãng kêu la bộ dạng, Vương Kiệt trong lòng không khỏi nóng lên, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi đi đến Phòng Thiên Tâm bên người, tại Phòng Thiên Tâm bên người ngồi xuống, mà một bàn tay cũng đặt ở Phòng Thiên Tâm tuyết trắng mà tràn đầy co giãn đùi bên trên. Tại phía trên nhẹ nhàng âu yếm, một loại cảm giác khác thường xông lên đầu, khiến cho Vương Kiệt tâm nhi không khỏi lại bắt đầu có chút trùng động lên. Phòng Thiên Tâm ngay từ đầu còn cho rằng Vương Kiệt là bởi vì cảm kích chính mình mà làm ra dạng hành động, cũng không cho rằng ý, mà là ngồi ở, hưởng thụ Vương Kiệt ôn tồn, nhưng lập tức, Phòng Thiên Tâm cũng cảm giác được rồi, Vương Kiệt tay nhi hình như càng lúc càng lớn mật, vốn là chính là đặt ở chân của mình thượng tay, thế nhưng chậm rãi hướng thân thể của chính mình quan trọng nhất bộ vị thẳng tiến. Cảm giác được đây hết thảy về sau, Phòng Thiên Tâm trong lòng không khỏi kinh ngạc, mở to một đôi ngập nước mắt to. Nhìn Vương Kiệt, này vừa nhìn phía dưới, Phòng Thiên Tâm cảm giác được, Vương Kiệt ánh mắt bên trong, không khỏi lại nhấp nhoáng ánh mắt nóng bỏng, nhìn đến nơi này, Phòng Thiên Tâm trong lòng không khỏi hơi hơi nhất nhảy, ở loại tình huống này phía dưới, Phòng Thiên Tâm không khỏi nhẹ giọng hỏi Vương Kiệt nói Vương Kiệt, như thế nào luôn. Vương Kiệt nghe được Phòng Thiên Tâm hỏi như vậy chính mình, khuôn mặt nhỏ không khỏi hơi đỏ lên Thiên Tâm tỷ, ta giống như lại có chút muốn, ngươi biết không, ta, giống như lại cứng đi lên, không tin, ngươi sờ sờ nhìn. Nghe được Vương Kiệt vừa nói như vậy, Phòng Thiên Tâm trong lòng không khỏi khẽ động, ở loại tình huống này phía dưới, Phòng Thiên Tâm không khỏi duỗi tay tại Vương Kiệt trên người sờ soạng một chút, này sờ một cái, Phòng Thiên Tâm cũng cảm giác được, Vương Kiệt lại bắt đầu cứng rắn như sắt, cảm giác được Vương Kiệt nhanh như vậy liền khôi phục, Phòng Thiên Tâm trong lòng không khỏi phanh nhất nhảy cái này Vương Kiệt, cũng quá lợi hại ư, nhanh như vậy liền khôi phục, ta không phải là sung sướng chết sao. Nghĩ vậy, Phòng Thiên Tâm trong lòng không khỏi lại là nóng lên. Nhưng bây giờ là đang tại văn phòng, tuy rằng Phòng Thiên Tâm trong lòng cũng khát vọng, nhưng là lại không nhẫn tâm làm Vương Kiệt lại một lần nữa chinh chiến chính mình, để tránh được bị thương Vương Kiệt đang tại phát dục thân thể. Ở loại tình huống này phía dưới, Phòng Thiên Tâm trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, đối với Vương Kiệt nói Vương Kiệt, người không nên như vậy, chuyện này muốn có chừng có mực, nhiều đối với thân thể không tốt, người biết không, Thiên Tâm tỷ mặc dù biết ngươi rất muốn. Nhưng là Thiên Tâm tỷ lại không thể cho ngươi, tốt Vương Kiệt, ngoan ngoãn mà nghe lời, nghĩ một chút chuyện khác, giảng, sẽ không sao trùng động. Nghe được Phòng Thiên Tâm vừa nói như vậy, Vương Kiệt cái hiểu cái không gật gật đầu, không còn lên tiếng, Phòng Thiên Tâm nhìn đến Vương Kiệt bộ dạng, không khỏi tại trong lòng thở dài, vừa mới chính mình nhất thời xúc động, cùng Vương Kiệt đã xảy ra dạng sự tình, chuyện này là đúng hay sai, Phòng Thiên Tâm trong lòng thật sự là không muốn đi nghĩ, cũng không nghĩ đi nghĩ, dù sao chuyện này đều đã xảy ra. Mình và Vương Kiệt làm được ẩn mật một chút, không có người phát hiện, hơn nữa, mình cũng xác thực luyến tiếc Vương Kiệt mang cho chính mình loại sung sướng cảm giác. Nghĩ vậy, Phòng Thiên Tâm không khỏi đối với Vương Kiệt nói Vương Kiệt, hôm nay phát sinh sự tình, chỉ có thể là trời biết đất biết, người biết ta biết, người biết không, không thể lại cùng bất luận kẻ nào nhắc tới đến, bao gồm mẹ ngươi, ngươi nghe chưa, bằng không lời nói, Thiên Tâm tỷ nhưng mà không lý ngươi. Vương Kiệt tuy rằng tuổi tác rất nhỏ, nhưng là biết nam nữ ở giữa loại chuyện này. Là không thể ngã vào nói lung tung, nghe được Phòng Thiên Tâm vừa nói như vậy về sau, Vương Kiệt không khỏi gật gật đầu, ý là minh bạch Phòng Thiên Tâm ý tứ, Phòng Thiên Tâm nhìn đến Vương Kiệt lúc còn nhỏ gật gật đầu, không khỏi hơi hơi thở phào một hơi, trong lòng lại bắt đầu tính toán, tìm lúc nào lúc, nếm thử Vương Kiệt tiến vào thân thể của chính mình mùi vị đến đây. Chương 0840 cấp chương tinh trạch học bù. Vương Kiệt theo công ty đi ra thời gian đã là buổi sáng 9 điểm. Vương Kiệt nghĩ đến chính mình đã đáp ứng Trương Tinh Trạch mẹ bang Trương Tinh Trạch học bù, hôm nay chính là thứ bảy, Vương Kiệt trực tiếp đi đến Trương Tinh Trạch cửa nhà thời điểm Vương Kiệt phát hiện Trương Tinh Trạch mẹ đã chờ ở cửa. Nhìn thấy Vương Kiệt, Lý Mưa đốt đầy mặt nụ cười, khách khí đem hắn nghênh vào cửa, một bên cho hắn cầm lấy dép lê, một bên khách khí nói Vương Kiệt, không nên khách khí, coi như đang ở nhà mình, sao nhỏ tại bên trong gian phòng, ta cái này mang ngươi đi qua. Vào cửa nhìn phòng ở vận mệnh. Cùng bọn hắn hiện tại ở cái kia ở giữa hộ hình không sai biệt lắm, cũng là ba thất hai sảnh cái loại này, mở ra thức phòng bếp, dọn dẹp rất sạch sẽ, đó có thể thấy được Lý Mưa đốt là một cái rất công việc quản gia sinh hoạt nữ nhân. Sao nhỏ, Vương Kiệt đến đây, người cũng không nói ra tới đón nghênh, quá không hiểu chuyện rồi. Nói Lý Mưa đốt liền đẩy ra cửa một gian phòng, hướng về bên trong cười mắng. Sau đó liền gặp Trương Tinh Trạch theo bên trong đi ra, nhìn đến Vương Kiệt sau đó. Trương Tinh Trạch đầu tiên là chiều hắn gật gật đầu, cười ngọt ngào cười, sau đó liền có một chút ngượng ngùng mở miệng nói Vương Kiệt, làm phiền ngươi, vào cuối tuần, còn muốn đến cho ta học bù. Nói xong liền đến tủ lạnh, cho hắn lấy ra một lọ trà xanh đồ uống. Vương Kiệt thuận tay tiếp nhận, mở miệng cười nói với nàng nói không có gì, dù sao hôm nay ta cũng không có việc gì làm, nhàm chán chính nhàm chán. Cho ngươi học bù, ta nguyện ý. Nửa câu sau, nói được rất nhỏ giọng. Chỉ có hai người bọn họ ở giữa mới có thể nghe được. Nghe được Vương Kiệt câu kia ta nguyện ý, Trương Tinh Trạch khuôn mặt chớp mắt hồng đến cổ, sợ hãi mẫu thân phát hiện sự khác thường của mình, nàng liền dẫn đầu trở về gian phòng, sau đó tại bên trong đối với Vương Kiệt hô Vương Kiệt, ngươi vào đi, chúng ta hôm nay ở nơi này học bù. Đương Vương Kiệt bước vào Trương Tinh Trạch khuê phòng thời điểm đập vào mắt chính là trong mắt màu hồng phấn, ga giường, túi chữ nhật, gối đầu một bên búp bê, rèm cửa, bàn học, tủ quần áo. Đều là màu hồng phấn. Không nghĩ tới, Trương Tinh Trạch tùy tiện tính tình, thế nhưng còn có một khỏa kawaii tâm. Vương Kiệt đi vào gian phòng về sau, cũng không có đóng cửa phòng, lúc này Lý Mưa đốt ở nhà, khẳng định không thể liều lĩnh đi quan cửa phòng. Nhìn đến Vương Kiệt sau khi đi vào, đánh giá chung quanh phòng của mình lúc, Trương Tinh Trạch liền có một chút trách mắng Vương Kiệt, không cho phép mù nhìn. Nhanh đến cho ta học bổ túc bài tập. Nói nàng liền hướng về Vương Kiệt vẫy tay, ý bảo hắn ngồi ở mình bên người trên ghế dựa. Lý Mưa đốt ở nhà, Vương Kiệt cũng không thể làm những gì, nói cái gì đó khác người lời nói, đàng hoàng bắt đầu cấp Trương Tinh Trạch học bổ túc khởi công khóa. Thời kỳ, Lý Mưa đốt đi vào hai lần, một lần tiến đến nhìn nhìn, còn có một lần là cho hắn lưỡng bưng thái tốt hoa quả. Đại khái qua một giờ, nghe phía bên ngoài phòng khách, Lý Mưa đốt nghe điện thoại âm thanh, a, tại sao như vậy, tốt, tốt, ta cái này đi qua, người trước cài cấp bách. Tiếp điện thoại xong, Lý Mưa đốt liền hướng về bên trong gian phòng hô sao nhỏ, mẹ hiện tại phải đi ra ngoài một chuyến, ngươi ở nhà học tập cho giỏi, ta thật vất vả đem Vương Kiệt mời tới dạy ngươi, đừng làm rộn. Nghe được mẫu thân mình dặn dò, Trương Tinh Trạch hướng về Ninh Nhi làm một cái mặt quỷ, sau đó liền đáp mẹ, ta đã biết, ngươi an tâm đi ra ngoài đi, đúng rồi, mẹ, ngươi chừng nào thì trở về. Ta cũng không xác định, tối thiểu muốn 2 đến 3 giờ thời gian. Nói xong cũng không đợi Trương Tinh Trạch đáp lại, Lý Mưa đốt liền vội vàng bận rộn đi ra cửa. Lý Mưa đốt sau khi ra cửa không lâu, Trương Tinh Trạch tâm cũng theo lấy bay, không còn nghiêm túc nghe giảng, hai tay nâng đầu, ngơ ngác nhìn Vương Kiệt khuôn mặt, khi thì còn phát ra ha ha ngây ngô cười âm thanh, sau khi tỉnh lại, liền dùng hai tay đi che chính mình trở nên hồng nhuận gương mặt xinh đẹp. Trương Tinh Trạch ngũ quan, chẳng phải là cái loại này tinh xảo khéo léo loại hình, có chút con lai cảm giác. Nàng ngũ quan tương đối lập thể, mũi cao thẳng, thật to môi, da dẻ trắng nõn, cười lên có chút hoạt bát, linh động đáng yêu. Trương Tinh Trạch lúc này lần này biểu hiện, ngốc tử đều có thể nhìn ra nàng đối với Vương Kiệt hảo cảm giá trị bạo biểu hiện, thậm chí sớm đã phương tâm ám hứa. Thời điểm trường hợp đều thích hợp, thiếu nữ xuân tâm manh động, nàng mẫu thân Lý Mưa đốt cũng không có khả năng tại trong thời gian ngắn trở về. Vương Kiệt quyết đoán quyết định áp dụng hành động, đứng dậy đem cửa phòng khóa trái, đi đến Trương Tinh Trạch bên người, đẩy ra nàng chính che lấy gương mặt xinh đẹp trắng nõn hai tay, cúi đầu liền hướng về nàng phấn nộn môi thơm hôn lên. Thiếu nữ đôi môi mềm mại trơn mềm, dường như bị Vương Kiệt đột nhiên hôn hù được, lúc này Trương Tinh Trạch cả người đều sửng sốt, đầy mặt kinh ngạc, dễ nhìn mắt to chừng thật to. Vương Kiệt thừa dịp thiếu nữ ngây người lúc, dùng đầu lưỡi cậy ra thiếu nữ hàm răng, đầu lưỡi thuận thế xâm nhập khoang miệng của nàng. Nhanh chóng quấn lấy mềm mại trắng mịn lưỡi thơm, khiêu khích hút lên. Trương Tinh Trạch cuối cùng lấy lại tinh thần, vừa mới bắt đầu còn có một chút rất nhỏ dãy dụa, rất nhanh liền chìm đắm tại Vương Kiệt lửa nóng hôn môi bên trong, chậm rãi mở ra đáp lại lên. Nàng đáp lại thực mới lạ, hơn nữa cẩn thận, tùy theo hôn nồng nhiệt xâm nhập, hơi thở cũng bắt đầu chậm rãi trở nên trầm trọng lên. Rất nhanh Vương Kiệt đem Trương Tinh Trạch quần áo đều thoát, Vương Kiệt chỉ thấy Trương Tinh Trạch một khối phấn điêu ngọc trác. Trong suốt trơn bóng như ngọc tuyết trắng thân thể trần truồng tại trước mắt, kia kiều trực ngọc nộn băng cơ ngọc cốt, run rẩy giận tùng kiều đỉnh tuyết trắng ngọc nhũ, doanh doanh cận kham một nắm, tiêm trượt xinh đẹp mềm mại như dệt eo nhỏ, bình trượt tuyết bạch ôn nhu bụng, tao nhã thon dài tuyết trượt chân ngọc, không chỗ nào là không đẹp, không một chỗ không dụ người phạm tội. Nhất là xinh đẹp thanh thuần tuyệt sắc mỹ nhân trước ngực kia một đôi run rẩy giận ưỡn thẳng bát ngọc nhũ, kiêu ngạo mà hướng lên kiên đính, kiều đỉnh ngọc nhũ đầu tiêm thượng một đôi nhỏ nhắn xinh xắn lung linh. Xinh đẹp đáng yêu đầu vú đỏ bừng trơn bóng như ngọc, diễm quang tứ xạ, cùng xung quanh kia một vòng hồng phấn mê người, kiều mị đến cực điểm nhàn nhạt quầng vú xứng tại cùng một chỗ, giống như một đôi nụ hoa dục phóng, thẹn thùng mới hở ra non nớt đầu vú, lay động chớp một cái, sở sở xấu hổ về phía cái kia như lang như hổ dâm tà ánh mắt kiều nâng lấy. Vương Kiệt đã cơ hồ không thể điều khiển tự động, hắn rốt cuộc không để ý tới thương hương tiếc ngọc, hét to một tiếng, dùng sức đem Trương Tinh Trạch ngọc nhũ tạo thành hình chứng. Mười đầu ngón tay thật sâu rơi vào ngọc nhũ bên trong, mềm mại đầu vú nhất thời theo khe hở ở giữa chui đi ra, tại nóng rực khí tức thổi bay hạ kiêu ngạo nhếch lên đứng thẳng. Vương Kiệt nhẹ nhàng vuốt ve, dùng bàn tay đắp lên Trương Tinh Trạch đầy đặn mà kiên đĩnh ngọc nhũ hơn phân nửa bộ vị, tại trong tay chậm rãi lĩnh hội cái loại này trơn bóng mà mềm mại cảm giác, chỉ để lại ngọc nhũ đỉnh kia hai hạt đỏ tươi non mềm đầu vú. Sau đó, hắn cúi đầu đến, một bên tham lam hô hấp theo cặp vú ở giữa phát tán ra động lòng người mùi thơm. Một bên dùng miệng ngậm đầu vú thượng non nớt đáng yêu đầu vú, thuần thục liếm mút cắn hút lên. Trương Tinh Trạch xinh đẹp kiều diễm xinh đẹp tuyệt trần má đào đỏ bừng như lửa, xinh đẹp thân thể chỉ cảm thấy từng trận theo mặt thể nghiệm qua nhưng cũng tuyệt không thể tả bùn rùn tập kích đến, cả người vô lực mềm liệt xuống, nàng không nghĩ đến, Vương Kiệt khiêu khích thủ pháp như thế cao siêu, lập tức liền đem chính mình dẫn vào đến một loại chính mình chưa từng có từng lĩnh hội tuyệt vời cảm giác bên trong, từng đợt ngứa ngứa cảm giác theo cặp vú bên trên truyền đến. khiến cho Trương Tinh Trạch bắt đầu lay động bộ ngực. Phối hợp tay hắn miệng cùng sử dụng khiêu khích. A, Trương Tinh Trạch cảm giác được thật sâu sung sướng, tại loại này càng ngày càng mãnh liệt kích thích phía dưới, nàng xinh đẹp mũi ngọc phát ra một tiếng ngắn ngủi mà ngượng ngùng thở dài, hình như càng thêm chịu không nổi kia hoa sen mới nở vậy đỏ bừng đáng yêu đầu vú tại Vương Kiệt dâm tà dưới sự trêu đùa cảm nhận được từng trận tê dại run nhẹ, mà một đôi tay cũng không khỏi vô lực thõng xuống, như vậy từ, đã là xuân tình manh động. Vương Kiệt nắm mềm mại ngọc nhũ dùng sức thêm hút, đỏ tươi nụ hoa bị hút mút trơn bóng sáng bóng, non mềm đầu vú tại đầu lưỡi thêm làm hạ hướng bốn phía loan chuyển, Trương Tinh Trạch trong một mãnh liệt tấn công tình hình bên dưới không tự kìm hãm được rên gì, quần lót đã bị dâm thủy nhuộm ướt một mảng lớn, thuận theo hai đùi trắng nõn chảy xuống. Một trận mềm mại sờ nhẹ sau đó, Vương Kiệt triển khai tiến thêm một bước hành động, đưa ra đầu lưỡi nhẹ nhàng thăm dò vào Trương Tinh Trạch môi đi, nhẹ nhàng cậy ra nàng trắng nõn răng ngọc, đầu lưỡi trượt vào Trương Tinh Trạch ấm áp trong miệng. Một cỗ ngứa cảm giác tê dại nhất thời quét qua Trương Tinh Trạch mẫn cảm môi anh đào, ngứa cảm giác tê dại hướng trong lòng nàng vọt tới, lăn lộn một cỗ từ bụng thăng lên ấm áp, thoải mái làm nàng như là toàn thân đều bị điện lưu điện quá giống như, không để cho nàng tự giác dùng nàng tinh tế đầu lưỡi hồi hút Vương Kiệt cái lưỡi. Vương Kiệt lấy đầu lưỡi ta của mình, chạm đến Trương Tinh Trạch đầu lưỡi, cũng tìm một cái vòng tròn, Trương Tinh Trạch nhắm mắt đem mi thâm tỏa, không tự chủ theo yết hầu chỗ sâu phát ra tiếng kêu, lúc này nàng cảm giác được, hắn linh hoạt đầu lưỡi mang cho Trương Tinh Trạch chẳng phải là chỉ có đơn thuần thơm ngọt cảm giác mà thôi, kia thơm ngọt cảm giác từ đầu lưỡi một điểm, dài đến đầu lưỡi cùng với khoang miệng, các bộ vị cũng đều cảm thấy nóng hừng hực. Trương Tinh Trạch chủ động nâng dậy chính hút mút chính mình vú mềm Vương Kiệt tiếp lên môi thơm, lại trượt lại tinh tế ngấy lưỡi thơm đưa vào miệng nam nhân khang bên trong, Trương Tinh Trạch động tác thực mới lạ, hai lưỡi tiếp xúc, lập tức mây mưa thất thường lộn xộn, tinh tế môi hồng một bên chảy xuống kia đã không biết là ai miệng riêng. Chẳng biết lúc nào khởi Vương Kiệt đã ôm chặt nàng, đại lực hút mút Trương Tinh Trạch thơm ngon môi, mà Trương Tinh Trạch cũng không cam chịu yếu thế hôn trả lại, nhiệt tình hút mút hắn, thăm dò lẫn nhau môi nội mỗi một cái xó xỉnh. Tại Vương Kiệt mãnh liệt thế công phía dưới, Trương Tinh Trạch cảm giác được thân thể của chính mình càng ngày càng mềm hóa, cho tới bây giờ đã ngồi không yên, bắt đầu hướng hắn trong lòng ngã tới. Vương Kiệt thuận lợi đem Trương Tinh Trạch đè vào ở trên giường, Trương Tinh Trạch đầu lưỡi lại đưa ra một điểm, cái loại này hôn nồng nhiệt mang đến ngọt ngào cảm giác, làm Trương Tinh Trạch nhịn không được nghĩ phát đi phối hợp hắn, khiến cho chính mình đạt được càng thêm kịch liệt sung sướng. Ách ạc, Trương Tinh Trạch hô hấp trở nên ồ ồ, theo cổ họng của nàng chỗ sâu bên trong, hơi phát ra loại này âm thanh, từng đợt khác thường ngọt ngào cảm giác theo trong miệng tỏa ra đến toàn thân, kích thích Trương Tinh Trạch mẫn cảm thân thể, khiến cho nàng bắt đầu trở nên vui vẻ, mà ở Vương Kiệt khiêu khích phía dưới, Trương Tinh Trạch cũng không nhịn được nữa nhẹ giọng ân ân, phát ra động lòng người như mộng huyễn giống nhau tiếng rên rỉ. Cứ việc xuất phát từ thẹn thùng, nàng còn liều mạng kiềm chế chính mình rên rỉ. Nhưng là hô hấp dồn dập không thể che giấu. Theo đầu lưỡi mặt ngoài mãi cho đến bên trong đều trêu đùa đủ sau đó, Vương Kiệt đầu lưỡi giống một loại khác sinh vật giống nhau cuốn lên, sau đó lại duỗi tiến đến, tốt lắm như là tiểu trùng từ dọc theo nhánh cây bò giống nhau, mà kia từng cái động tác, cũng xác thực khiến cho Trương Tinh Trạch trong khoang miệng gợi cảm mang nhất nhất bị xúc động, hơn nữa cái loại cảm giác này cũng không có yếu bớt dấu hiệu, trong khoang miệng cái loại này sung sướng cảm giác cũng đã thiêu đốt Trương Tinh Trạch bên trong thân thể tình dục chi lửa. Giống như toàn thân gợi cảm mang đều tập trung vào đầu lưỡi thượng tựa như, khiến cho Trương Tinh Trạch nhịn không được bắt đầu chủ động phối hợp khởi Vương Kiệt. Nhìn trong lòng động lòng người Trương Tinh Trạch, đã trở nên nhiệt tình như lửa, Vương Kiệt trong lòng vui sướng, Trương Tinh Trạch đầu lưỡi lại động, lại lần nữa cùng đầu lưỡi của hắn dây dưa tại cùng một chỗ, mà bắt được Vương Kiệt tay thon thon tay ngọc tay, cũng vô lực thả xuống, tùy ý tay hắn tại trên thân thể của mình muốn làm gì thì làm lên. Vương Kiệt trên miệng một cỗ điềm điềm mùi thơm truyền qua, kia điềm hương làm Trương Tinh Trạch cả người mềm nhũn, không biết từ đâu khi bắt đầu một cỗ cảm giác trống rỗng, thúc giục hắn nghênh đón, dính lên Vương Kiệt ướt át đôi môi mềm mại, mềm nhũn thật sự rất thoải mái, một loại ngọt ngào giống điện lưu vậy cảm giác lèn toàn thân, tăng thêm bụng trong kia cổ lửa nóng đốt càng lúc càng vượng, biến thành Trương Tinh Trạch hồn hển thở gấp, khoái hoạt như muốn hôn mê bất tỉnh, cả người vô lực nằm ở Vương Kiệt trên người. Vương Kiệt nũng nịu đáng yêu đáp lại Trương Tinh Trạch xoa lấy âu yếm. Cả người hướng nàng nhờ chặt hơn một chút, thân thể tùy theo Trương Tinh Trạch động tác, thân mật mềm mại đáng yêu lau sạch nàng cặp vú, hai tay sớm hơn đã rời đi địa phương, chỉ nghe Trương Tinh Trạch đột nhiên giọng nhẹ nhàng rên rỉ, giống như hưởng thụ đã cực, trong miệng còn không ngừng mảnh mai cầu xin, nguyên lai Vương Kiệt hai tay đã trượt đến nàng tròn trịa nhanh kiều mông, còn có ý vô tình chọn lỗ nhị của nàng. Vương Kiệt khom lưng kéo xuống sớm dâm uế không chịu nổi quần lót, ngăn đón khởi mỹ nhân chân ngọc, đem phấn nộn thân thể ôm tại trong ngực. Nhìn ngượng ngùng không thôi Trương Tinh Trạch, làn da trắng nõn mê người, dáng người kiều tế, no đủ non mềm dưới ngọc nhũ bụng trơn bóng bằng phẳng,